Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 493. PS: cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L. Tô Ly hóa thành quang ảnh bao phủ quá khứ, rất nhanh hắn phát hiện kia một phiến khu vực đã hoàn toàn bị loại kia quỷ vực lực lượng nơi bao bọc, mà kia một mảnh quỷ vực bên trong càng là ẩn giấu đi rắc rối khó gỡ thế lực thần bí. Có lẽ những thế lực này vẫn cảm thấy đã không có khắc chế tồn tại, bây giờ đã kinh biến đến mức vô so không kiêng nể gì cả. Tô Ly mở ra đế thính năng lực, rất nhanh hắn liền đem toàn bộ lĩnh vực hoàn toàn nắm giữ trong tay. Như là trước kia, Tô Ly nhất định sẽ bí mật quan sát lại quan sát. Nhưng bây giờ, không chỉ có là chân hư thể ngộ bên trong, cũng đồng dạng chiếu rọi hiện thực. Như vậy, Tô Ly liền không định tiếp tục quan sát. Thời gian này điểm, không chỉ có là Gia Cát Thanh Trần, Phong Thiển Vi, Phong Giao bọn người gặp nguy cơ, chính là Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên cũng gặp cảnh như nhau đến nguy hiểm to lớn. Đặc biệt là Mị Nhi đem một phần tâm thần ký thác vào hắn Tô Ly một bức họa bên trong. Thậm chí, thông qua một chút bí pháp đặc thù, tính tạm thời để cái này chân dung bên trong hắn hình thành một cái giả lập, phục chế thể, lấy tạm thời hư ảo tồn tại. Đáng tiếc, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có thể hình thành một sợi ký thác. Tựa như là thu một đoạn video, tại tưởng niệm thời điểm quan sát, lúc này, Mị Nhi tình huống cũng rất tồi tệ, cho nên Tô Ly tại lặp đi lặp lại thôi diễn một phen về sau, trực tiếp vận dụng thiên mạch mang ánh sáng năng lực đặc thù, đồng thời cũng vận dụng cường đại thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Thiên mạch mang ánh sáng năng lực có thể tăng cường đối với chân thực cảm giác, huyết mạch thiên phú có thể sinh ra tiếp tục thuế biến tiến hóa. Năng lực như vậy, tại bây giờ như vậy hoàn cảnh, có thể nói là dùng tốt chi cực, người khác thấy không rõ, Tô Ly một chút đã hoàn toàn có thể thấy rõ. Mà người khác không cách nào phát giác dị thường, Tô Ly cũng có thể vô so rõ ràng phát giác. Tô Ly thân ảnh khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời vượt qua vô tận khoảng cách. Đối với Tô Ly mà nói, cái này một mảnh quỷ vực, kỳ thật đã không có cái gì hung hiểm có thể nói. Ở trong đó đối với người khác vô so chí mạng hung hiểm. Đối với Tô Ly mà nói, vừa vặn tính không được cái gì, dù sao Tô Ly đã từng chính là địa tàng vương, tồn tại đã hoàn toàn có được nghiền ép năng lực đặc thù, lại thêm Tô Ly mạnh đại năng lực, huyền thuật thông linh, bên trong đặc thù phù chú lôi đình thủ đoạn, càng là đối với những này quỷ dị hung hồn có cực lớn tác dụng khắc chế. Trừ cái đó ra, Tô Ly tự thân càng là đại biểu hy vọng chi nguyên tồn tại. Nếu như nói quỷ dị tà linh chính là hắc ám chi nguyên, như vậy Tô Ly cái này hy vọng chi nguyên, liền tuyệt đối là cực hạn khắc chế cấp bậc. Tô Ly lúc này mở ra huyền thuật thông linh năng lực cùng thiên mạch mang ánh sáng năng lực về sau. Những năng lực này kết hợp thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, trực tiếp thẩm thấu đến một phương này lĩnh vực khu vực. Tựa như là kế ngựa gỗ đầu dạng, trực tiếp liền giết vào hạch tâm nội bộ, sau đó nhanh chóng hoàn thành trình độ nào đó công chiếm. Khi Tô Ly hoàn thành một màn này về sau, trên thực tế, thời gian trôi qua cũng y nguyên vô cùng ngắn ngủi. Tại cái này vô so trong thời gian ngắn ngủi, Tô Ly cũng đã hoàn thành đối với quỷ vực quy tắc bên trong hết thảy trưởng khống. Sau đó, hắn mới có tâm đi tìm hiểu Gia Cát Thanh Trần, Phong Giao cùng Mị Nhi đám người tình huống. Hắn không có quá mức đi chú ý, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, hắn là không tồn tại, song phương cũng không tồn tại ở hoàn chỉnh. Chiều không gian, loại tình huống này, càng giống là nhân quỷ khác đường. Lúc này, Tô Ly tương đương với đi tới hắn tương lai của mình. Hắn là một cái hư ảo tồn tại, mà Mị Nhi mấy người cũng tồn tại ở hắn tiểu thế giới bên trong, tương đương với hư ảo tồn tại, nhưng là trên thực tế ở cái thế giới này Mị Nhi bọn người là chân thật, hắn Tô Ly lại cũng không là. Hoàn thành hết thảy quy tắc trưởng khống về sau, Tô Ly thay ảnh mượn cái kia phân thân Tô Ly mà tạm thời khôi phục sát na bản thân. Cho nên các người lại muốn như thế nào để các nàng đi không nổi? Đột nhiên Tô Ly hóa thành như thực chất thân thể hội tụ về sau, hướng phía hư không cười khẽ một tiếng. Bên cạnh hắn, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên triệt để ngốc trệ, đón lấy hai người trong mắt đẹp nước mắt nhịn không được ào ào ào trôi rơi xuống. Một khắc này, khí tức quen thuộc thanh âm quen thuộc, cùng quen thuộc tâm hữu linh tê. Phu quân, Mị Nhi nhịn không được nghẹn ngào kêu gọi. Vân Thanh Huyên cũng không nhịn được hai mắt phiếm hồng, nức nở nói, Tô Đại Sư, Tô Ly không có trả lời. Hắn thật sâu nhìn Mị Nhi một chút, trong mắt đồng dạng có thật sâu không bỏ, nhưng là, khi hắn bản ngã ý chí tiến vào cái này phân thân sát na. Hắn kỳ thật liền đã biết, cái này phân thân cũng tương tự đã bị gieo xuống lồng giam. Bất quá không có quan hệ, cái này cùng Mị Nhi Vân Thanh Huyên không có quan hệ. Các nàng đều là người bị hại. Chính vì vậy, Tô Ly cũng không có quá nhiều thời gian đi xử lý tương quan sự tình. Càng không nói đến, cái này phân thân thân thể bị gieo xuống lồng giam về sau. Hắn đã không có khả năng dùng thân thể này đến gần Mị Nhi. Dù sao, mình lục mình loại chuyện này, Tô Ly lại không ngốc. Điểm này, Mị Nhi cũng tương tự có cảm ứng. Cho nên, nàng cũng chỉ là ngẩn người tại chỗ. Trong mắt đẹp tràn đầy thật sâu tưởng niệm chi tình. Tô Ly quay đầu nhìn Mị Nhi cùng Mị Nhi kia hở ra bụng dưới một chút. Tâm tình có chút phức tạp, có một số việc, chung quy là hình thành cố định ván, không cách nào phá trừ, không thể tránh né, như vậy phần này nhân quả, lại nên như thế nào đi xử lý đâu. Đây hết thảy, Tô Ly cũng còn tại trong suy tư, bất quá dưới mắt, hắn chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua phía trước cho vòng xoáy màu đen. Sau đó hai con người ngưng lại, đưa tay vồ mạnh một cái, oanh. Hư không trực tiếp nổ tung, vòng xoáy khủng bố nổ tung một mảnh màu đen quang môn. Quang môn bên trong, vô số hung lệ như hung hồn lệ quỷ hung vật đột nhiên hướng phía Tô Ly lao đến. Chỉ là, Tô Ly trong hai mắt, phát ra thất thải sắc huyền quang. Huyền quang bên trong, từng mảnh như phù văn cổ xưa phù chú lôi đình chi lực. Thỉnh thoảng lấp lóe, rầm rầm rầm, phảng phất hủy diệt lôi kiếp giáng lâm, lại phảng phất diệt thế thần lôi nổ vang hư không. Tại dạng này mênh mông cùng thần bí mà vô cùng cường đại nghịch thiên thần lôi bên trong. Thiên mạch mang quang ẩn chứa huyền thuật lôi đình, hình thành một mảnh quét ngang cục diện. Từng mảnh vô so thê lương thống khổ kêu gào âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Sau đó lại rất nhanh im bặt mà dừng. Đối với hiện trường tất cả mọi người mà nói, căn bản là không có cách giải quyết hắc ám ma linh. Tà linh thậm chí cả tuyệt thế hung hồn. Nhưng là tại Tô Ly trong tay, quả thực là không chịu nổi một kích, dạng này hắc ám tà linh, tại Tô Ly trưởng khống vong trần hoàn về sau, bản thân liền không có có bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ, đúng là còn muốn thông qua cùng loại với chiến thuật biển người thủ đoạn đem Tô Ly thôn phệ nuốt hết. Quả thực là ngu không ai bằng, đây chính là thực lực, đây cũng là Tô Ly bây giờ tại Hoa Hạ địa cầu nắm giữ vong trần cũng chính là luân hồi chi lực về. Sau có thủ đoạn nghịch thiên. Khi huyền huyễn thế giới quy tắc trên địa cầu có thể sử dụng. Khi địa cầu bị quy tắc xâm lấn về sau, đồng dạng, Tô Ly nắm giữ năng lực ở địa cầu phóng đại về sau. Lại trở lại thế giới này, tại hệ thống tăng thêm phía dưới, vậy đơn giản là tuyệt thế vô địch. Cứ việc, loại này vô địch thời gian rất ngắn, nhưng là, cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Tô Ly đưa tay một quyền đánh ra, một quyền hoành không, đánh nát hư không tinh hà, đánh xuyên qua toàn bộ sông Lật Thủy Thôn. Như trực đảo Hoàng Long, một quyền trực tiếp vỡ vụn sông Lật Thủy Thôn dưới to lớn hắc ám cự long quật. Đúng vậy, cự long quật, sông Lật Thủy Thôn phía dưới, huyết hà tràn lan, xương rồng đầy đất, trong đó hình thành hung thần sát trận, hình thành không cùng luân so giết chóc lĩnh vực, trong đó đản sinh hắc ám ma linh tà linh, số lượng cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Chỗ như vậy, bây giờ cũng đã hoàn toàn đã có thành tựu, một khi bộc phát. Toàn bộ thế giới cơ hồ rất nhanh liền sẽ bị triệt để chôn vùi. Nhưng là, đối với còn không có lúc xuất thế, Tô Ly liền đã trực tiếp đem nó bạo lực phá hủy. Tại thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tỏa định tình huống dưới. Tại thiên mạch mang ánh sáng thiên phú lĩnh vực bao phủ phía dưới. Đây hết thảy, cơ hồ là không thể trốn đi đâu được. Độn không thể độn, nếu như là đột nhiên đến chỗ này, có lẽ dưới sự khinh thường. Tô Ly sẽ còn để một chút hung hồn bỏ chạy rời đi. Nhưng là tại ban đầu âm thầm thăm dò quan sát tình huống dưới. Bây giờ phản mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Lần này, Tô Ly cũng biết, ở trong đó y nguyên còn có cạm bẫy, còn có bố cục, còn có âm mưu quỷ kế. Thậm chí, bởi vì những này âm mưu quỷ kế mà liên lụy đến hắn tốt nhất mấy người bằng hữu cùng người yêu. Nhưng lúc này đây, Tô Ly không có để ý những này, đang dòm ngó đến đối ứng nguy cơ về sau. Liền trực tiếp cường lực xuất thủ, đem hết thảy lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép phá hủy. một quyền tịch diệt, đón lấy, Tô Ly lại phóng xuất ra địa ngục chi hỏa, bao phủ tứ phương, đem sông Lật Thủy thôn tất cả khu vực, toàn bộ bao phủ lên một tầng ẩn chứa nhân quả nghiệp lực hỏa diễm. Đem vùng này xử lý hoàn tất về sau, Tô Ly liền phản ứng đứng tại hừng hực nghiệp hỏa bên trong. Từng bước một đi thẳng về phía trước, sau lưng, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên không có cách nào tới gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Ly rời đi, Tô Ly không quay đầu lại. Lúc này, hắn nếu là quay đầu, có lẽ, hắn cũng đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cũng vô pháp hoàn thành cuối cùng bố trí, có tương lai, có đôi khi liền nhất định có quá khứ. Thế nhưng là nếu như quá khứ đều không có, kia có còn có cái gì tương lai đâu. Dưới mắt chính là tương lai, mà quá khứ vẫn chưa hoàn thành. Quá khứ là cái gì? Quá khứ chính là hiện đại thế giới kia một trận nhân quả. Tô Ly đi tiến vào trong biển lửa, sau đó rất mau tới đến mặt khác một phiến khu vực. Sông Lật Thủy Thôn cũng không phải là đơn giản sông Lật Thủy Thôn. Trừ Cự Long quật bên ngoài, còn có hai tầng quỷ vực, mà tổng cộng thì là phân ba tầng. Cùng loại với ba tầng ký ức vòng cấm cấu tạo, mà Tô Ly xuất hiện tầng thứ hai quỷ vực bên trong. Tô Ly nhìn thấy Phong Giao. Phong Giao một thân một mình, bị đính tại một viên hình chữ thập trên tấm bia đá. Nhục thân cùng thần hồn thậm chí đã bị cùng loại với đinh đầu thất tiến sách thủ đoạn đinh chủ. Cả người hắn bày biện ra chữ lớn. Loại trạng thái này, ngược lại để Tô Ly liên tưởng đến tông giáo một ít hình tượng. Cùng loại hình tượng, trang cảnh có chút hoảng sợ. May mà chính là, hạt giống chi lực còn không có gieo xuống, nhân quả còn không có hoàn toàn phát sinh. Tô Ly giơ tay gạt một cái, một cỗ công đức chi lực hội tụ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhanh chóng tuôn hướng Phong Giao. Oanh, Phong Giao trên thân bỗng nhiên nổ tung một đám lửa. Hắc ám hỏa diễm hóa thành một đầu hắc ám cự long. Một ngụm hướng phía Tô Ly nuốt cắn tới. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh. Tại đầu này hắc ám cự long sắp thôn phệ hắn thời điểm, Tô Ly bỗng nhiên nói khẽ, thiên địa vô cực, huyền tâm chính pháp. Trong một chớp mắt, Tô Ly thân thể cong lên, đón lấy, trong tay hiên viên thiên tà kiếm đã hiển hiện ra. Hiu, một kiếm kia, ẩn chứa cực hạn thần tính chi lực cùng thiên địa huyền khí. Ẩn chứa vô tận quang minh quy tắc chi lực. Phốp, trong một chớp mắt, kiếm quang xuyên thấu hắc long. A, giữa thiên địa, một tiếng quen thuộc mà chói tai tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chân trời. Một mảnh mỹ lệ tóc đen từ hư không vẩy xuống, sau đó tại hư không nổ nát vụn, hóa thành từng mảnh hắc ám hạt. Kia trong một chớp mắt, hắc ám cự long hóa thành một cái quen thuộc mà mơ hồ nữ tử thân ảnh. Nổ tan tứ phương, nhanh chóng phi độn rời đi, Tô Ly hai mắt híp híp, nhưng không có tiếp tục đuổi theo. Lúc này, hắn đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đem đính tại thập tự trên tấm bia đá Phong Giao vồ xuống. Đồng thời thanh quát một tiếng, nói, tỉnh, một tiếng quát lớn về sau, Phong Giao như bị sét đánh, toàn thân chấn động, tiếp lấy đột nhiên mở hai mắt ra, đón lấy, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra vô so vẻ phức tạp tới. Kinh hỉ, kích động, cảm kích, thổn thức, hổ thẹn, một người trong hai mắt hiện ra không được nhiều như vậy tình cảm. Nhưng là Phong Giao trong mắt, lại hoàn toàn hiện ra, giờ khắc này. Tâm tình của hắn chi phức tạp, đã hoàn toàn khó mà hình dung. Tô huynh, Phong Giao thanh âm đều có chút phát run, có chút kích động, bất quá, Tô Ly không có trả lời, ngược lại chỉ là đưa tay hư không vỗ vỗ Phong Giao bả vai. Đón lấy, Tô Ly một bước vượt qua hư không, rời đi mảnh không gian này, ầm ầm, sau một khắc, cái này một mảnh hư không, cũng dưới tình huống như vậy, bắt đầu sụp đổ, cùng lúc đó, Tô Ly thân ảnh tiến vào mặt khác một phiến khu vực, đây cũng là sau cùng một mảnh quỷ vực, đại hạ tương khuynh, tuyết lở đã phát sinh, quỷ vực ba tầng khu vực, hết thảy như có lẽ đã công đến mương thành. Lúc này, Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần cũng đã lâm vào mờ mịt trạng thái. Tại kia cái phòng bên trong, bọn hắn hoàn toàn mê thất, trong phòng, cái gì cũng có, lại tựa hồ cái gì cũng không có, nhưng là trong phòng lại thanh lãnh mà âm trầm kinh khủng đến mức để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, thật là rất không tệ, rất không tệ, đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Lần này, hết thảy đã hoàn mỹ, cỡ nào cơ hội tốt, đây hết thảy, thật đúng là phải đa tạ cái kia thiên thiên tử a. Thần bí mà âm trầm thanh âm nói, chợt dừng lại, ngươi cho rằng, có thể tại một bên khác ngăn chặn ta, liền có thể ở đây không kiêng nể gì cả rồi. Đột nhiên, Tô Ly thân ảnh hội tụ mà ra, đón lấy, hắn trực tiếp tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, một kiếm chém ngang hư không. Phốp, trong hư không, một cái xương khô chiến thuyền đúng là nháy mắt hiển hóa. Mưu toan ngăn cản một kích này, đáng tiếc, Tô Ly bây giờ chính là mang theo đỉnh phong hệ thống chi lực mà đến. Một kiếm giết ra nào chỉ là Hiên Viên Thiên Tà kiếm toàn bộ chiến lực. Càng là ẩn chứa hy vọng chi nguyên, nhân quả nghiệp lực, công đức chi lực, cùng luân hồi chi lực lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có thiên mạch mang ánh sáng siêu thoát chi lực. Lực lượng như vậy một kiếm, bây giờ càng là đơn giản hình thành thiên đạo về một trạng thái. Từ vô tận phức tạp đến vạn vật về một cực hạn ngắn gọn. Một kiếm này, căn bản là không có cách địch nổi. Đừng nói là những này bị hoàn toàn khắc chế hắc ám tà linh. Chính là thế giới này cường đại nhất thần linh, cũng tiếp nhận không được dạng này kiếm. Thế giới này nhân quả, tại hoa hạ thế giới hiện ra uy lực cũng không mạnh. Nhưng là Tô Ly tại hoa hạ thế giới quy tắc chi lực, cũng đã trưởng khống luân hồi. Thừa lúc loại lực lượng này phản mà xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, đó chính là tuyệt thế vô địch. Dưới tình huống như vậy, lại có gì khó tin đâu. Khi tuyệt đối lực lượng xuất hiện, như vậy, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng tính toán cạm bẫy, đều sẽ bị triệt để trà đạp. Tô Ly nói chuyện đồng thời, một kiếm kia, liền đem kia một chiếc xương khô chiến thuyền tính cả đi lên ánh trăng nữ tử. Trực tiếp chém thành hắc ám bột mịn. A, thê lương tiếng kêu thảm, thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng không cam lòng dãy giụa thanh âm sát na vang lên. Nhưng, Tô Ly không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, lại là một kiếm chém ngang. Phốp phốp phốp, một kiếm này, phảng phất ngay cả thiên địa luân hồi đều đã chặt đứt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 494, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hiu, Tô Ly người cùng kiếm hợp một, trực tiếp giết ra vô so cường hoành mà ẩn chứa luân hồi pháp thì chi kiếm. Một kiếm kia, bỏng mắt như kim sắc thiên kiếm, một kiếm kia, rung động như phá diệt thiên đạo pháp tắc đạo ngân chi kiếm. Một kiếm kia phong tình, đã đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Một kiếm kia xem ra rất chậm, liền phảng phất tại dạng này một kiếm sát cơ bên trong, thời gian đều biến chậm mấy phân. Nhưng một kiếm kia tốc độ, kỳ thực rất nhanh, nhanh đến kia u ảnh vỡ vụn tốc độ, đều xa kém xa một kiếm này tốc độ. Một kiếm này giết ra về sau, hắc ám u ảnh bên trong, xương khô trên chiến thuyền ánh trăng nữ tử cái bóng, đúng là hiển hóa ra cực kỳ chấn kinh, khó có thể tin thần sắc. Đó là một loại cả đời này đều không thể ma diệt ký ức ánh mắt. Một kiếm này ấn ký, như có lẽ đã thật sâu giết vào nàng thực chất bên trong cùng sâu trong linh hồn. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Làm sao lại a? Vì cái gì hạt giống sẽ chôn vùi? Vì cái gì không tồn tại sẽ tồn tại? Vì cái gì thậm chí pháp tắc sẽ băng loạn? Nơi nào sai rồi, đến cùng là nơi nào phạm sai lầm, tuyệt không có khả năng thất bại kế hoạch, vì sao lại thất bại, vì cái gì, tại vô số vì cái gì bên trong, ánh trăng u ảnh tại dạng này kim sắc cự dưới thân kiếm, lập tức triệt để chôn vùi, biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, toàn bộ quỷ vực bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh chướng mắt bạch quang phảng phất tịnh hóa thiên địa lực lượng, bạch quang hừng hực, chiếu rọi thiên địa như liệt dương giữa trời, liệt dương phía dưới, hắc ám đều thối lui, càng nhiều hắc ám quang ảnh, thì tại dạng này hừng hực giữa bạch quang, toàn bộ tán loạn, cũng hóa thành từng khỏa bọt khí, màu đen thối lui về sau, còn lại, cũng chỉ có quang minh, nếu không phải quang minh, vậy liền nhất định là tất thải sắc hào quang, tựa như là gió hết mưa cầu vồng đồng dạng, mỹ lệ mà thê lệ động lòng người. Tô Ly tại dạng này quang ảnh bên trong, đồng dạng cảm ứng được chính hắn tại một chút xíu hòa tan. Tựa như là ở vào một trận thâm thúy trong mộng cảnh sẽ phải tỉnh lại đồng dạng. Tô Ly không nguyện ý tỉnh lại, nhưng là hắn lại nhất định phải tỉnh lại. Thế giới này, tạm thời còn cũng không thuộc về hắn. Đây hết thảy, chỉ là hệ thống cho một cái cơ hội. hay là giả thuyết không phải hệ thống cho cơ hội, mà là chính hắn cho mình một đầu đường lui. Tô Ly tại quang ảnh bên trong, cố gắng hiển hóa ra một sợi hư ảnh, sau đó nhìn về phía hư không phía dưới. Hư không phía dưới, có một đạo mỹ lệ thân ảnh lẳng lặng dừng lại tại nơi đó. Kia là Mị Nhi, Mị Nhi nhẹ nhàng che lấy bụng dưới, trong mắt đẹp y nguyên tràn đầy nhu tình. Kia là chờ mong, đó cũng là chờ đợi. Đứng, chờ ngươi, 3000 năm, mơ hồ ở giữa, Tô Ly tựa hồ ở bên tai nghe được như vậy lời nói. Sau đó, cả người hắn tại quang mang bên trong, đồng dạng đi hướng chôn vùi. Sau một khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến kinh lôi âm thanh. Lần này, Tô Ly không có nghe được thần bí thì thầm, cũng không có nghe được ai nói chuyện. Tô Ly thanh tỉnh lại về sau, hắn còn y nguyên đứng tại dã ngoại hoang vu. Sắc trời cũng đã tối sầm xuống, mây đen đã đến gần, bầu trời bắt đầu sét đánh. Tô Ly nhìn thoáng qua trời, lập tức rất mau rời đi mảnh này hoang vu chi địa. Trở lại thành thị bên trong, Tô Ly đặt trước một quán rượu, muốn một cái lồng phòng. Sau đó, hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, tựa như là người bình thường đồng dạng thanh tẩy một phen về sau. Lẳng lặng nằm tại trên giường, một đêm, tại Tô Ly rất tùy ý tâm tính hạ lưu trôi qua. Ngày thứ hai khoảng 5 giờ sáng, Tô Ly thanh tỉnh lại, hắn yên lặng thử nghiệm điều ra hệ thống tiến hành xem xét. Quả nhiên, lần này hệ thống y nguyên ở vào không có kích hoạt trạng thái. Mặc dù không có kích hoạt, nhưng là hệ thống tiến trình lại tăng lên rất nhiều. Chỉnh thể tiến độ, thậm chí đã đạt tới 9 phần 10 trình độ, cũng chính là không sai biệt lắm còn lại vô cùng một, cũng chính là 10% tả hữu. Hệ thống cố nhiên không có kích hoạt, nhưng là hệ thống năng lực các phương diện, Tô Ly cũng đã có thể bắt đầu điều động một chút. Tỉ như nói căn cứ vào hệ thống mà tồn tại một chút năng lực, Tô Ly đã có thể sớm vận dụng, chỉ bất quá năng lực hiệu quả giảm bớt đi nhiều mà thôi. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn có thể vận dụng hiên viên thiên tà kiếm cùng bàn cổ phù. Hai thứ này thần binh, lần này cũng đã có kích hoạt dấu hiệu, dùng là chịu nhất định có thể dùng, nhưng là uy lực cùng hao tổn phương diện. Trước mắt Tô Ly lấy hắn nguyên bản thân thể điều kiện, ngược lại là có chút hà khắc, những này Tô Ly ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng. Hệ thống tình huống càng ngày càng tốt, cái này là một chuyện tốt, lại chính là, Tô Ly cũng phát hiện, thân thể của hắn cũng theo hệ thống thuế biến cũng không ngừng đang mạnh lên. Chiều cao của hắn cùng nhan giá trị cùng cũng đã có rất rõ ràng tăng lên. Đây hết thảy đều đại biểu thân thể của hắn tại tự hành hướng phía một cái tương đối hoàn mỹ phương hướng biến hóa. Trừ cái đó ra, chính là một cái kia thần bí hộp lần này phát sinh biến hóa rất lớn. Cái này thần bí hộp, lúc này phảng phất hình thành một cái độc lập tiểu thế giới. Hoặc là tiểu không gian, bên trong phảng phất đã có thể thay nghén hỗn độn, mà lại, vật này bị hệ thống trước đó thôn phệ qua một lần về sau. Bây giờ ngược lại là hình thành một cái độc lập tồn tại. Đã tự hành dung nhập vào hệ thống bên trong, Tô Ly có thể điều lấy ra, điều lấy sau khi đi ra, thứ này cùng trước đó không sai biệt lắm, không có cái gì đặc thù, mà không cần thời điểm, Tô Ly lại có thể đem nó thu hồi đến hệ thống bên trong. Thứ này, giống như đã trở thành hệ thống một bộ phận, Tô Ly trầm tư một lát, vận dụng hơi có chút thôi diễn năng lực, thôi diễn một phen, sau đó, đồng tử của hắn có chút co rụt lại, tâm thần cũng không khỏi run lên. Hắn thôi diễn ra một cái rất mơ hồ nhưng là cũng làm cho hắn rất là khiếp sợ kết quả cái này cái. Gọi là thần bí hộp tại bị hệ thống sau khi thôn phệ. Chỉ sợ, liền đã hình thành, chân hư thể ngộ, căn cơ thế giới, nói cách khác, mô phỏng phục chế thế giới căn cơ, chính là tại trong cái hộp này. Cho nên, hệ thống, chân hư thể ngộ, đều là đem một cái thế giới phục chế tại trong cái hộp này. Đây là một cái rất kỳ quái cũng rất kỳ diệu tin tức. Dạng này một cái tin tức, để Tô Ly có tiến hành một chút đặc thù thí nghiệm ý nghĩ. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu là cái gì? Có phải là cùng loại với dạng này hộp thế giới? Mà dạng này hộp thế giới hẳn là cũng không phải là cái gọi là sa bàn thôi diễn văn minh thế giới. Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau. Hắn quyết định, lần này, chân chính đi đối mặt hết thảy. Cho nên, hắn bỗng nhiên từ khách sạn bên trong đứng lên. Hồ Thần một lần nữa trở lại trong sân trường. Hắn nguyên vốn không muốn đi so đo cái gì, bởi vì hắn thấy, lối trả thù này đã căn bản không có ý nghĩa, để người coi trọng là một chuyện rất trọng yếu sao. Trải qua lần này, Hồ Thần đã triệt để nhận rõ hết thảy, tiền tài cũng không phải là hết thảy, chân chính chúa tể đây hết thảy, cuối cùng vẫn là nhân quả, Nếu như hắn lấy một loại phất nhanh tâm thái đi trả thù đã từng người, như vậy hắn phải chăng cũng đã trở nên vi phú bất nhân? Phải chăng cũng lòng dạ hẹp hòi đây? Mà lại, đã những người này nhân phẩm thật rất kém cỏi, như vậy, hắn cần gì phải đi làm loại này chuyện trả thù? Vật họp theo loài người lấy bảy phân, nếu như mình không phải đống phân, như vậy là không phải liền sẽ không hấp dẫn con ruồi rồi. Nếu như mình thật là tuyệt thế ngô đồng, như vậy tự nhiên có phượng phượng đến nghỉ lại. Hồ thần cũng không phải là đồ ngốc, trước kia rất nhiều chuyện hắn nhưng thật ra là nghĩ được rõ ràng. Chỉ là hắn không nguyện ý đi đối mặt, càng nhiều là đi trốn tránh, là sống tại hắn tưởng tượng của mình bên trong, sống ở nội tâm của mình bên trong. Hắn xưa nay càng nhiều cũng là trầm mặc ít nói, đại khái cũng chỉ có tại phóng túng thời điểm lộ ra đặc biệt hào sảng. Đương nhiên, loại này hào sảng tính cách hắn còn y nguyên bảo lưu lấy. Đây là bản tính của hắn, khoan dung rộng lượng cũng một mực là bản tâm của hắn. Điểm này, một mực chưa từng thay đổi, cũng là điểm này, hắn một mực không có để cho mình đi hướng một cái khác cực đoan. Nếu không phải lần này liễu ám hoa minh, như vậy, tại dưới tình huống cực đoan, hắn có lẽ sẽ cầm lấy đao, đem những cái kia khi dễ hắn, phía sau trào phúng hắn người toàn bộ đều giết duyên. Hồ thần cũng biết, nội tâm của hắn có lẽ thật cư trú dạng này một con ác ma. Nhưng khi tiến vào vong trần hoàn thậm chí đã đi theo, Tô Vong Trần cũng lại đạt được Gia Cát Thanh Trần, cái danh hiệu này về sau, Hồ Thần liền đã triệt để yên tâm ma, ra bán mình, cứu vớt phụ mẫu, có lẽ đây là một loại bán, nhưng là trên thực tế, Hồ Thần minh bạch, cái này ngược lại là một phần cơ duyên to lớn, chỉ phải thật tốt làm, trung thành mà trung thành cảnh cảnh, như vậy đời này kiếp này, thậm chí đời đời kiếp kiếp. Vậy liền một nhất định có thể tại trong luân hồi vĩnh sinh. Thế gian này, rất nhiều người đều vì truy cầu sống lâu mấy năm, mà không từ thủ đoạn, trả giá vô số đại giới, mà hắn, mang theo phụ trọng tội tình huống dưới, lại còn có cơ duyên như vậy, hồ thần rất trân quý. Cho nên, nếu như ta rất khoe khoang rất phách lối, sẽ không biết lộ ra ta rất thô bỉ không chịu nổi. Sẽ rất hôi thối, sẽ rất vô năng, giờ khắc này, chuẩn bị, áo gấm về quê. Hồ thần, chợt trần chờ, ngươi đang trần chờ cái gì? Lúc này, hồ thần trong lòng, bỗng nhiên truyền đến Tô Vong Trần quát lớn âm thanh. Hồ thần thể xác tinh thần chấn động, lập tức biểu hiện ra khiêm tốn trạng thái tới. Phóng thích trong lòng dã vọng, nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Chính là muốn để ngươi thể nghiệm hồng trần bên trong cực điểm xa hoa cùng vị cực thiên hạ cảm giác. Mới có thể chân chính không bị trói buộc phóng túng, cố tình làm bậy, mà ngươi muốn làm đến điểm này. Vậy sẽ phải chân chính đi mặt đối lòng của mình. Cho nên, hiện tại cũng là đối với ngươi chân chính khảo nghiệm. Nhân tính khảo nghiệm, nếu như hợp cách, ta sẽ cho ngươi bình phân. Từ F, cấp đến SS cấp SSSS. Mà lại loại này bình phán, sẽ có vong trần cũng chính là nhân quả định nghĩa. Nếu như thấp hơn cấp A vượt qua 3 lần, như vậy, ngươi liền không hợp cách. Ghi nhớ, không bị trói buộc phóng túng, cố tình làm bậy, Tô Vong Trần cho ra nhắc nhở. Sau đó, Tô Vong Trần thanh âm triệt để biến mất. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng tương tự cảm ứng được Tô Vong Trần cái này một hệ liệt phân phó. Hơi suy tư, Tô Ly liền minh bạch, Tô Vong Trần đây là muốn chế tạo Gia Cát Thanh Trần, thần ma đồng thể, đặc thù, cũng chính là quang ám cùng tồn, đặc thù, điểm này, trên thực tế cùng Tô Ly hắn bây giờ tình huống không sai biệt lắm. Tô Vong Trần, đây là muốn tìm hồ thần khi thế thân sao? Tô Ly ở trong lòng bí mật truyền âm cho Tô Vong Trần. Nói, ngươi nghĩ lấy hắn làm bản nguyên chế tạo ra hoàn toàn mới chính ngươi. Sau đó độc lập ra ngoài. Tô Vong Trần đáp lại nói, không, chỉ là cho ngươi tìm một cái ký thác cùng giúp đỡ mà thôi. Bởi vì ta có dự cảm, tương lai trời muốn biến, hơn nữa còn là đại biến, Vong Trần Hoàn cũng sẽ cực điểm thuế biến. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ là trưởng khống không tới. Tô Ly nói, ý của ngươi là, đến lúc đó, khả năng trái cây thành thục sau đó bị người hái được. Tô Vong Trần truyền âm nói, đúng vậy, mà lại khả năng rất lớn. Ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ phải chăng cường đại. Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Thậm chí ngươi cảm thấy cũng vô dụng. Bởi vì, có chút tồn tại đã là rất xa xưa. Mà một cái văn minh truyền thừa, đương nhiên muốn một cái thiên mệnh chi tử đến truyền thừa. Chỉ có phù hợp nhất thiên mệnh chi tử mới có thể dễ dàng nhất bồi dưỡng được hoàn mỹ pháp tắc trái cây. Không phải sao? Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên, nói, cho nên, ngươi bồi dưỡng cái này, là làm mặt khác văn minh thiên mệnh chi tử đến bồi dưỡng. Lấy thuận tiện, Tô Vong Trần đến, lo trước khỏi họa, cho dù không được, đến lúc đó cũng có thể nắm giữ chính chúng ta Vong Trần Hoàn. Chẳng phải là đẹp ư? Tô Ly nói, ngươi liền không sợ cái này đồng dạng là một quân cờ sao? Có lẽ là đã sớm đánh vào nội bộ. Tô Vong Trần nói, ngươi sẽ nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không có khả năng như vậy. Còn nữa, đây không phải có khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm nhân quả đã giao cho Vong Trần Hoàn bản thân. Cho nên cái này còn có vấn đề gì? Nếu như vậy phán định đều có vấn đề, như vậy chúng ta cũng không tính được là trưởng khống Vong Trần Hoàn. Nếu là như vậy, kết quả kia có cái gì đáng để mong chờ? Dù sao đều là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Tô Ly có chút trầm ngâm, nói, tốt, kia liền như thế, Tô Ly đáp ứng về sau. Tô Vong Trần cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất không phải hồ thần không hợp cách, hồ thần không hợp cách. Chắc chắn sẽ có hợp cách người, có thôi diễn chi thuật đến thôi diễn thiên mệnh, kia vận mệnh người luôn luôn sẽ xuất hiện, nhưng nếu là Tô Ly không phối hợp hoặc là đặc lập độc hành, kia chuyện này liền quá khó làm. Bây giờ, Tô Ly có thể như thế phối hợp, Tô Vong Trần ngược lại nhẹ nhõm không ít, đồng thời, hắn đối với Tô Ly cái chủng loại kia, kháng cự, cũng đã ít đi rất nhiều. Tô Vong Trần cũng không biết, cái này một loạt biến hóa, cũng đồng dạng đã tại Tô Ly trong khống chế, quả nhiên vẫn có một ít độc lập bản thân tình huống xuất hiện. Nhưng là vấn đề không lớn, mà lại, trước mắt mà nói, cũng xác thực nhận ta bản thân rất nhiều ảnh hưởng, cái này một bộ phân liệt tinh thần. Cũng sắp dần dần hình thành hoàn toàn mới nhân cách, cho nên, chỉ cần giữ vững hệ thống bí mật không còn tiết lộ. Đồng thời đem bộ phân nhân quả tách ra ngoài, liền có thể cho hắn một cái hoàn chỉnh nhân sinh cùng độc lập nhân cách. Đến lúc đó, hắn liền là chân chính Tô Vong Trần, mà không phải một mực bị cầm tù, bị nhốt tại ta trong linh hồn độc lập nhân cách. Đương nhiên, nếu như hắn tâm thuật bất chính, kia liền trực tiếp xóa bỏ, siêu độ độ hóa. Để nó triệt để hóa thành hư vô tốt, Tô Ly trong lòng trầm tư, đồng thời cũng đã cho Tô Vong Trần định ra một cái tương lai. Bên trong tiểu thế giới, có Tô Vong Trần tại làm loạn, nhưng là đây chẳng qua là tương lai còn chưa có xảy ra, như vậy hết thảy đều vẫn là có thể sửa đổi. Cụ thể phải chăng có thể sửa đổi được hoàn mỹ, liền muốn nhìn tiếp xuống nhân quả làm sao tiến hành, chỉ ít dưới mắt Tô Vong Trần đúng là không có vấn đề gì lớn. Tiểu phương diện, Tô Vong Trần biểu hiện cũng là coi như không tệ, cho nên, Tô Vong Trần có thể hay không hắc hóa, có thể hay không triệt để mê thất, tiếp xuống Tô Ly cũng sẽ trọng điểm chú ý. Trừ người này ra, hồ thần nhân quả, Tô Ly bây giờ cũng tương đương để bụng nếu như hồ thần thật có thể trở thành Gia Cát Thanh Trần. Như vậy ở trong đó cự đại nhân quả là nhất định phải nắm chắc tốt, Tô Ly trầm tư ở giữa, cảm ứng đến Vong Trần Hoàn, đồng thời tầm mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa như là mở ra thượng đế tầm mắt, Tô Ly trực tiếp nhìn thấy hồ thần. Lúc này hồ thần cũng vừa vặn đáp ứng Tô Vong Trần khảo nghiệm, cho nên tại một phen suy tư về sau, hồ thần quyết định làm chân chính bản thân, chân chính đi không bị trói buộc phóng túng, cố tình làm bậy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 495, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, lần này, hồ thần biến hóa. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là cảm ứng một lát, liền từ bỏ chú ý. Hắn tâm tư, y nguyên đặt ở cái kia thần bí trên cái hộp. Từ hệ thống lần này bỗng nhiên kích hoạt sử dụng, đến cái hộp này tựa hồ trở thành hệ thống. Chân hư thể ngộ, một bộ phân, trở thành một cái nguyên thủy thế giới. Tô Ly liền cảm giác, trong đó hẳn là có thể tiến hành tầng sâu đào móc. Ta đã từng đến cùng là thế nào tiến vào cái kia huyền huyễn thế giới? Lại tại nó 100.000 năm trước làm cái gì? Ở trong đó, nhất định có một phần to lớn lịch sử, hay là giả thuyết là tương lai, thậm chí, tại cùng Mộc Vũ Hề lần thứ nhất gặp nhau trước đó, lại đến cùng phát sinh một chút cái gì? Có lẽ, tại cái này nguyên thủy thế giới bên trong, có thể dòm ngó chân tướng, Tô Ly tại Cảm Ngộ Vong Trần Hoàn đồng thời, mơ hồ ở giữa, bắt đầu chạm tới một chút chân tướng. Lúc này, hắn không nhịn được muốn xâm nhập đi tìm hiểu cái kia thần bí trong hộp nhân quả. Mà khi ý nghĩ như vậy sinh ra về sau, loại này chấp niệm liền không còn cách nào tiêu trừ. Là lấy, Tô Ly tại thông qua huyền thuật thông linh bên trong phong thủy trận pháp tiến hành nhất định phòng hộ, đồng thời lợi dụng thiên cơ chi thuật che đậy lại Tô Vong Trần cùng tương quan nhân quả về sau. Tô Ly thử nghiệm mở ra kia thần bí hộp, lần này, bởi vì bị hệ thống thôn phệ dung hợp nguyên nhân, Tô Ly tại minh tưởng thời điểm, lập tức liền tự hành khởi động, hoàng cực tinh thế thư, cái chủng loại kia hoàn cảnh. Cùng lúc đó, Tô Ly phảng phất trực tiếp liền tiến vào đồng hồ lý thế giới đồng dạng, xuất hiện tại như thế u ám hoàn cảnh bên trong, tựa hồ cũng một chút đều không ăn kinh, nếu không phải như thế, ngược lại không bình thường, mà lần này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn biết làm như thế nào đi tìm ký ức, hay là giả thuyết, là như thế nào đi mở ra ký ức vòng cấm, trí nhớ của chính hắn. Hắn trở về nhìn, liền tương đương với trùng sinh hoặc là nặng quay lại đi thăm dò nhân quả. Nhưng bởi vì hệ thống nguyên nhân, có lẽ, lần này trở về bản thân, chính là một lần nữa trải qua nhân quả. Phải chăng như thế, phải chăng có thể tìm về bản ngã, phải chăng có thể giải quyết 100.000 năm trước nhân quả. Lần này, Tô Ly phát hiện một sợi ánh dạng đông, mà hết thảy này, đều bởi vì hệ thống cùng cái này thần bí hộp thế giới tiến hành văn minh phương diện tạo dựng cùng dung hợp. Lúc này, Tô Ly xuất hiện tại cùng loại với đồng hồ ly thế giới về sau. Hỗn độn mà u ám thế giới bên trong phi thường trực tiếp xuất hiện một cái cổ trận. Cái này một cái cổ trận, vô cùng phức tạp, mà trong đó đại bộ phận phân đồ án, đều cùng kia trước đó thần bí trên cái hộp đồ án không khác nhau chút nào. Thấy cảnh này, Tô Ly nguyên bản còn có chút không quá xác định tâm. Ngược lại bỗng nhiên ở giữa liền yên ổn xuống dưới. Sau đó, Tô Ly không chút do dự, hướng thẳng đến kia phức tạp cổ trận đi tới. Mà theo Tô Ly tới gần, kia thần bí trên tòa cổ trận, lập tức xuất hiện một đạo màu xanh thẳm mờ mịt quang môn. Tô Ly hơi trầm ngâm, nhưng vẫn là một bước bước vào, tiến vào nhập thần bí mờ mịt quang môn bên trong. Ông, sau một khắc, toàn bộ thế giới phát sinh phi thường biến hóa kỳ diệu, trở nên phá lệ kỳ quái, phá lệ thần bí khó lường, thiên địa đều phảng phất ở vào một mảnh tinh không bên trong. Dưới chân là một đầu màu xanh thảm núi hình vòng cung uốn lượn cổ lộ. Cái này cổ lộ, phảng phất là vô tận thiên mạch chi lực ngưng tụ mà ra. Chân dẫm lên trên, từng vòng màu xanh thảm thiên mạch chi lực, như sóng nước văn đồng dạng, thỉnh thoảng dập dờn ra nhàn nhạt mờ mịt gợn sóng năng lượng. Chảy xuôi tứ phương, loại tình huống này, để Tô Ly có loại chạm đến linh hồn rung động ảo giác. Loại cảm giác này, giống như là tầng sâu mộng cảnh bỗng nhiên ở giữa bị chân thực hóa về sau. Cho người loại kia to lớn lực trùng kích, Tô Ly tâm thần run lên, mơ hồ ở giữa phát hiện xen vào thời gian, không gian thậm chí là vũ trụ ở giữa một ít trong minh minh liên hệ. Mà cùng lúc đó, Tô Ly chỉ cảm thấy mi tâm hệ thống tựa hồ mơ hồ ở giữa trở nên phá lệ hừng hực. Lửa nóng, liền phảng phất, tùy chỗ hệ thống đều sẽ sinh ra cực đạo tiến hóa. Tô Ly tâm thần rung động, nhưng rất nhanh liền bảo trì tỉnh táo. Đồng thời, hắn mở ra thiên mạch mang quang thiên phú, cũng vận dụng đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra đế thính toàn bộ năng lực, lấy bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng cơ trí trạng thái. Con đường này, giống như toàn bộ là vô so thuần túy thiên mạch chi lực ngưng tụ ra. Loại lực lượng này ở đây vậy mà như thế cô đọng cùng cường đại. Chỉ bất quá, loại này năng lượng ngược lại là rất khó hấp thu luyện hóa. Nếu là có thể ở đây cường hóa thiên mạch mang quang thiên phú cùng thiên mạch chi lực, chỉ sợ ta có thể một bước chân chính thành tựu thần linh cảnh giới. Thậm chí là bước vào chân chính lục địa thần tiên cấp độ. Tô Ly thử nghiệm đi ra khoảng cách nhất định về sau. Trong lòng cảm giác chấn động, càng thêm mãnh liệt, dưới chân, từng vòng thiên mạch chi lực, hình thành các loại nhộn nhạo gợn sóng, đều toàn bộ là phù văn, liền phảng phất, thiên mạch chi lực là phù văn nguyên thủy nhất lực lượng đồng dạng. Một đường tiến lên, Tô Ly ven đường quan sát thiên mạch chi lực hình thành phù văn biến hóa. Dần dần trầm mê trong đó, thiên mạch chi lực tại địa phương thần bí này cho thấy vô cùng vô tận nội tình. Nó nội tình, thậm chí hoàn toàn không tại Tô Ly nhận thấy ngộ đến pháp tắc phía dưới. Dùng thiên mạch chi lực ngưng tụ ra phù văn, càng là có được một loại không cách nào bị thiên địa quy tắc quấy nhiễu năng lực. Tô Ly một đường tiến lên, chưa phát giác ở giữa, hắn cơ hồ nhìn thấy toàn bộ tiên mạch chi lực hoàn chỉnh diễn biến tiến trình. Hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ sử dụng toàn thân chiến lực, dùng chân bước ra từng đạo gợn sóng. Cái này, để hắn phương thức đi lại xem ra không chỉ có quỷ dị, hơn nữa còn phi thường buồn cười. Nhưng, chính là như vậy đi đường phương thức, lại làm cho Tô Ly thu hoạch cực lớn. Thiên mạch chi lực, trước đó ta còn không cách nào thuần túy vận dụng, chỉ có thể ngẫu nhiên thi triển, mà lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là bây giờ, lại ngược lại có thể thuận lợi nhẹ nhõm vận dụng. Càng đáng sợ chính là, loại lực lượng này, không bị gông xiềng, không bị ràng buộc, có được hoàn toàn mới trưởng thành phương hướng. Đây là nguồn gốc từ tinh không, thậm chí cả sâu trong vũ trụ lực lượng. Nếu là có thể triệt để nắm giữ loại lực lượng này, thậm chí là sáng tạo lực lượng như vậy thế giới. Như vậy, cho dù là tiến vào cái kia huyền huyễn thế giới đối mặt vô tận thần linh, thậm chí là bất hủ cấp cường giả, cũng sẽ không lâm vào bất kỳ bị động. Tô Ly trầm tư ở giữa, thử nghiệm vận dụng tự thân thiên mạch mang quang thiên phú đi mô phỏng loại kia thiên mạch chi lực biến hóa. Đáng tiếc, lần này, hắn lại thất bại. Thiên mạch mang ánh sáng thiên phú mặc dù cực kỳ cường đại, thậm chí tại hắn đồng hồ ly thế giới bên trong gần như không gì làm không được. Nhưng lúc này đây, nhưng dù sao sẽ tại thời khắc mấu chốt, ngưng tụ thiên mạch chi lực khí tức thất bại. Như vậy nếm thử số lần, đạt tới gần ngàn lần, nhưng không có một lần thành công. Nơi này ẩn chứa thiên mạch chi lực quy tắc vậy mà không cách nào lĩnh hội, không cách nào cô đọng sao? Hẳn không phải là, nếu là không cách nào tu luyện, như vậy, tại đầu này thiên mạch con đường tồn tại bản thân liền không hợp lý. Tại thiên mạch trên đường, Tô Ly trọn vẹn nấn ná 6 ngày, trong thời gian này, hắn cũng đã gặp qua 4 tên hết sức thần bí mà thực lực bất phàm thiên kiêu tu sĩ. Nhưng tất cả mọi người cũng không có cái gì xung đột, cũng không có cái gì tranh phong tương đối sự tình phát sinh. Tô Ly một bên thử nghiệm vận dụng thời quang tố nguyên chi đạo đến tiến hành thôi diễn, một bên tiếp tục lấy chính hắn đi đường phương thức tiếp tục tiến lên. Lại một ngày sau đó, Tô Ly đi lên trời mạch con đường một viên cổ lão thiên mạch cổ thụ bên cạnh. Kia là một gốc vô so to lớn, toàn thân đều là thiên mạch chi lực cổ thụ. Cái này khỏa thiên mạch cổ thụ phân bố cành cây phương thức chính là tuần thiên tinh thần đại trận phương thức. Tô Ly xa xa nhìn thấy cây này thời điểm, phảng phất là trong đêm tối nhìn thấy trong màn đêm phồn tinh. Hắn có trong một chớp mắt ngốc trệ. Đúng lúc này, một cỗ phi thường đáng sợ thiên mạch chi lực, hội tụ như giết chóc chi chiến kích, từ phương xa cường sát mà tới, như một viên cực nhanh lưu tinh, từ hư không bộc phát ra mãnh liệt mà bỏng mắt quang huy về sau. Kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng lên trời bên cạnh rơi xuống. Kia một kích, giống như lưu tinh vẫn diệt phong thái. Tô Ly khẽ giật mình, lập tức kích hoạt thiên mạch mang ánh sáng năng lực. Đồng thời tế ra hiên viên thiên tà kiếm. Ở đây, vô luận là thiên mạch mang quang thiên phú hay là hiên viên thiên tà kiếm, đều hoàn toàn có thể sử dụng. Ông, trong tay của hắn, hiên viên thiên tà kiếm nháy mắt ngưng tụ mà ra. Một cỗ uy lẫm ngập trời kiếm ý hội tụ, cường hoành thiên mạch chi lực. Liền vào thời khắc ấy cường thế bộc phát, hưu, một kiếm kia, phát sau mà đến trước, nháy mắt tại vô tận phồn tinh lấp lóe trong hư không. Đâm trúng trong đó một đạo tuyệt thế sát cơ, phốp, chiến kích sát cơ bị đánh trúng về sau, nháy mắt bạo tán mà ra, hóa thành ánh sao lấp lánh, tại hư không cấp tốc tiêu tán, mà phương xa cổ lão thiên mạch dưới cây cổ thụ, một tên thanh y kiếm phục thanh niên. Đang tay cầm một thanh ẩn chứa cường đại thiên mạch chi lực chiến kích. Diêu không chỉ hướng Tô Ly, khó trách Liệt Tuyền Cơ sẽ chết tại trong tay của ngươi. Ngươi ngược lại là đích xác có chút năng lực. Kia thanh y kiếm phục thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Hắn chiến kích không còn chỉ hướng Tô Ly, mà là đơn tay mang theo. Hướng phía Tô Ly từng bước một đi tới. Liệt Dương tộc nhân, Tô Ly khẽ nhíu mày. Ngữ khí bình tĩnh, mơ hồ trong đó, hắn đoán được, nơi này rất có thể chính là huyền huyễn thế giới thật lâu trước đó. Nhưng cụ thể là thời đại nào, hắn tạm thời còn không cách nào xác định. Trầm tư ở giữa, thanh niên kia đã mở miệng lần nữa. Không sai, ta vì Liệt Vĩnh Sinh, có thể như thế thong dong đón lấy ta một kích. Liệt Tuyền Cơ bị ngươi chém giết, lại cũng bình thường. Thanh y kiếm phục thanh niên Liệt Vĩnh Sinh ngữ khí rất là ở trên cao nhìn xuống. Ngươi nghĩ báo thù cho hắn, ngươi còn có đồng bạn sao? Gọi tới cùng một chỗ đi, ta đưa các ngươi cùng lên đường, cũng may trên suối vàng có người bạn. Tô Ly lạnh giọng đáp lại. Ô, tiểu tử ngược lại là cuồng vọng, Liệt Vĩnh Sinh bật cười một tiếng, cánh tay của hắn đột nhiên vung mạnh động, giống như xoay tròn máy xay gió, tốc cực nhanh, trên cánh tay của hắn, tách ra phi thường huyền ảo thiên mạch chi lực phù văn. Một kích kia, phảng phất nháy mắt bao hàm lấy phi thường đáng sợ giết chóc chi lực. Liệt Vĩnh Sinh cảnh giới, Tô Ly dưới mắt cũng vô pháp phán đoán, bởi vì Liệt Vĩnh Sinh lúc này vận dụng đồng dạng là thiên mạch chi lực. Không cách nào phán đoán cảnh giới, nhưng Tô Ly lại phi thường xác định, Liệt Vĩnh Sinh chiến lực, nhưng lại xa xa so Liệt Tuyền Cơ lúc ấy tại đỉnh phong thời kỳ càng mạnh. Ở trong đó nguyên nhân căn bản, hiển lại chính là đối với thiên mạch chi lực vận dụng. Ăn ta một kích đi, Liệt Vĩnh Sinh quát lạnh một tiếng, chiến kích chiến lực bộc phát, như ngập trời thiên mạch chi lực hội tụ một thể, lấy một loại tồi khô lạp hủ oanh sát phương thức, đột nhiên hướng phía Tô Ly oanh sát mà ra. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, khí huyết triệt để bộc phát, một thân chiến lực diễn hóa đến cực hạn, trong tay của hắn, Hiên Viên Thiên Tà kiếm chiến ý, như bị nhắm mắt tồi động, chém giết mà ra. Hiên Viên Thiên Tà trên thân kiếm, thậm chí đã hiển hóa ra màu đỏ tím mờ mịt lưu quang. Tô Ly đem một thân chiến lực, thông qua Hiên Viên Thiên Tà kiếm, lấy Thiên Tà phá thiên tịch diệt nói phương thức giết ra. Một kiếm như cuồng, một kiếm kia, chính diện cùng chiến kích sát cơ va chạm oanh kích đến cùng một chỗ. Oanh, giữa thiên địa, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang, hủy diệt thiên mạch chi lực cùng Tô Ly khí huyết chiến lực toàn bộ bạo tán mà ra. Nổ tung một mảnh lại một mảnh thiên mạch chi lực gợn sóng. Liệt Vĩnh Sinh nháy mắt, tụ trọng thương, toàn thân toàn bộ xuất hiện vết rách, huyết thủy chảy xuôi như suối nước. Đồng thời, hắn lại nhịn không được, há mồm phun ra mấy ngụm lớn máu. Một kích này chính diện đối chiến, hắn thụ thương phi thường nặng nề, trái lại Tô Ly, vẻn vẹn chỉ là khí huyết sôi trào, mà cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Muốn chết, Liệt Vĩnh Sinh đã không thể bình tĩnh thong dong. Hắn vốn cho là, một trận chiến này kích, đủ để đem cái này cái gọi là hoàng tộc thiên thiên tử miểu sát. Nhưng hiện thực, lại hiển nhiên cho hắn cực lớn xung kích. Người này, đúng là có kinh khủng như vậy chiến lực. Đây chính là cái kia không cách nào tu luyện hoàng tộc phế vật thiên thiên tử. Đây chính là trong truyền thuyết quy khư hoàng tộc con rơi. Liệt Vĩnh Sinh tâm tình lập tức ngang ngược. Đáng chết chi cực. Liệt Vĩnh Sinh toàn thân sát khí như cuồng, sát cơ ngập trời. Hắn một đôi lóe ra huyết quang song trong mắt, đột nhiên hiển hóa ra vô so trống rỗng nhan sắc. Sau đó, kia một đôi trống rỗng đồng tử chỗ sâu, lại xuất hiện hai dải ngân hà thiên mạch chi lực dòng sông. Giết, Liệt Vĩnh Sinh giận quát một tiếng, lập tức, hai con mắt của hắn bên trong, cái kia quỷ dị mà cường hoành thiên mạch chi lực dòng sông phảng phất Phật Sơn Hồng bộc phát. Triệt để cuồng bạo, oanh, hư không run rẩy, ông ông tác hưởng, nháy mắt để Tô Ly cảm ứng được một cỗ 10 điểm đáng sợ sát cơ. Liệt Vĩnh Sinh tức giận phía dưới, triệt để dẫn động một loại nào đó phi thường đáng sợ giết chóc át chủ bài. Một khắc này, vô tận thiên mạch chi lực bộc phát, cũng tại trong nháy mắt, dẫn động phiến thiên địa này thiên mạch chi lực, hình thành một loại rất nghịch thiên chấn áp chi lực. Oanh, nhưng vào lúc này, Tô Ly trong mắt hiện ra tiếc nuối cùng kiên quyết chi sắc. Đáng tiếc không thể thân thân thể sẽ Liệt Vĩnh Sinh loại này tế luyện thiên mạch chi lực phương pháp. Đáng tiếc Liệt Vĩnh Sinh tựa hồ bởi vì Liệt Tuyền Cơ bị triệt để xóa bỏ mà nhận quá lớn kích thích. Không phải, một trận chiến này, còn có thể nhiều đánh một hồi. Tô Ly tiếc nuối, lập tức trực tiếp tiến thêm một bước kích hoạt thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Hiên Viên Thiên Tà kiếm tự mang tuyệt thế sát cơ. Thiên tà phá thiên tịch diệt nói, cơ hồ tương đương với là Tô Ly bây giờ giết chóc át chủ bài một trong. Hiu, Tô Ly loại này sát đạo tế ra, lấy hắn bây giờ huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai chiến lực mà nói. Một kích này chiến lực, đã không thể lấy cảnh giới cùng để hình dung, đặc biệt là cái này như là đồng hồ ly thế giới. Hắn thậm chí có loại chúa tể bản năng, tựa hồ có thể vô hạn phóng thích tiềm năng, là lấy, một kiếm này giết ra, như một ngụm lỗ đen, tịch diệt một phương hư không. Phốp phốp, trong một chớp mắt, bị vô tận thiên mạch chi lực diễn hóa ra cực đạo sát cơ. Liền tại một kích này bên trong, toàn bộ hóa thành hư vô bột mịn, kia một ngụm lỗ đen những nơi đi qua, vô số hư không thiên mạch chi lực, toàn bộ đều bị tịch diệt, lỗ đen xuyên thấu mà ra, đánh trúng kia một thanh chiến kích nháy mắt vỡ vụn, nổ tung, lỗ đen dư uy không giảm, nháy mắt đánh trúng Liệt Vĩnh Sinh lồng ngực. Phốp phốp, Liệt Vĩnh Sinh trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Ngơ ngác nhìn bộ ngực của mình bị đánh xuyên, cảm thụ được linh hồn của mình nháy mắt bị hủy diệt lực lượng cưỡng ép thôn phệ. Trong mắt của hắn vẻ không thể tin được từ từ bị cực đạo vẻ sợ hãi thay thế. A, rốt cục, hắn hãi nhiên hét lên, lại phát hiện, thanh âm của hắn chính hắn nghe, đều đã bắt đầu phiêu miểu, bắt đầu không chân thực. Không, hắn lần nữa thét lên, hận ý như cuồng, không cam lòng chi tâm như muốn cuồng bạo. Đáng tiếc, bị dạng này sát cơ đánh trúng, hắn đã đánh mất cơ hội. Hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm, cũng đã chỉ có thể đi đến một bước này. Đáng tiếc, Tô Ly nhàn nhạt nhìn Liệt Vĩnh Sinh một chút. Phốp, Liệt Vĩnh Sinh thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Sau đó, những cái kia huyết vụ bột mịn, rất nhanh liền tan đi trong trời đất. Sau một lát, giữa thiên địa thiên mạch chi lực, tựa hồ nồng đậm một chút xíu. Không phải là ảo giác, Tô Ly có chút chần chờ, vừa cẩn thận cảm ứng một lát, lại phát hiện. Kia nguyên bản nồng đậm một chút xíu thiên mạch chi lực lại khôi phục bình thường. Tô Ly trầm tư sau một lát, cẩn thận cảm ứng Liệt Vĩnh Sinh thần hồn khí tức, lại đã hoàn toàn không cảm ứng được. Đồng thời, Tô Ly thử nghiệm đi cảm ứng hệ thống thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, nhưng cũng không có cảm ứng được có thay đổi gì. Trầm tư một lát sau, Tô Ly đi hướng viên kia thiên mạch cổ thụ, sau đó dưới tàng cây ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm tiếp tục tu luyện thiên mạch chi lực. Nhưng có lẽ là cùng loại công pháp này cách biệt, lấy Tô Ly bây giờ cường đại trí lực, hắn đúng là cũng không có cách nào tiến hành phương diện này thuế biến tu luyện. Thậm chí, ngay cả như thế nào ngưng tụ thiên mạch chi lực hình thành phù văn cái này cơ sở thủ đoạn, hắn đều không thể làm được, vẫn chưa được. Thiển Lam, ngươi có biện pháp không? Tô Ly có chút chần chờ, vô ý thức hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh. Hỏi thăm về sau, Tô Ly mới ý thức tới, hệ thống cũng không có kích hoạt. Nhưng lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh chợt cho ra một cái rất kỳ quái trả lời. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 496. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Chủ nhân, ngài không cần hỏi thăm, hết thảy làm trái pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Thiển Lam tiểu tinh linh bỗng nhiên cho trả lời, cái này khiến Tô Ly không khỏi có chút ngơ ngác. Nhưng Tô Ly còn muốn hỏi thăm cái gì? Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại giật mình minh ngộ đốn ngộ cảm giác sinh sôi. Hết thảy, thuận tâm mà làm, thuận thế mà làm liền có thể. Hết thảy, tự nhiên sẽ có đối ứng đáp án. Tô Ly tâm tình dần dần lắng lại. Sau đó tâm tư lần nữa đặt ở thử nghiệm cô đọng thiên mạch chi lực tiến hành thuế biến từ trên khuôn. Mặt, đáng tiếc, tại một phen nếm thử về sau, Tô Ly vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Thậm chí, Tô Ly còn vận dụng thôi diễn cùng đế thính chi pháp, cũng vẫn không có có thể khám phá thiên mạch chi lực thuế biến quy tắc. Như thế về sau, Tô Ly cũng không cưỡng cầu nữa, liên tiếp theo dọc theo thiên mạch con đường tiến lên, trải qua thiên mạch cổ thụ, thiên mạch con đường thiên mạch chi lực liền bắt đầu đạm bạc. Rất nhanh, Tô Ly đi đến thiên mạch chi cuối đường, nhìn thấy một chỗ cổ lão tinh không chi môn. Cái này tinh không chi môn là chân chính tinh không chi môn. Cùng tàn khôn sinh tử môn lại không có sai biệt. Không chỉ có như thế, cái này tinh không chi môn khí tức vô cùng bình thản thuần túy. Tô Ly hai con người ngưng tụ, mơ hồ đã có phán đoán, kia là thông hướng hàm cốc quan đường. Nhìn thấy cái cửa này về sau, liên tưởng đến trong óc bỗng nhiên hiện ra, nguồn gốc từ trong minh minh bộ phân hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ hình tượng. Tô Ly không khỏi thì thào, lập tức, hắn không do dự, trực tiếp bước vào tòa này tinh không chi môn. Từ tinh không chi môn sau khi tiến vào, Tô Ly phát hiện, thật sự là hắn đi tới đã từng tiến về qua vùng đất cổ thần bí rời khỏi phía tây hàm cốc quan cái. Kia hàm cốc quan, nhưng lúc này, Tô Ly mới vừa xuất hiện, liền lập tức cảm nhận được một cỗ hủy diệt sát cơ. Kia rõ ràng là ấp ủ thật lâu cực đạo sát cơ. Một kích, quả thực là hủy thiên diệt địa. Bước vào tinh không chi môn, Tô Ly kỳ thật đã nghĩ tới, từ chỗ như vậy ra ngoài. như là xuất hiện ở hàm cốc quan loại hình địa phương, rất có thể sẽ có một ít không ổn định nhân tố, sẽ có khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên hắn phi thường cảnh giác. Nhưng, cho dù là phi thường cảnh giác, một kích này, Tô Ly đúng là cũng không có lập tức kịp phản ứng. Từ tinh không chi môn sau khi đi ra, hắn cần một cái thời gian ngắn ngủi thích ứng bên ngoài không có thiên mạch chi lực hoàn cảnh. Mà chính là cái này một cái thời gian ngắn ngủi, để cho địch nhân bắt lấy. Chết, một tiếng nói giả nua lạnh giọng quát lớn, đón lấy, kia một đạo lực lượng hủy diệt, cơ hồ lập tức thẳng hướng mi tâm, tam thanh một mạch, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lại lập tức hóa thành tam thanh chi khí. Đây là tam thanh phân thân chi thượng thanh phân thân một loại đặc thù hóa thành tử khí năng lực. Bây giờ, Tô Ly nhưng cũng có thể tùy tiện thi triển đi ra. Thi triển đi ra về sau, Tô Ly liền ý thức đến cái gì, lại lập tức thi triển ra. Côn bằng tiêu giao du, thân pháp, gánh, một kích này, lấy trước mắt hắn năng lực mà nói. Hắn gánh không được, cũng ngăn cản không dưới, chỉ có thể thông qua những biện pháp khác đến tránh né. Ông, Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại ký ức vòng cấm bên trong, mà một mạch tam thanh thi triển đi ra phân thân thì thay thế hắn. Xuất hiện tại lúc trước hắn vị trí, đây chính là thay mận đổi đào, ve sầu thoát xác chi pháp. Đây cũng là Tô Ly đã từng ứng đối cực đạo nguy cơ phương pháp một trong. Loại phương pháp này, đã từng cũng thường xuyên sử dụng, thậm chí nhiều lần dùng để giả chết đều thành công qua. Bây giờ, hắn lại một lần dùng tới. Phốp, Tô Ly lưu lại phân thân vừa lôi ra tàn ảnh liền nháy mắt vỡ nát. Trực tiếp bị giết xuyên, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Mà cùng lúc đó, Tô Ly cũng thông qua ký ức vòng cấm bên trong chênh lệch thời gian cách. Cùng trong minh minh ký ức hình tượng nhận ra, kia xuất thủ, chính là Liệt Vĩnh Sinh chỗ Liệt Dương tộc Thái Thượng Hoàng người Liệt Phiền. Lão già, muốn chết, Tô Ly sầm mặt lại, trong óc phảng phất rót vào một mảnh huyết hải thâm cừu. Đồng thời, trong lòng vô tận sát cơ cùng tức giận gần như bản năng ngưng tụ. Một khắc này, Tô Ly căn bản không cần đi phán đoán nhân quả cũng đã biết. Lão già này không những phi thường hung tàn tàn nhẫn, còn muốn giết chết hắn. Giết xuyên hắn, Tô Ly trong mắt hiện ra mấy phân ngoan lệ chi sắc. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp kích hoạt ra một thân thiên phú chiến lực, thậm chí là bàn cổ huyết mạch chi lực, nơi này đã không cách nào thi triển thiên mạch mang quang thiên phú. Cái này cũng nói, hắn như có lẽ đã thoát ly cái kia thần bí trong hộp thế giới. Tô Ly không cách nào xác định, bất quá hắn cũng không cách nào đi suy nghĩ nhiều, Liệt Phiền thực lực rất mạnh. Chiến lực càng là không cách nào hình dung, thâm thúy như vực sâu. Hắn toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi thiên mạch chi lực. Loại tồn tại này, lấy Tô Ly bây giờ có thể phát huy ra năng lực mà nói. Chân chính đối chiến Tô Ly chưa hẳn nhất định có thể chiếm thượng phong. Cho nên, tại Liệt Phiền coi là chém giết, Tô Ly, sát na, Tô Ly từ ký ức phần cấm bên trong trực tiếp giết ra. Vừa ra tay, hắn liền đem một thân chiến lực hoàn toàn bạo phát ra. Bàn cổ phủ diễn hóa bàn hoàng sinh diệt sát nói, bộc phát ra vô tận sát cơ, nháy mắt thẳng hướng Liệt Phiền. Liệt Phiền hãi nhiên thất sắc, khi nhìn đến bị giết chết, Tô Ly, đúng là không hiểu thấu xuất hiện lần nữa về sau, bản thân liền đã ngẩn ra một chút, chết, Tô Ly phi thường quả quyết, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, vừa ra tay, chính là gần như át chủ bài thủ đoạn, hắn trong trí nhớ, mơ hồ có cùng người này kinh nghiệm chiến đấu. Tựa hồ quá trình chiến đấu rất gian nan, cũng rất bó tay bó chân, không thi triển được, có dạng này mông lung ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lần này xuất thủ, Tô Ly phi thường quả quyết, oanh, kia kinh khủng một kích bộc phát về sau, nháy mắt khí lãng ngập trời, các loại đạo ngân khí tức cùng ẩn chứa thiên mạch chi lực thiên địa. Phảng phất giống như bị nổ tung một mảnh lỗ đen, phốp phốp, Liệt Phiền đại khái cũng tuyệt không nghĩ tới. Cái này Tô Ly chẳng những không có chết, hơn nữa còn có thể tại trong nháy mắt, bộc phát ra như thế sức mạnh đáng sợ. Đây là, quy khư thần khí nội tình sao? Cái này Tô Ly, là mẹ nó điên rồi sao? Liệt Phiền đã không cách nào hình dung trong lòng của hắn hận ý cùng điên cuồng. Nhưng, đối mặt dạng này, nội tình, sát cơ, hắn vốn là mất đi tiên cơ, bây giờ lại cũng đã ngay cả phản kháng cũng không kịp. Miễn cưỡng kích hoạt tự thân nội tình thủ hộ năng lực. Thế nhưng là, kia thủ hộ chi lực mới kích hoạt thiên mạch chi lực. Sáng lên một đạo thủ hộ chi quang nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung, rầm rầm rầm, trên thân thủ hộ nội tình tao ngộ lực lượng kinh khủng như vậy xung kích. nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, Tô Ly trùng sát mà đến, mượn cái này bàn cổ phủ tuyệt thế sát cơ cùng bàn hoàng sinh diệt sát nói giết ra rung động hiệu quả. Lại tại trong nháy mắt tế ra hiên viên thiên tà kiếm, cũng trực tiếp giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Phốp phốp, bị bàn cổ phủ mang theo bàn hoàng sinh diệt sát nói giết đến chỉ còn lại có một hơi. Toàn thân tàn tạ không chịu nổi liệt phiền, nơi nào còn có thể tiếp nhận chiến lược như vậy công kích. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, yết hầu co vào, lại ngay cả một chữ đều không có nói ra. Phốp, hiên viên thiên tà kiếm một kiếm, trực tiếp đâm xuyên liệt phiền mi tâm, đem hắn đóng đinh tại hư giữa không trung. Liệt phiền tàn tạ thân thể kịch liệt co quắp, nhưng bất quá hô hấp ở giữa, hắn cũng đã triệt để bất động. Tô Ly một kiếm này, không những giết chết hắn, cũng một kiếm vỡ vụn hắn nguyên thần. Liệt phiền trong thân thể thiên mạch chi lực, phảng phất như nước chảy lưu chảy ra ngoài, rất nhanh tiêu tán đến hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly muốn bắt giữ một chút thiên mạch chi lực, nhưng cũng hào không có năng lực. Loại lực lượng này, cho tới bây giờ, hắn một chút xíu đều không thể hội tụ, không cách nào hấp thu, càng không cách nào nghiên cứu, phân tích cùng thôi diễn. Đáng tiếc, Tô Ly nếm thử hai lần về sau, hay là từ bỏ. Lúc này, mất đi thiên mạch chi lực liệt phiền, toàn thân đúng là thiêu đốt ra từng sợi tinh quang hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm, rất nhanh đốt cháy phải thân thể của hắn cực tốc hòa tan. Dừng tay, phương xa, có mấy đạo thanh âm tức giận quát lớn, đủ. Một đạo càng lớn thanh âm hiển hóa giữa thiên địa, sau đó, một đạo không tính rất già nua, nhưng cũng tuyệt không nam tử trẻ tuổi thân ảnh, cực tốc lao đến, nhưng, khi nhìn đến liệt phiền trên thân bốc cháy lên tinh hỏa về sau, hắn sững sờ một hồi lâu, mới một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Ly. Người giết, nam tử kia nói chuyện, đều thoáng có chút cà lăm, ta giết, ngươi muốn báo thù. Tô Ly cũng không có cảm ứng được nam tử này toàn thân ẩn chứa sát cơ, là lấy ngữ khí coi như bình thản, cũng không có hùng hổ dọa người, mà dưới mắt vị nam tử này, thực lực là thật rất mạnh, thực lực cường độ, mơ hồ đặt với thích Tô Ly đã từng thấy qua Tần Tổ Uyên cấp bậc, thậm chí càng mạnh, đây là một vị chân chính đại năng nhân vật, báo mối thù gì, cái này liệt phiền thái thượng hoàng, vốn chỉ là đối ngươi vị này quy khư thiên thiên tử một phần suy tính. Thế nhưng là hắn tư tâm quá nặng đi, nam tử này than nhẹ một tiếng, lập tức lại nói, thiên mạch trên đường cùng nơi đây phát sinh sự tình, ta trên đại thể thông qua thiên mạch chi lực bản nguyên nhìn thấy một chút. Cũng biết, trên thực tế chân chính nhân quả, cũng không ở chỗ ngươi, Liệt Vĩnh Sinh vốn là cũng không phải thật sự là trung thành với Liệt Dương tộc. Chết thì chết đi, Tô Ly nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn trước nam tử này một chút, chết thì chết rồi, cái này Liệt Dương tộc Thái Thượng Hoàng. Thân phận cỡ nào, nam tử này hiển nhiên cũng là đại nhân vật, lại là căn bản không thèm để ý. Nam tử này tựa hồ cũng phát giác được Tô Ly nghi ngờ trên mặt chi sắc. Không khỏi than nhẹ một tiếng, giải thích nói, nếu như là bởi vì bộ phân nhân quả mà bị giết. Như vậy chính là Liệt Dương tộc bản thân nhân quả. Ta Liệt Dương tộc, tự nhiên sẽ thân tự xuất thủ giải quyết nhân quả. Mà trên thực tế, Liệt Phiền sở dĩ sẽ chết, là bởi vì chính hắn nhiễm phải tư nhân nhân quả. Tư nhân nhân quả phương diện, Liệt Dương tộc là không sẽ ra mặt, đây là Liệt Dương tộc quy củ, cũng là Liệt Dương tộc một mực có thể tồn tại ở Thái Uyên thời đại nhưng cũng một mực có thể siêu thoát Thái Uyên thời đại nguyên nhân. Nam tử này lúc ấy ngữ khí rất thực tế, nghe tới loại thuyết pháp này, Tô Ly mơ hồ sinh ra một chút càng thần bí cũng càng mông lung hơn ký ức. Mà những ký ức này tại buông lỏng đồng thời, Tô Ly lập tức cũng có chút giật mình, một màn này. Cụ thể nhân quả kỳ thật cũng không phức tạp, tựa như là thiên cơ thần địa cùng thiên cơ các một ít nhân quả đồng dạng. Thế lực khác nhau, hắn xử lý trong đó một bộ phân thế lực, mặt khác một bộ phân thế lực có lẽ cao hứng còn không kịp đâu. Về phần nói, vì một cái chết, người chết, đi ra mặt, thật có lỗi, người đi kết người tư nhân nhân quả thời điểm, chúng ta liền khuyên qua ngươi, để ngươi không muốn cố tình làm bậy, gây chuyện thị phi, ngươi đã không có nghe. Bị người giết chết, vậy cũng chỉ có thể quái ngươi năng lực chính mình kém. Mà không thể nói Liệt Dương tộc không làm. Liệt Dương tộc, bản thân liền không nguyện ý nhiễm bất luận cái gì tư người phương diện nhân quả. Tô Ly cẩn thận hồi tưởng, dần dần minh bạch Liệt Dương tộc một số phương diện thái độ. Lập tức, hắn đối ở trước mắt nam tử này, ngược lại là cũng không có cái gì lòng không ưa. đây là một vị rất lý tính tu sĩ. Lý tính, trên thực tế cũng thường thường đại biểu bạc tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm. Nhưng, hắn cũng không phải liệt phiền Gia Gia cùng phụ thân, đã sớm đã cảnh cáo, thậm chí không tiếc Gia Gia chạy tới, muốn ngăn cản sự tình phát sinh, chỉ là bởi vì liệt phiền chết được quá nhanh, đến mức không có kịp thời cứu mà thôi. Sau ra mà nói, hắn đã hết sức, như vậy, còn có cái gì thật xin lỗi liệt phiền? Tô Ly trầm tư sau một lát, bởi vì một số trong minh minh ký ức ảnh hưởng, hắn cũng liền tạm thời buông xuống lòng cảnh giác. Tô Ly, thiên phú của ngươi thật phi thường kinh diễm, ngươi cũng đã đạt tới Mục Thanh Nhan loại này cấp bậc. Quy khư hoàng tộc, cho dù là một cái ngoại môn tồn tại, lại còn có năng lực như vậy, thật là làm cho người rung động, khó có thể tin. Nam tử mở miệng, không tiếc tán thưởng. Tô Ly vốn định cụ thể hỏi thăm một chút nhân quả, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có đề cập. Lúc này, một đám thần bí liệt dương tộc tu sĩ cũng đã đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy liệt phiền đều đã bị giết xuyên, thậm chí triệt để tịch diệt về sau, sắc mặt cũng đều trở nên đặc sắc. Cái này mấy tên trưởng lão, tổng cộng 6 người, cả người năng lực tựa hồ cũng cực kỳ cường hoành, mỗi một cái đều đạt tới tần tổ uyên cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Tô Ly trong lòng nghi hoặc, lại vẫn không có hỏi thăm. Trong đó một tên trưởng lão càng là trước kia cùng Liệt Vĩnh Sinh cùng một chỗ tại Liệt Dương tộc rất là nổi danh. Tô Ly đối với người này cũng có chút ấn tượng mông lung trong trí nhớ. Tô Ly mơ hồ nhớ được người này tựa hồ tên là Liệt Thiên Ân. Tô Ly nhìn về phía người này thời điểm, kia toàn thân hỏa diễm chiến giáp nam tử run một cái, lập tức biểu hiện ra cực kỳ nụ cười ấm áp, hướng phía Tô Ly có chút ra hiệu một chút, xem như đánh một cái bắt chuyện, biểu đạt một chút thiện ý. Mà Liệt Thiên Ân bên người 5 người thì sắc mặt có chút khó coi, nhưng 5 người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì. Một nhóm 6 người thái độ rõ ràng cùng kia thực lực cường đại nam tử đồng dạng, đã không còn nhằm vào chi tâm. Các ngươi 6 vị trước đó còn muốn thay Liệt Tuyền Cơ hoặc là Liệt Vĩnh Sinh ra mặt đề nghị chém giết ta, các ngươi không phải là không muốn nhiễm nhân quả sao? Tô Ly ánh mắt bình tĩnh quét 6 người này một chút, ngữ khí đạm mạc mở miệng, cái này, Tô Ly hoàng tử, cái này tuyệt đối là hiểu lầm. Đúng, nhất định là hiểu lầm. Hoàng tử thiên phú như vậy dị bẩm, chúng ta đều là lão già họm hẻm, đều bị che đôi mắt. Đúng vậy a, chúng ta phạm hồ đồ, hy vọng hoàng tử chớ để ý. Liệt Vĩnh Sinh tuy là Liệt Dương tộc thái thượng hoàng người, thân phận tôn quý, nhưng nó không phân rõ người nhân quả cùng chủng tộc truyền thừa nhân quả, thực tế là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Không sai, Tô Ly hoàng tử, xin tha thứ chúng ta mấy cái tiểu lão nhân đường đột. Tô Ly hoàng tử, chúng ta sai, thỉnh cầu tha thứ. 6 người phi thường quả quyết, cúi đầu, khom người thi lễ một cái, cũng thành tâm xin lỗi. Tô Ly nghe vậy, tâm tình có chút quái dị, đồng thời, hắn mơ hồ cũng minh trợn nhìn tình huống dưới mắt, tựa hồ quy khư hoàng tộc phi thường cường thế, hay là nói, bản thân hắn phi thường bá đạo. Bất quá, không thể không nói, những người này, quả nhiên là co được giãn được chi cực a. Mấu chốt là, 6 người này, trừ Liệt Thiên Ân bên ngoài, nó dư 5 người, đều so kia liệt phiền mạnh hơn không ít. Độc thân, Tô Ly đều chưa hẳn đánh thắng được. Càng không nói đến, cái này xem ra già nua nhưng lại nam tử trẻ tuổi, rõ ràng càng kinh khủng. Song phương thực lực căn bản không có so, những người này, vậy mà nhận sợ, xem ra Liệt Dương tộc có thể địa vị như vậy siêu thoát, thật là có đạo lý. Tô Ly nhìn như rất là hài lòng mở miệng nói, được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, kỳ thật ta cũng không có cái gì tổn thất, cũng liền chưa nói tới cái gì tha thứ hay không. Tô Ly mỉm cười, nói, Tô Ly, ta là Liệt Dương tộc bây giờ tộc chủ, hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn liệt thái thượng, cái này 6 vị trưởng lão theo thứ tự là, trung niên nam tử kia giới thiệu một chút. Tô Ly cũng một cùng những trưởng lão này nhận thức lại một phen. Một phen hàn huyên về sau, hiện trường không khí cũng không tệ. Tộc chủ, có thể hay không hỏi một chút, thiên mạch chi lực ngưng tụ, muốn như thế nào mới có thể chân chính ngưng tụ, hóa thành tự thân lực lượng, cũng vận dụng đến chiến lược bên trong. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là tuân hỏi lên, vấn đề này, có lẽ cũng có thể coi như là một trận đánh cờ. Thiên mạch chi lực ngưng tụ, kỳ thật có 2 loại phương thức, như thế cũng không tính là gì bí mật. Liệt Thái Thượng nghe vậy, lập tức cười nói, Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 497 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn chăm chú Liệt Thái Thượng, người này biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng trước mắt mà nói, lấy Tô Ly đế thính năng lực cũng không có phát giác được Liệt Thái Thượng có cái gì đặc thù ý đồ. Hắn hỏi thăm chỉ là tùy ý hỏi thăm, không có nghĩ qua Liệt Thái Thượng sẽ hay không trả lời. Nhưng là Liệt Thái Thượng tựa hồ muốn biểu hiện một thứ gì, ngược lại rất là nhiệt tình, cho nên Tô Ly biểu hiện ra rửa tay lắng nghe tư thái đến, lẳng lặng chờ đợi Liệt Thái Thượng biểu hiện. Liệt Thái Thượng trầm tư sau một lát, mới bỗng nhiên mở miệng nói, thiên mạch chi lực phải cùng cảnh giới cùng tự thân đối với quy tắc lý giải có quan hệ. Cảnh giới phương diện, hóa thần cảnh đây là một cái ngưỡng cửa, cái gọi là hóa thần cảnh hóa thần, liền ở chỗ một cái, hóa, chữ, cái này hóa, kỳ thật cũng là diễn hóa, mà diễn hóa quá trình cần thiết một loại năng lực thiên phú, chính là thiên mạch phương diện năng lực, cho nên thiên mạch chi lực ngưng tụ, cần minh ngộ hóa thần cảnh, hóa, quy tắc hàm nghĩa, một mặt khác, thì ở chỗ đối với quy tắc lý giải, quy tắc càng nhiều hơn chính là chỉ thời gian quy tắc, thời gian bản thân không có tuyệt đối quy tắc, cũng không đại biểu đối ứng pháp tắc, mà là đối với thời gian pháp tắc bản thân có nhất định nhận biết. Loại này nhận biết ở chỗ nên biết được như thế nào đi trưởng khống cùng phân phối tự thân đối với thời gian, vận dụng cùng lý giải, đem loại này vận dụng cùng lý giải vận dụng đến hóa thần bên trong, kích hoạt tự thân thiên phú thuế biến, dạng này liền có thể mở ra thiên mạch phương diện thiên phú. Nếu như nói phổ thông cảnh giới tu hành chính là thần dịch lực, đồng thời đối ứng huyết mạch là thần mạch, như vậy, thiên mạch đối ứng chính là thiên chi mạch, cũng chính là thiên đạo huyết mạch. Liệt Thái Thượng ngược lại là rất chân thành giải thích tương quan bộ phân tình huống. Loại này giảng thuật cũng vô cùng cẩn thận, vô cùng thực tế. Tô Ly nhìn chằm chằm Liệt Thái Thượng nhiều nhìn thoáng qua, trong óc ký ức cũng không có thể toàn diện triển khai. Nói như vậy, không biết Tô Ly hoàng tử phải chăng có thể lý giải. Nếu là có cái gì nghi hoặc chỗ, cũng không ngại trực tiếp nói ra. Liệt mỗ nhất định biết gì nói nấy. Liệt Thái Thượng ngược lại là đem tư thái làm được rất đủ. Tô Ly trầm ngâm sau một lát, mới nói, nếu là muốn minh ngộ hóa thần, diễn hóa, cảm ngộ, phương diện này, ta tạm thời xác thực cũng bất lực. Dù sao, ta còn xa xa không có thể đạt tới hóa thần cảnh cảnh giới. Liệt Thái Thượng kinh ngạc nói, cảnh giới kỳ thật chỉ là cân nhắc chiến lược một loại cấp độ mà thôi. Chiến lược đến, trên thực tế cũng liền đạt tới đối ứng yêu cầu. Phương diện này, Tô Ly hoàng tử ngược lại là quá mức khiêm tốn. Tô Ly cười cười, nói, ta người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Như thế xem ra, ngày này mạch chi lực thuế biến, ta lại là không cách nào lĩnh hội. Chỉ ít thời gian ngắn đúng là không được. Liệt Thái Thượng trầm tư một lát, nói, kỳ thật, còn có một loại phương pháp. Tô Ly nói, ô, như thế, làm phiền Liệt hoàng chủ. Liệt Thái Thượng ngữ khí ôn hòa nói, Tô Ly hoàng tử không cần phải khách khí, đây cũng là Liệt mỗ phải làm. Mặt khác một loại phương pháp, kỳ thật cũng không khó, đó chính là chân hư thể ngộ. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, nhưng vẫn là bất động thanh sắc mà nói, chân hư thể ngộ. Liệt Thái Thượng nói, muốn nắm giữ một loại sức mạnh, lấy quy khư quy tắc mà nói, hoàn toàn có thể lợi dụng U Minh Hải cái thế lực này đến tổ kiến một cái văn minh. Đi diễn hóa loại lực lượng này, từ cơ bản nhất lực lượng bắt đầu, sau đó trưởng khống văn minh tiến hóa tiến trình, dần dần đánh cắp văn minh tiến hóa trái cây, cuối cùng, phá hủy cái văn minh này. Đến lúc đó, tất cả quy tắc liền đều sẽ hiểu rõ tại tâm. Bất quá phương diện này, đối với linh hồn yêu cầu cực cao. Cho nên, lớn bao nhiêu năng lực, liền đánh cắp bao lớn văn minh thành quả, không thể tham lam, dạng này, là một nhất định có thể sớm nắm giữ thiên mạch chi lực ngưng tụ chi pháp. Liệt Thái Thượng vạch ra một con đường khác, Tô Ly nghe vậy, mắt sáng ngời mấy phân, lập tức, hắn hướng phía Liệt Thái Thượng khom người thi lễ một cái. Thái độ vô cùng thành kính, như thế, đa tạ Liệt Hoàng chủ, Tô Ly thái độ tựa hồ vô cùng nhiệt tình, hẳn là có thể đến giúp Tô Ly hoàng tử, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Liệt thái thượng vô cùng khách khí, thái độ cũng nói không nên lời tốt. Tô Ly nhẹ gật đầu, lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Liệt thái thượng cũng đồng dạng nhiệt tình hàn huyên. Đón lấy, liệt thái thượng lại đề cập một chút thiên mạch chi lực chú ý phương pháp. Sau đó lại hỏi thăm Tô Ly tiếp xuống dự định, muốn hay không đi liệt dương tộc làm khách. Thậm chí, liệt thái thượng còn cố ý đề cập đến liệt dương tộc tuyệt thế thần nữ Viêm Cơ. Nó càng là âm thầm ra hiệu, có thể để Viêm Cơ trở thành Tô Ly bên gối thị nữ. Tô Ly minh bạch liệt thái thượng ý tứ, nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là trong ánh mắt rạng rỡ lóe ra một ít mong đợi vầng sáng. Dạng này vầng sáng, để liệt thái thượng vừa lòng phi thường. Tô Ly từ chối nhã nhặn về sau, hay là biểu hiện ra một chút, mang ơn, chi ý, liệt thái thượng cùng tùy hành sáu đại trưởng lão ngược lại là càng rót đầy hơn ý. Sau đó, một nhóm người này ngược lại là hài lòng rời đi, cùng đám người này rời đi về sau, Tô Ly mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng thì thầm nói, nghĩ không ra, bọn hắn vậy mà thật có thể làm được lấy ơn báo oán. Không gì hơn cái này xem ra, liệt vĩnh sinh bá đạo, cũng xác thực gây nên liệt dương tộc một đám người bất mãn a. So ra mà nói, ta là giúp cái này liệt thái thượng xử lý đối thủ lớn nhất. Hắn đối ta cảm kích ngược lại là cũng bình thường. Lại chính là, ta dù sao cũng không phải chân chính sâu kiến. Không có khả năng để bọn hắn tùy tiện nhào nặn, ta còn có bộ phân nội tình không có thi triển đi ra. Hắn cũng không cần thiết mạo hiểm đắc tội ta, càng không nói đến. Sau lưng ta đại biểu là Quy Khư hoàng tộc, cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Tô Ly trầm tư thời điểm, thân ảnh lần nữa hướng phía trước bước đi. Lần này, hắn tiến lên phương hướng, cùng liệt thái thượng bọn người rời đi phương hướng hoàn toàn khác biệt. Cùng Tô Ly rời đi về sau, đã sớm rời đi liệt thái thượng một đoàn người, ngược lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, chỉ có liệt thái thượng cùng liệt thiên ân hai người tồn tại. Hoàng chủ, lấy năng lực của hắn, bây giờ chúng ta diệt sát hắn, cũng không khó. Tại đối phó kia liệt vĩnh sinh hoàng chủ thời điểm, hắn đã vận dụng tất cả nội tình, điểm này thuộc hạ rất xác định. Liệt thiên ân nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Liệt thái thượng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, không cần hoài nghi, thật sự là hắn dùng xong rất nhiều nội tình, nhưng lại không phải toàn bộ nội tình. Mặt khác, hắn bị Quy Khư hoàng tộc đánh vào tử lao, khóa nhập đen diên bên trong dài đến vô số năm, bây giờ đúng là còn có thể tự hành ra, cố nhiên hữu chút được cứu vớt nguyên nhân, nhưng nhiều năm như vậy bất tử, bản thân liền rất kỳ quái, mà lại, bây giờ Quy Khư hoàng tộc cũng không lại nhằm vào hắn. Những này, cũng có thể lợi dụng điểm, đương nhiên, những này cũng không phải là quá trọng yếu, chân chính địa phương trọng yếu ở chỗ người này, có cơ duyên to lớn, mà lại, nếu là có thể hào hào lợi dụng người này, như vậy, chúng ta liền có thể tại hắn sáng tạo, văn minh tiểu thế giới, bên trong cướp đoạt văn minh trái cây. Khi đó, hắn chỗ có cơ duyên cùng nhân quả, liền sẽ toàn bộ bị chúng ta nắm giữ. Người này, không thể khinh thường, liệt thái thượng nhẹ giọng mở miệng. Đương nhiên, hắn đang nói những lời này thời điểm, đã sớm đem một phương này hư không khóa lại, đồng thời che đậy tất cả thiên cơ khí tức, để phòng ngừa xảy ra vấn đề. Về phần nói vì sao lại ở chỗ này lại xuất hiện, khoảng chừng tại, hắn cũng không cảm thấy hắn những lời kia Tô Ly sẽ tin tưởng. Cho nên, hắn sớm đã có bố trí, cũng âm thầm thăm dò một phen. Về phần nói liệt vĩnh sinh chết trên thực tế cũng đã sớm là bố trí tốt. Liệt vĩnh sinh sinh cùng tử, đều vẻn vẹn chỉ là một cái bẫy thôi. Bởi vì vô luận như thế nào, liệt vĩnh sinh đều là sẽ chết, hoặc là bị Tô Ly giết chết, hoặc là bị hắn chạy tới cùng Tô Ly liên thủ giết chết. Nếu là cái sau, trên thực tế kế hoạch sẽ càng hoàn mỹ hơn một chút. Đáng tiếc, Tô Ly biểu hiện muốn càng nằm ngoài dự đoán của hắn một chút. Thì ra là thế, chỉ là, kia Tô Ly nếu không tin, không đi sáng tạo văn minh, không đi cướp đoạt văn minh trái cây chi. Liệt Thiên Ân chần chờ nói, Liệt Thái Thượng thản nhiên nói, hạt giống đã gieo xuống, hắn là nhất định sẽ đi làm như thế. Thậm chí, kỳ thật rất có thể chúng ta bây giờ tồn tại, đều là tại hắn văn minh diễn hóa tiến trình bên trong. Liệt Thiên Ân nghe vậy, có chút giật mình, cũng có chút ngốc trệ. Cái này sao có thể? Liệt Thiên Ân hiển nhiên là không tin. Liệt Thái Thượng nói, chỉ là khả năng, đương nhiên, cho dù là thật, chúng ta nhân quả hắn cũng là thăm dò không đến. Cụ thể, liền không nói nhiều, dù sao ngươi chỉ cần biết, hắn vô luận như thế nào đều tất nhiên sẽ trúng chiêu là được. Liệt Thiên Ân nghe vậy, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đón lấy, hắn liền ngượng ngùng không nói lời nào. Bởi vì, nếu là thật sự, đó thật là quá khủng bố. Liệt Thái Thượng nhàn nhạt liếc Liệt Thiên Ân một chút, nói, nghĩ đến rồi, ngươi cũng không tệ lắm, cho nên, biết là được, chúng ta đi, Liệt Thái Thượng nói xong, thân ảnh rất nhanh liền tán loạn. Liệt Thiên Ân thấy thế, cũng lập tức đi theo, sau đó rất nhanh đồng dạng biến mất. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian liền trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, phiến khu vực này cũng vẫn không có xuất hiện bất kỳ dị thường biến hóa. Nhưng, tiếp xuống, phiến khu vực này bên trong, đúng là nhiều 2 sợi bụi bặm, sau đó rất vừa vặn phiêu đãng hướng phương xa. 2 sợi bụi bặm bên trong, phảng phất có một cái độc lập tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, Liệt Thái Thượng cùng Liệt Thiên Ân thân ảnh y nguyên ẩn chứa tại trong đó. Đúng là cũng không hề rời đi. Xem ra, đúng là rời đi, như thế liền càng hoàn mỹ hơn. Liệt Thái Thượng nói khẽ, kể từ đó, đánh cỏ động rắn kế hoạch liền muốn gác lại. Liệt Thiên Ân nói, không có quan hệ, đơn giản chính là thôi hóa một chút thôi. Dù sao, con mồi đã xuất hiện, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Liệt Thái Thượng nói, cuốn lên 2 sợi bụi bặm, rất nhanh liền chân chính biến mất. Lúc này, mảnh không gian này cũng lần nữa triệt để khôi phục bình tĩnh, cũng vẫn không có bất kỳ dị thường phát sinh. Nhưng là, Tô Ly thật rời đi sao? Hắn cũng không hề rời đi, cho dù là vùng hư không này ngay cả 1 sợi bụi bặm đều không có, nhưng lại y nguyên ẩn chứa thiên mạch chi lực khí tức. Tô Ly không cách nào ngưng tụ thuế biến thiên mạch chi lực, nhưng là hắn có được một mạch tam thanh chi thuật, tự thân cũng có được thiên mạch mang ánh sáng thiên phú, cho nên là có thể diễn hóa ra loại lực lượng này đến. Cho nên, Tô Ly sau khi rời đi, liền hóa thành 1 sợi thiên mạch chi lực, tràn ngập ở trong thiên địa thiên mạch chi lực bên trong. Sau đó đem thần hồn trốn vào đến ký ức vòng cấm bên trong. Kể từ đó, phía ngoài hết thảy, kết hợp đế thính năng lực, hắn đã sớm toàn bộ thăm dò đến. Hắn đã sớm biết Liệt Thái Thượng không đơn giản, cho nên cũng đã lưu tâm. Bây giờ, hết thảy hắn từ là hoàn toàn thăm dò nhìn trộm phải nhất thanh nhị sở. Mà lại, cho dù là không có thăm dò đến, còn không cài thống năng lực tồn tại, hệ thống trước mắt có chút bị hạn chế, cũng không có chân chính kích hoạt, nhưng là Thiển Lam tiểu tinh linh lại vẫn tồn tại, cũng có thể làm được việc lớn. Trước mắt, ký ức vòng cấm bên trong những cái kia yên lặng ký ức không có tìm kiếm trở về. Mà lại, những ký ức này tựa hồ ẩn chứa to lớn tai họa ngầm. Thậm chí, dựa theo bọn hắn chỗ đề cập tình huống, ta là bị Quy Khư hoàng tộc triệt để vứt bỏ rồi. Tô Ly thử nghiệm tìm kiếm những cái kia từ nơi sâu xa xuất hiện trọng yếu ký ức. Làm sao y nguyên hoàn toàn không cách nào nắm chắc, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa lựa chọn từ bỏ, không cách nào thăm dò ra trọng yếu bao nhiêu ký ức. Đây đối với Tô Ly mà nói, loại kinh nghiệm này chính là thất bại. Tô Ly cảm ứng hướng mặt khác một đạo phân thân, kia một đạo phân thân đã sớm rời đi rất xa xôi khoảng cách. Cho nên hoàn thành cảm ứng về sau, rất nhanh liền hình thành vượt qua hư không dung hợp, trở lại bản thể về sau, Tô Ly xuyên qua vô tận thiên lộ, phảng phất lần nữa đi tới một chỗ cuối cùng. Ở đây, Tô Ly mơ hồ có thể nhìn thấy to lớn vách núi cùng như là lục đạo luân hồi hắc ám hư không. Phía trước cũng đã không có đường, không có đường, chỉ có hắc ám vực sâu, cùng to lớn vách núi, trên vách đá không, nhưng không có lục đạo luân hồi thông đạo. Chỗ như vậy, Tô Ly là rất quen thuộc bởi vì thiên mệnh bàn quay rút thưởng, chính là ở nơi như thế này. Tô Ly nhìn chằm chằm vách núi hư không phía trên, lại cũng không nhìn thấy đối với kỳ quái nhân quả hiển hóa. Liệt Thái Thượng những cái kia tồn tại đi nơi nào đâu? Tô Ly hai mắt híp híp, có chút kỳ quái, hắn ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì toàn con đường mới. Bất đắc dĩ, Tô Ly lại lần nữa lui trở về, sau đó tuyển Liệt Thái Thượng đám người rời đi phương hướng. Đi xuyên qua, lần này, không đến 2 ngày, Tô Ly liền vượt qua vô tận kỳ quái hư không, xuyên qua như là đường hầm hắc ám, sau đó trở về một vòng rộng lớn khu rừng rậm vực. Trong rừng rậm, cổ mộc che trời, hoàn cảnh ngược lại là cũng rất là yêu mỹ, giữa thiên địa, thậm chí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thiên mạch chi lực, cùng đại lượng nồng đậm thần dịch lực, nơi này lại rất như là một chỗ ẩn chứa thần tính chi lực đặc thù hư không, là tiểu thế giới hay là đặc thù bí cảnh thế giới. Tô Ly ngược lại không cách nào phán đoán. Bất quá, hắn hay là từng bước một bước vào kia phiến xanh biếc rừng rậm. Trong rừng rậm, dần dần có tương đối nồng đậm sinh mệnh khí tức. Chim thú trùng tá cùng cũng từ từ bắt đầu có thể thấy được. Tô Ly xuyên qua rừng rậm về sau, rất nhanh liền nhìn thấy rừng rậm bên ngoài bầu trời. Treo từng vòng như là cầu vồng màn ánh sáng bảy màu. Màn sáng hình thành to lớn thủ hộ vòng sáng, bao vây lấy khu rừng rậm vực. Màn sáng bên ngoài, tựa hồ mới thật sự là cửu thiên thập địa. Mây mù bốc lên, càng xa xôi, tựa hồ có từng tòa đứng thẳng nhập vân tiêu cổ thành hư ảnh hiện ra. Sâu trong hư không, tại mây mù lượn lờ ở giữa, tựa hồ còn có như tinh không như cự thú dị thú thỉnh thoảng xuyên qua. Nơi này là địa phương nào? Tô Ly trần chờ ở giữa, hay là bay về phía kia thất thải sắc màn ánh sáng bảy màu. Rất nhanh, Tô Ly tới gần màn sáng, sau đó, thân thể của hắn phi thường tùy tiện vượt qua màn sáng. Màn sáng xuyên qua sát na, Tô Ly lập tức cảm ứng được nhiệt độ, hào quang, cùng cường đại vạn vật có linh khí tức. Đúng vậy, vạn vật có linh, liền phảng phất bỗng nhiên từ mộng ảo trở lại hiện thực. Liền phảng phất bỗng nhiên từ hư ảo khôi phục, Tô Ly đứng trong hư không. Hắn một thân lực lượng cùng huyết mạch, tại thời khắc này, hoàn toàn khôi phục, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 498. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí có một loại đạt tới tuyệt thế đỉnh phong ảo giác. Tựa hồ, hết thảy tất cả đều đã đạt tới hoàn mỹ nhất đỉnh điểm. Cùng lúc đó, Tô Ly trong óc phảng phất cũng mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Trong đó có các loại vô so phức tạp nhân quả liên hệ. Dạng này nhân quả biến hóa, để Tô Ly ở vào một loại như là đứng tại thời gian phương diện bên trong thể ngộ vạn vật khôi phục. Biến hóa ảo giác, đồng thời, Tô Ly thậm chí mơ hồ có một loại ở trong dòng sông thời gian du đãng cảm giác. Trước lúc này, Tô Ly chưa từng có nghĩ tới cái gì là dòng sông thời gian cứ việc. Đã từng Mộc Vũ Hề rất nhiều lần đều đề cập đến dòng sông thời gian. Bây giờ, Tô Ly lại có loại này phi thường cảm giác mãnh liệt. Mà khi cảm giác như vậy sinh ra về sau, giữa thiên địa cũng lập tức trở nên hoảng hốt, nguyên bản phá lệ chân thực, lại lập tức trở nên phá lệ hư ảo. Sau đó, trong hiện thực tất cả mọi thứ, toàn bộ vặn vẹo trở thành một đầu màu lam nhạt dòng sông thời gian. To lớn thiên hà, như là tinh giữa không trung ngân hà, cũng như huyền huyễn thế giới đầu kia biên giới chỗ tinh không thiên hà. Tại dạng này dòng sông bên trong, Tô Ly nhìn thấy chính là vô số nhân quả hội tụ thành vì nước sông. Trong nước sông, có vô số sinh mệnh ở trong đó chảy xuôi, ở trong đó giãy giụa, có sinh mệnh, giống như là trong đó tôm cá, ở trong đó chơi đùa, cũng có sinh mệnh, tựa như là ngâm nước phổ thông sinh mệnh, không ngừng giãy giụa lại không ngừng bị sặc nước, sau đó từ từ đi hướng tịch diệt. Tô Ly nói không rõ đây là một loại cái gì thể ngộ. Nhưng là loại này cảm xúc rất sâu sắc, hắn lẳng lặng quan sát trong chốc lát về sau, giá phiến tinh sông cũng đã bắt đầu trở nên không ổn định. Bất quá, Tô Ly còn tiếp tục nhìn xuống, dần dần, Tô Ly phát hiện, hắn như có lẽ đã không thể rời đi dạng này cảm xúc. Liền phảng phất mảnh này dòng sông thời gian đem ánh mắt của hắn triệt để hấp dẫn. Đến mức hắn hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần. Thiếu gia, đột nhiên, sâu trong đáy lòng. Đúng là truyền đến một tiếng vô so rõ ràng kêu gọi. Một tiếng này kêu gọi, để Tô Ly tâm thần run lên, trong một chớp mắt liền từ loại kia xa vào dòng sông thời gian cảm ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Hoặc là nói, kia cũng không phải là cảm ngộ, mà vẻn vẹn bị dụ hoặc, bị trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Mưa này, Tô Ly tâm run lên, lập tức ôn nhu kêu gọi một câu, thiếu gia, mau mau trở về, mưa này ở chỗ này du đãng cực kỳ lâu. Chính là sợ hãi thiếu gia tới chỗ này, Mộc Vũ Hề lập tức nhắc nhở đến, Tô Ly lấy làm kinh hãi, thế gian này, đã rất khó có chuyện gì có thể để cho hắn chấn kinh. Nhưng là Mộc Vũ Hề nói lời, y nguyên để hắn ý thức được không ổn, Mộc Vũ Hề lại nói, thiếu gia, thật lâu trước đó, thiếu gia liền đề cập qua một phần nhân quả, Khi đó, liền biết tương lai tất nhiên sẽ có một lần gian nan nhất hiểm cảnh. Cho nên mưa này một mực cũng tuần hoàn theo thiếu gia phân phó. Lẳng lặng du đãng ở trong dòng sông thời gian, chờ đợi lấy dạng này một cái tỉnh lại thiếu gia cơ hội. Mộc Vũ Hề thanh âm lần nữa vang vọng tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly nghe vậy, lập tức càng thêm thanh tỉnh mấy phân. Hắn chần chờ nói, đây hết thảy, cũng đều là chính ta bố trí sao? Mộc Vũ Hề nói, đúng vậy, nhưng là cái này cũng hẳn là cuối cùng một đạo chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, nếu như mưa này ở đây một mực không gặp được thiếu gia, kia tất nhiên là càng tốt hơn một chút kết quả. Mà bây giờ nhìn thấy, vậy nói rõ, sự tình đã đến bết bát nhất một cái kia phương diện. Tô Ly trầm mặc, Mộc Vũ Hề lại nói, thiếu gia, mưa này là sẽ không cô phụ thiếu gia tín nhiệm, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Tô Ly nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, mưa này, ngươi vất vả. Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, đây cũng là mưa này vinh hạnh, chỉ vì, từ đầu đến cuối, thiếu gia cũng đều đối mưa này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tô Ly không có trả lời. Khi Mộc Vũ Hề nói xong câu đó thời điểm, dòng sông thời gian hóa thành một mảnh màu lam nhạt lưu quang. Bỗng nhiên ở giữa liền tiến vào đến Tô Ly trong hai mắt. Mà Tô Ly cũng vào lúc này một lần nữa trở lại hiện thực, trở lại đều thị lý cái kia phổ thông hoàn cảnh bên trong. Thời gian trôi qua cũng không nhiều, Tô Ly yên lặng một lần nữa xuất ra kia thần bí hộp. Lúc này, cái hộp kia đã hóa thành một mảnh huyết sắc vết tích cũng không nồng đậm, nhưng lại óng ánh sáng long lanh, xem ra tựa như là phiên bản thu nhỏ vốn quan tài thủy tinh đồng dạng. Chỉ bất quá quan tài kiếng này không phải thất thải sắc, mà là máu tươi nhan sắc. Cái hộp này phát sinh một ít biến hóa, bất quá hết thảy nhân quả, ngược lại trở nên rõ ràng mà trong suốt. Tô Ly tâm tình trầm lãnh rất nhiều, bởi vì hắn đã nghĩ rõ ràng cái này trong hộp kỳ thật cũng có một đạo lồng giam cạm bẫy. Thậm chí hắn hơi kém liền trúng chiêu. Cái kia, liệt thái thượng, chỗ đề cập nhân quả không có bất kỳ cái gì sai vô luận như thế nào. Hắn chỉ cần thử nghiệm đi tạo dựng văn minh. Trên thực tế liền trúng chiêu, vô luận loại này tạo dựng là đi nếm thử tìm kiếm chân tướng, hay là cái khác, đều không khác mấy, bất quá, có lẽ là đã sớm thăm dò đến bộ phân nhân quả. Chỗ lấy cuối cùng kia một đầu phi thường chí mạng, dòng sông thời gian, ngược lại cũng không có để Tô Ly trúng chiêu. Cũng đúng là như thế, Tô Ly ngược lại càng thêm muốn để cái kia, huyền huyễn thế giới, chân thực diễn hóa ra tới, không bởi vì thế giới kia nó số dư tại. Mà khoảng chừng tại, vô luận là Mộc Vũ Hề hay là Mị Nhi, hắn đều đã không có khả năng đi bỏ qua. Đối với tương lai sắp phát sinh hết thảy, Tô Ly đã không có khôi phục quá nhiều ký ức, nhưng huyền huyễn thế giới phát sinh tất cả mọi thứ tương quan ký ức. Hắn chỗ trải qua qua, hắn bây giờ cũng đều đã hoàn toàn ký ức tại tâm. Thậm chí, ngay cả đã từng ghi lại ở hệ thống phân trang bên trên tất cả tin tức, hắn bây giờ cũng đều có thể một mực ghi nhớ. Tô Ly một lần nữa cảm ứng một chút hệ thống tiến độ. Không ngạc nhiên chút nào, lần này, hệ thống tiến độ đã đạt tới 98% trình độ. Chênh lệch, vẻn vẹn chỉ có 2%, mà cái này 2%, Tô Ly tin tưởng, vô luận là xử lý hồng mông căn cứ nghiên cứu cái gì đặc thù tồn tại. Không sai biệt lắm cũng liền đủ, hay là giả thuyết, cho dù là hiện tại bắt lấy hồ thần, hắn đều có thể bổ túc cái này 2%. Tô Ly yên lặng thu hồi kia huyết sắc quan tài thủy tinh, đem nó khóa nhập hệ thống bên trong. Đồng thời, Tô Ly suy nghĩ tiến hành một phen cảm ứng, thân ảnh liền rất nhanh tan biến tại nguyên địa. Bước kế tiếp, Tô Ly thân ảnh đã xuất hiện tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên ngoài. Có đối với Phong Trần cũng chính là trưởng khống, Tô Ly bây giờ năng lực đã phi thường cường đại, đặc biệt là hệ thống càng là khôi phục nhiều. Năng lực của hắn trên thực tế cũng càng là cường đại. Hệ thống tiến độ tại một mặt khác cũng đại biểu Tô Ly thực lực bản thân khôi phục trình độ. Cứ việc rất nhiều năng lực hắn không cách nào toàn lực thi triển đi ra, nhưng là bây giờ năng lực của hắn hạn chế cũng đồng dạng cũng không lớn. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tại thủ phủ chỗ thành thị, tại một chỗ cổ lão cung dưới điện, trong đó có cùng loại với Phục Long quật thần bí cách cục, mà lại bề ngoài tầng phủ lấy rất nhiều cùng loại với quỷ vực không gian tiểu thế giới. Tầng tầng lớp lớp, thần bí phi phàm, Tô Ly đến chỗ này bên ngoài, liền đã phát giác đến nơi này bất phàm. Tô Ly thân ảnh mới xuất hiện, liền có một thân ảnh hóa thành một mảnh bóng đen, đem Tô Ly toàn bộ lồng chụp vào trong. Tô Ly không có né tránh, nhưng là cũng không có xuất thủ. hắn rất bình tĩnh, chấn định phải vượt quá tưởng tượng. Ngươi không nên hiện tại tới đây. Lúc này, một cái tô ly tương đối thanh âm quen thuộc đã mở miệng. Đón lấy, một cái mỹ lệ đáng yêu mà lộ ra rất là ngốc manh thiếu nữ thân ảnh xuất hiện. Thiếu nữ thậm chí mặc một thân mỹ lệ đơn thuần dây cây phục. Để người nhìn một chút liền không nhịn được có chút xúc động. Tô ly tâm tính đã rất mạnh, lúc này lại cũng y nguyên có một ít chịu ảnh hưởng. Tô ly nhìn thiếu nữ này một chút, nói, thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta? Thiếu nữ nói khẽ, ta làm sao có thể ngăn cản ngươi? Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta. Tô ly hai mắt khẽ híp một cái. Thiếu nữ nói, ngươi suy tính được như thế nào rồi? Tô ly nói, ta đã đồng ý. Thiếu nữ nói, như vậy, lại nên như thế nào cụ thể hợp tác? Tô ly nói, ta sáng tạo một cái thế lực thần bí. Ngươi gia nhập, hiệu chung, sau đó ta an bài cho ngươi một cái chức vị. Thiếu nữ nói, ngươi hẳn là chẳng những tâm ta là địch nhân đánh vào ngươi nội bộ quân cờ. Nếu như là một cái thế lực thần bí, kia cách làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tô ly nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người khỏi phải. Thiếu nữ nói, chẳng lẽ không sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Tô ly nói, ta hiện tại cũng không thông minh. Thiếu nữ trầm mặc một lát sau, nói, càng là người thông minh, liền càng là sẽ cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Ngươi lại thuế biến. Tô ly nói, ngươi không có nghĩ qua, ngươi cũng bị lợi dụng sao? Thiếu nữ nói, ta biết, cũng nghĩ qua, nhưng cuối cùng luôn có một người sẽ trở thành chân chính bên thắng. Người kia có thể là ngươi, có thể là ta, cũng có thể là bọn hắn. Tô ly nói chuyện cùng ngươi, luôn luôn nhẹ nhàng như vậy. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, có chút tự giễu nói, đáng tiếc, ta bây giờ ngược lại không cách nào nhẹ nhõm đến ứng đối. Tô ly nói, ta chuẩn bị chế tạo cầu nại hà, ngươi đi thủ một thủ, như thế nào? Thiếu nữ nói, cho nên, ta muốn gánh chịu chính là mạnh bà chức trách. Tô ly nói, nếu như ngươi nguyện ý. Thiếu nữ nói, ta như không nguyện ý. Vậy ta đi. Tô ly nói, có thể, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thiếu nữ chần chờ một chút, nói, ngươi đối với ta như vậy, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tô ly cười cười, nói, ta có hay không lương tâm? Quyết định bởi ngươi làm sao quyết định? Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, nói, ta xác thực cũng đã không có đường lui, đem hết thảy tiền đặt cược đều đặt ở trên người của ngươi. Cuối cùng vẫn là bởi vì, ta cũng không muốn khi một quân cờ, cho dù là khi quân cờ, cũng không nguyện ý làm bên kia quân cờ. Tô ly thán một tiếng, nói, lời nói đã nói đến cấp độ này, như vậy ta cũng liền trực tiếp nói. Thiếu nữ nói, ngươi, Tô ly nói, ta đi dòng sông thời gian, nhìn thấy một người, ngươi đoán xem, người này là ai? Thiếu nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ run lên, lập tức, trong mắt đẹp đúng là sát na lưu chuyển ra một vòng đặc thù thất thải huyền quang. Chỉ bất quá, cái này một vòng quang trạch rất nhanh liền biến mất, lúc này, nàng như có lẽ đã có chút không cách nào khống chế thân thể một ít biến hóa. Tô ly nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì, hắn không nói, nhưng lại xa xa so nói, muốn càng thêm có hiệu quả. Thiếu nữ có chút cúi đầu, ngươi chừng nào thì phát hiện. Thiếu nữ nói khẽ, Tô ly không có trực tiếp mở miệng, mà chỉ nói, ta kỳ thật vẫn luôn không có phát hiện, nhưng lại cũng một mực có suy đoán. Khi khó nhất tình huống xuất hiện thời điểm, có đôi khi, vừa vặn liền sẽ trở thành có khả năng nhất khả năng. Cho nên, hiện tại, bắt đầu quyết định của ngươi đi. Thiếu nữ không có trả lời. Tô ly lại nói, cho nên, Nguyệt Vương lựa chọn của ngươi là... Thiếu nữ thán một tiếng, nói, hà tất phải như vậy, ta vẫn luôn là Linh, mà cũng không phải là Nguyệt Vương. Tô ly nói, chúng ta rất sớm đã thấy qua, đã từng cái kia tiểu nữ hài nhi, không phải sao, Nhiễm Nguyệt tiên tử. Thiếu nữ trầm mặc, nói, ngươi sẽ cảm thấy chính ngươi là Tô Vong Trần sao? Tô ly không nói gì. Thiếu nữ lại nói, khẳng định có phải là, mà ta cũng giống như thế, ta cùng Nguyệt Vương cuối cùng cũng không phải là đồng loại. Cho dù, chúng ta xem ra tựa hồ có rất mạnh nhân quả quan hệ. Tô ly nói, như vậy, ngươi là có hay không lại nguyện ý? Thiếu nữ nói, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không cho ta một trận hoàn chỉnh luân hồi? Tô ly nói, ta hết sức. Thiếu nữ nói, ta tồn tại, vấn đề là không cách nào chân chính giải quyết. Nếu như có thể hoàn mỹ luân hồi, như vậy liền cần một lần hoàn chỉnh luân hồi pháp thì gia trì. Đồng thời, muốn chém dụng rất nhiều đối ứng nhân quả. Mà cái này là không thể nào, ta tồn tại, quán xuyên dòng sông thời gian, tựa như là Mộc Vũ Hề, cái này cơ hội duy nhất, vốn là 10 điểm xa vời, mà cho dù có, cái kia cũng nhất định là Mộc Vũ Hề mà tuyệt sẽ không là của ta. Không phải sao? Tô Ly nói, Văn Minh đang thuế biến, nhưng là cũng một mực tại bị thôi diễn. Hiện tại không có, không đại biểu tương lai không có, mà trên thực tế, ta đã nắm giữ luân hồi, cũng đã có Văn Minh xa bản nội tình, có chân chính cơ sở, còn lại hết thảy đã sẽ không quá gian nan. Đương nhiên, nếu như có thể, như vậy, người cũng có thể cống hiến ra Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tất cả kết quả nghiên cứu cho ta. Thiếu nữ nói, ta hiện tại là linh, cho nên ta không có năng lực như vậy. Tô Ly nói, ta có thể giúp ngươi tẩy hồn, vong trần cũng chính là năng lực hay là ở, mà lại cầu nại hà cũng có thể tồn tại. Thiếu nữ nói, nếu là như thế, ta liền đã không phải là ta, ta tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích, sẽ bị triệt để tẩy đi. Tô Ly nói, ta sẽ để cho tương lai ngươi chân chính hợp một, để cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt chân chính trở về. Thiếu nữ ngưng mắt, nhìn Tô Ly hồi lâu, Tô Ly chính diện ứng đối, không có né tránh, một hồi lâu về sau, thiếu nữ linh mới nhẹ gật đầu, nói, đó là một loại rất đặc thù Văn Minh thôi diễn kết quả. Nếu là giao ra, bọn hắn hết thảy liền triệt để băng diệt. Tô Ly nói, đây là ngươi phản kháng kết quả, cũng là ngươi hy vọng kết quả. Thiếu nữ nói, nhưng là ta không hy vọng triệt để hướng đi quy khư. Tô Ly nói, không có triệt để quy khư, bởi vì ta thủy chung là ẩn chứa hy vọng chi nguyên. Ta chưa từng có từ bỏ hy vọng, cũng sẽ không để thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Thiếu nữ nói, ta không tin, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia chân thiện mỹ ngươi. Tô Ly nói, nhưng, mưa này còn là lúc trước cái kia chân thiện mỹ mưa này. Càng không nói đến, còn có Mị Nhi, những này, ngươi có thể biết sao? Thiếu nữ ngốc trệ sát na, lập tức lắc đầu, nói, ta không biết, kia có lẽ là tương lai, cũng có lẽ là đã từng quá khứ, nhưng ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy hy vọng. Lần này, ta không có lựa chọn nào khác, ta tạm thời tin ngươi. Tô Ly nói, bởi vì không có lựa chọn, cũng là một loại lựa chọn, hoặc là ngươi cho ta trấn áp, bị ta cưỡng chế tẩy hồn, cuối cùng đi hướng tịch diệt, hoặc là, ngươi phối hợp ta cho thế giới một phần hy vọng, đem thế giới một lần nữa tẩy bài. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 499, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, thiếu nữ chính là Linh, chính là đã từng cùng Tô Ly nói qua hợp tác cái kia thần bí Linh. Đồng thời, cùng loại với Tô Ly cùng Tô Vong Trần một ít quan hệ. Nàng đồng dạng cũng là Nguyệt Vương, chỉ bất quá, Linh đã hoàn toàn độc lập ra mà thôi. Bây giờ, Linh nguyện ý phối hợp, tự nhiên là một chuyện tốt, đối với Tô Ly mà nói. Hắn cũng không lo lắng Linh không phối hợp, Linh cuối cùng vẫn là không có lựa chọn, mà lại, bây giờ cho dù là Linh thật không phối hợp, Tô Ly cũng không có bất kỳ tổn thất nào, cũng sẽ không có càng lớn độ khó, đơn giản, chính là lại nhiều tốn hao một chút thời gian cùng tinh lực thôi. Lấy Tô Ly thực lực hôm nay cùng năng lực mà nói, đã không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn đối với Văn Minh đẩy tiến vào, cùng đối với tương lai trưởng khống, đúng vậy. Không có bất kỳ cái gì sự tình cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản. Cho dù là cưỡng ép ngăn cản, cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Tại lớn phương hướng bên trên, Tô Ly đã thế không thể đỡ. Tô Ly quật khởi quá nhanh, mà lại, Tô Ly phương hướng đã hoàn toàn khóa chặt. Tại không cách nào hạn chế Tô Ly trưởng thành tình huống dưới. Kết quả sau cùng, kỳ thật cũng đã có tuyệt đối dấu hiệu. Loại tình huống này, Linh không có lựa chọn. Mà lại, lấy linh trí lực đến nói, lựa chọn phối hợp, xác thực mới là lớn nhất hy vọng cứ việc đối nàng mà nói. Cái này hy vọng cũng đồng dạng vô cùng xa vời. Hy vọng, ngươi có thể làm được. Linh đang trầm mặc hồi lâu sau, nhìn thật sâu Tô Ly một chút. Sau đó, hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, ta đã đáp ứng, kia, liền nhất định sẽ làm được. Linh than nhẹ một tiếng, lập tức, thân ảnh của nàng khẽ động. Đúng là hóa thành một con màu vàng kim nhạt như là phượng hoàng lớn nhỏ mỹ lệ chim chóc. trong một chớp mắt bay vào phương xa Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Mà lúc này, Tô Ly thì đang lẳng lặng nhìn chăm chú sát na về sau. Thân ảnh đồng dạng rời đi nơi đây. Có một số việc, nếu có người có thể đi làm phải tốt hơn lời nói. Như vậy hắn cũng có thể không cần đi ra mặt. Tô Ly rời đi về sau, trực tiếp liền một lần nữa trở lại khách sạn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hết thảy cũng đều vô cùng bình tĩnh. Tô Ly đang chờ, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia. Tô Ly tin tưởng, cũng đồng dạng đang chờ. Mà mấy ngày nay, Hồ Thần bên kia cũng có toàn thay đổi mới. Hắn làm một chút hắn muốn làm cũng từng nguyện ý làm sự tình. Tựa như là áo gấm về quê, tựa như là chân chính nhà giàu mới nổi đồng dạng. Đúng là rất kiêu ngạo, cũng đồng dạng gây nên đã từng bên người rất nhiều bỏ đá xuống giếng những người kia hối hận. Đám người kia lại tiếp tục giống như là con ruồi đồng dạng súng lại. Bất quá lần này, Hồ Thần lại tương đương cường thế, ép tới những người kia nhao nhao cúi đầu. Dạng này kinh lịch có thể nói là vô cùng bất phàm, thậm chí đều xa xa so một chút tiểu thuyết cũng còn muốn tới phải đặc sắc, cũng muốn càng thêm hiện thực. Bất quá, Hồ Thần tại một phen kinh lịch về sau, ngược lại như là triệt để khám phá hồng trần, ngược lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị chi cực, cho nên hắn trở nên càng thêm tỉnh táo, cũng càng thêm lãnh khốc chấn định, cũng càng thêm có đảm đương. Tại trong cuộc sống hiện thực, Hồ Thần tựa như là đạp lên qua ngọn núi cao nhất đồng dạng. Lúc này, lại đi nhìn còn lại những cái kia phổ thông núi nhỏ, cũng sẽ không còn cái gì tâm tính bên trên biến hóa. Có tâm tình gì bên trên ba động, Hồ Thần thuế biến vô cùng triệt để, đồng thời tâm tính trưởng thành cũng vô cùng kinh người. Tô Ly đối với chuyện này hơi có chỗ chú ý, nhưng là chú ý cường độ cũng không lớn. Dù vậy, hắn cảm ứng được Hồ Thần biến hóa về sau, cũng quả thật có chút kinh ngạc. Bất quá, liên tưởng đến này người tương lai thân phận đặc thù, Tô Ly cũng liền dần dần thoải mái. Phương diện này, chỉ có thể nói Tô Vong Trần biết người năng lực đích thật là phi thường cường đại. Nó bồi dưỡng năng lực cũng vô cùng kinh người. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua không sai biệt lắm một tháng. Trong một tháng này, Tô Ly lần nữa gặp qua Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm. Hai người tình huống cũng đã biến đã khá nhiều, mà lại, trên thân hai người cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Điểm này, từ Liệt Tuyền Cơ, Liệt Vĩnh Sinh bị triệt để xóa bỏ về sau, liền đã triệt để yên ổn xuống dưới. Tất cả thăm dò cũng không có, tất cả nhằm vào cũng biến mất. Có lẽ là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu từ bỏ, có lẽ cũng là Linh một số phương diện thành công. Đồng thời, Tô Ly cũng lợi dụng khoảng thời gian này, giúp phụ thân cùng mẫu thân một lần nữa điều sửa lại một chút thân thể. Đem bên trong tất cả phong hiểm nhân tố cũng đều loại bỏ. Bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng biến thành vô so thuận lợi. Trừ cái đó ra, Tô Hà tình huống bên kia cũng đồng dạng vô cùng ổn định. Lữ Y Hi cũng đồng dạng bắt đầu thử nghiệm học tập phong thủy phương diện năng lực. Mà lại ở phương diện này, nàng đúng là cũng có chút có thiên phú. Cho nên, Tô Hà cũng không có keo kiệt dạy bảo Lữ Y Hi một chút tri thức. Mà Lữ Y Hi cũng nắm giữ được vô cùng kiên cố. Tô Ly không có ngăn cản, cũng không có can thiệp. Hắn trong lúc này, thử nghiệm chú ý qua bên người một chút nhân quả. Thậm chí tiến hành qua nhiều lần thôi diễn. Tại không có phát hiện cái gì vận mệnh hạo kiếp khí tức, cũng không có phát hiện bất kỳ không ổn về. Sau, hắn liền cũng không còn quan tâm những chuyện này. Đến lúc này, Tô Ly cũng đã minh bạch. Khi Liệt Vĩnh Sinh bị xóa bỏ, khi Liệt Thái Thượng tính toán thất bại về sau, hết thảy tất cả bố trí kỳ thật cũng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đặc biệt là, bây giờ Tô Ly thậm chí năng lực ép Linh, dưới tình huống như vậy, tất cả thủ đoạn đã mất đi ý nghĩa. Cùng nó tiếp tục tính toán, còn không bằng biểu hiện một chút thành ý, đem tất cả chuyện tiếp theo đều xử lý tốt. Thời gian trôi qua, theo Hồ Thần triệt để trở thành công đức sứ giả, Tô Ly trên thân hệ thống tiến trình cũng tại một chút xíu thuế biến. Chỉ bất quá, dạng này thuế biến tốc độ có chút chậm, không có nhân vật mấu chốt trải qua nhân quả, can thiệp nhân quả biến hóa. Cái này đem thời gian gần 2 tháng, hệ thống kích hoạt tiến độ, ngay cả 1% đều không có. Bất quá, kết hợp trước đó một hệ liệt thuế biến trình độ, hệ thống kích hoạt tiến trình cũng nguyên đạt tới 19% 19 trình độ. Đạt tới trình độ như vậy, đối với Tô Ly mà nói, hệ thống kích hoạt cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Cái này còn lại một điểm, chỉ cần có một cơ hội, một tia cơ duyên, kia tùy thời đều có thể kích hoạt. Tô Ly tâm tính càng thêm bình ổn, cũng càng thêm chấn định, một chút cũng không có gấp gáp. cũng không có lo nghĩ. Một ngày này, Tô Ly vẫn như cũ lẳng lặng minh tưởng cảm ngộ, cảm ứng phiến thiên địa này biến hóa. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly đột nhiên mở mắt ra, trước mắt của hắn, linh thân ảnh xuất hiện, đi với ta một chuyến đi, Nguyệt Vương muốn gặp ngươi, Linh nhẹ nói. Tô Ly bình tĩnh nhìn Linh một chút, lập tức nhẹ gật đầu, nói, chờ ngươi thật lâu, ta cho là ngươi tại hơn nửa tháng trước đó liền sẽ đến. Linh có chút áy náy mà nói, thật có lỗi, có một số việc, ta trước đó còn hoàn toàn không có làm thỏa đáng, cho nên, không có cách nào sớm tới gặp ngươi. Tô Ly nói, ta trên cơ bản cũng đoán được. Linh nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể nhiều tích lũy một chút nội tình. Vô luận như thế nào, ta đã đáp ứng, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Ly lắc đầu, không nói thêm gì, lúc này, đã tới mức độ này, kỳ thật nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa gì. Bất quá, Tô Ly cũng biết Linh ý tứ, cái này cũng đích thật là Linh trong lòng nghĩ pháp. Tô Ly nhàn nhạt cười cười, bình tĩnh mở miệng nói, dẫn đường đi. Linh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng phía hư không đi vào. Tô Ly nhìn thấy hư không như là vặn vẹo phù văn vặn vẹo biến hóa, lại lơ đễnh, trực tiếp đi theo đi vào. Rất nhanh, Tô Ly lần nữa đi tới kia thần bí Phục Long quật địa phương. Nơi này chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Tô Ly cái xuất hiện, liền thấy phía trước xuất hiện một đầu thất thải sắc cầu vượt. Nói là cầu vượt, trên thực tế thì là một cái cầu vồng chi cầu, cùng loại với U Minh Thiên Cầu, cầu Nại Hà thần bí cầu vượt. Ngày này cầu, ngược lại là cùng trước đó Tô Ly trải qua thiên mạch con đường, có chút rất giống. Tô Ly xuất hiện ở đây về sau, nơi này hư không, liền rất nhanh ngưng tụ ra một viên vô sánh bằng lệ hư ảnh huyền nguyệt. Huyền nguyệt ngưng tụ ra về sau, phía trên lại rất nhanh ngưng tụ ra một tên áo trắng váy xa nữ tử. Nữ tử này mang theo khăn che mặt thần bí, thấy không rõ dung nhan. Tô Ly có được đế thính năng lực, còn có được cường đại thôi diễn năng lực, nhưng dù cho như thế, người này phảng phất đã che đậy thiên cơ. Tô Ly đúng là không cảm ứng được nàng nửa chút dung nhan, không phát hiện được nàng mảy may khí tức, liền phảng phất nơi đó kỳ thật cái gì cũng không có. Nhưng Tô Ly rất khẳng định, người này, ngay tại trước mắt của hắn, đang ngồi ở huyền nguyệt bên trên dựa vào, tựa như là đánh đu đồng dạng, cảnh tượng như vậy vô cùng duy mỹ, chỉ bất quá, lại làm cho người lưu lại không được bất kỳ ấn tượng nào. Tô Ly, ngươi đến, nữ tử kia như hệt giọng mở miệng nói. Tô Ly nói, đúng, ta đến, ta nên xưng hô ngươi là cái gì đâu? Nhiễm Nguyệt, Nhiễm Nguyệt tiên tử, hay là Nguyệt Vương? Cô gái kia nói cho cùng, chúng ta cuối cùng vẫn là đang tiến hành văn minh thôi diễn mà thôi. Vì, cũng chỉ là tương lai của chúng ta. Tô Ly nói, như vậy, ngươi cảm thấy kia thật là tương lai sao? Hay là giả thuyết, chúng ta còn có tương lai sao? Cô gái kia nói, chí ít, ngươi hay là có tương lai, nhưng là những người còn lại, đều không có. Tô Ly nói, cho nên, ngươi muốn làm, chính là từ trên người ta tìm tới phương hướng đột phá, cầm tới thiên mệnh chìa khóa. Nữ tử kia trầm mặc một lát, không có mở miệng, Tô Ly cũng không có lần nữa hỏi thăm. Một hồi lâu về sau, nữ tử kia than nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể xưng hô ta là Nguyệt Vương, nhưng tương tự cũng có thể xưng hô ta là Nhiễm Nguyệt. Tô Ly nói, kia, liền hay là gọi là Nguyệt Vương, đi, dù sao, Nhiễm Nguyệt còn không có bị ô nhiễm. Nữ tử kia nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, cũng thế, dù sao, chỉ có ngươi biết tương lai của ngươi, mà chúng ta biết đến, lại là tương lai của chúng ta, chỉ là, chúng ta thôi diễn không ra tương lai của chúng ta. Nữ tử kia nói, lại nói, cho nên, hết thảy giao cho ngươi, kỳ thật không có vấn đề, mà lại, lần này, tất cả phản đối tồn tại, ta đều đã đè ép xuống, chỉ bất quá, ta áp xuống tới không có vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể ép nhất thời, lại áp chế không được cả một đời, đặc biệt là, nếu là mang ý đồ phản loạn, ngươi tiếp xuống thí nghiệm có lẽ chỉ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Chuyện như vậy ta là không hy vọng phát sinh, cho nên, Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, ta hẳn là chứng thực một chút thực lực của ta, đúng không? Lúc này, còn có người muốn khảo thí ta năng lực sao? Nữ tử kia từ huyền nguyệt bên trên đứng lên, một bộ màu trắng váy xa, cả người bồng bềnh như tiên. Hay là giả thuyết, nàng kỳ thật vẫn luôn là tiên? Đúng vậy, đây không phải ta ý tứ, nhưng là ta lại ngầm đồng ý. Ta dù sao cũng là Nguyệt Vương, cho nên, ta cũng cần cho bọn hắn một cái công đạo. Ngươi đồng ý không? Ngươi có thể không đồng ý, nhưng chúng ta cũng có thể không phối hợp, chân chính sử dụng bạo lực. Áo choàng váy xa nữ tử, cũng chính là Nguyệt Vương ngữ khí, rốt cục vẫn là cường thế. Đây là một trận tránh không được chiến đấu, Linh có thể để đây hết thảy bắt đầu đàm phán, đã là rất lớn trả giá. Kết quả, Tô Ly kỳ thật cũng có thể đoán được, mà lại, lúc này, Tô Ly cũng không phản đối dạng này một trận chiến đấu dù sao. Hệ thống cũng đã sắp kích hoạt, chỉ là, lần này, hệ thống nếu là kích hoạt, lại sẽ là cái dạng gì đâu? Tô Ly trong lòng, cuối cùng vẫn có một ít chờ mong, về phần lúc này còn muốn tiến hành thử tồn tại. Tô Ly tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu biết sẽ là tồn tại một ít tai họa ngầm, như vậy, trực tiếp đem nó xóa đi, không phải rất cao sao? Tô Ly biết, một trận chiến đấu là không thể tránh né, chỉ là, lần chiến đấu này, lại là cần đối mặt ai? Ngay tại Tô Ly trầm tư thời điểm, hiện trường, đi tới hai tên dáng người thẳng tắp, khôi ngô nam tử, cái này hai tên nam tử, khí huyết đều cực kỳ cường đại hùng hồn, thực lực. Đúng là thâm bất khả chắc, càng quan trọng chính là, hai người này một người trong đó, Tô Ly không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Tô Ly ánh mắt đảo qua người kia, sau đó ánh mắt rơi vào một người khác trên thân, người này, Tô Ly đồng dạng cảm thấy có chút quen thuộc, mà lại, loại này quen thuộc, là một loại nguồn gốc từ đồng căn đồng nguyên huyết mạch bên trên quen thuộc. Bọn hắn một mực nói là ngươi người thành công, nhưng là ta vẫn cảm thấy, ngươi không xứng. Người này tại Tô Ly ánh mắt rơi trên mặt của hắn thời điểm, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí phá lệ lạnh lùng mà khinh miệt. Tô Ly nhàn nhạt nhìn người này một chút, nói, cho nên, các ngươi muốn khảo giáo một phen, là ngươi, vẫn là hắn. Tô Ly nói, ánh mắt nhìn về phía vị kia hắn người rất quen thuộc. Người này, chính là Tần Tổ Uyên, đã từng huyền huyễn thế giới vị kia cực kỳ cường đại lão tổ. Nhưng đồng dạng cũng là phi thường cầu phi thường vững vàng lão tổ. Thực lực cực mạnh, nhưng cũng cực kỳ trung thực, cực kỳ thức thời. Lúc này, người này có phải là hay không cái tên này? Tô Ly cũng không thể nào phán đoán. Hắn mặc dù có thể vận dụng hệ thống đến thôi diễn. Nhưng là hắn cảm thấy không có gì tất yếu. Không, tại hạ Tần Tổ Uyên, hết thảy đều lấy Nguyệt Vương ý chí làm chuẩn. Mà muốn cùng Tô Đạo hữu luận đạo người, chính là người này Tô Thiên Long. Tần Tổ Uyên ngược lại là phi thường quang côn, trực tiếp đem Tô Thiên Long chỉ ra. Tô Thiên Long cũng lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, chính là ta, giống như trước đó câu nói kia, bọn hắn cho rằng ngươi là người thành công, mà ta lại cho rằng vừa vặn tương phản. Tô Ly nói, bây giờ, ta cách thành công còn kém một bước, còn kém một cái đầu người, vậy liền cố mà làm, lấy ngươi trên cổ đầu người lấy huyết tế ta cuối cùng chi đạo. Tô Ly lời nói xong, sau đó bước ra một bước, ánh mắt trực tiếp lạnh lẽo nhìn lấy Tô Thiên Long. Tô Thiên Long, họ Tô, lấy Thiên Long làm tên, bởi vậy có thể thấy được, người này tất nhiên là cực kỳ kiệt ngạo, cực kỳ cường thế, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay. Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 500 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tần Tổ Uyên vô cùng từ tâm, hắn ngay lập tức liền đem Tô Thiên Long khai ra. Tô Thiên Long hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Tần Tổ Uyên, ánh mắt có chút bất thiện. Chỉ bất quá, Tần Tổ Uyên lại giống như là không nhìn thấy đã, trên mặt ngược lại mang theo một vòng lạnh nhạt mà cười ôn hòa ý. Loại kia ý cười, cũng không phải là đối Tần Tổ Uyên phơi bày ra, mà là đối Tô Ly biểu hiện ra ngoài. Nói tóm lại, tại Tô Ly trước mặt, Tần Tổ Uyên ngược lại giống như là một cái hạ vị giả đồng dạng. Lộ ra vô cùng khiêm tốn, thậm chí là có chút hèn mọn, biểu hiện như vậy. Để Nguyệt Vương cũng không khỏi nhìn nhiều Tần Tổ Uyên một chút. Mà Tần Tổ Uyên đối này đáp lại, cũng là một cái rất nụ cười ấm áp. Nguyệt Vương như có điều suy nghĩ, lại không nói thêm gì. Ha ha ha, xem ra, Nguyệt Vương cùng Tần lão già đều không thế nào xem trọng ta Tô Thiên Long a. Tô Thiên Long ha ha phá lên cười, kia trong tươi cười, tràn ngập một tia trào phúng cùng trêu tức chi ý. Nguyệt Vương nghe vậy, bình tĩnh mở miệng nói, lý niệm nếu là khác biệt, như vậy cuối cùng phương hướng cũng sẽ không giống nhau. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm đem hết thảy giải quyết. Như vậy, ai có thể chứng minh mình có năng lực hơn, ai liền có tư cách đi định nghĩa phía trước phương hướng. Tô Thiên Long nói, cho nên, Nguyệt Vương là cảm thấy, cái này cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng người, thật sự có dạng này tư cách. Dù là, ta Tô Thiên Long tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hiệu lực vô số năm. Tần Tổ Uyên bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như là lấy thời gian dài ngắn để cân nhắc lời nói. Như vậy, ta có lẽ đã sớm vượt xa ngươi chỗ có nội tình. Thậm chí, ngươi ở trước mặt ta, cái gì cũng không bằng, nhưng trên thực tế là như vậy sao? Ngươi rất rõ ràng, lúc trước ngươi không có tới thời điểm, ta thậm chí đều đã tại vị trí này. Lúc ấy ngươi nói là cái gì? Lúc ấy ngươi nói, có chí không tại lớn tuổi. Khi đó, ta cũng không có nhằm vào ngươi, nhưng bây giờ, ngươi như thế nhằm vào hắn. Ngươi đối biểu hiện của ngươi, không xấu hổ sao? Tô Thiên Long cười nhạo nói, cho nên, ngươi cảm thấy ta bây giờ thành lão ngoan cố rồi, có chí không tại lớn tuổi, đúng là đạo lý này, nhưng có phải là tất cả mọi người đều có chí? Tô Thiên Long nói, lại khinh miệt nhìn Tô Ly một chút, nói, ra tay đi, cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình, chỉ cần ngươi có thể thông qua ta một cửa này, như vậy, ngươi liền có ở đây tư cách nói chuyện. Tô Ly nghe vậy, thản nhiên nói, không có ý tứ. Ta cảm thấy ngươi nhưng có thể hiểu được sai vô luận kết quả như thế nào. Ta đều có ở đây tư cách nói chuyện, mà ngươi lại không có bất kỳ cái gì quyền hạn can thiệp, hiểu chưa? Tô Thiên Long cười nhạo, nói, ngươi cũng xứng. Tô Ly cười lạnh nói, ta nguyện ý xuất thủ, không phải vì để ngươi tán thành, ngươi thì tính là cái gì? Ta xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là vì chém dụng một con điên cuồng cắn người chó dại thôi. Tô Thiên Long hai mắt đột nhiên âm lạnh xuống. Trong mắt lệ khí lập tức hội tụ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tô Ly thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, đừng liền để ta lãnh giáo một chút, nhân vật như ngươi đến cùng có cái gì đáng phải điên cuồng. Tô Thiên Long cười lạnh không thôi, tốt, rất tốt, thật lâu đều chưa từng gặp qua như thế cuồng người, lần trước ở trước mặt ta điên cuồng như vậy, bây giờ mộ phần cỏ đều đã trưởng thành đại thụ. Tô Thiên Long trong lúc nói chuyện, toàn thân đúng là trong một chớp mắt ngưng tụ ra vô cùng cường đại thiên mạch chi lực. Loại lực lượng này ngưng tụ ra sát na, Tô Ly ngược lại là có chút ngưng trọng mấy phân. Không thể không nói, Tô Thiên Long đã kiêu căng như thế cuồng vọng, đúng là có mấy phân bản lãnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có mấy phân bản sự thôi. Nếu như là trước đó Tô Ly, có lẽ đối phó đúng là có chút phiền phức, nhưng hôm nay, hệ thống kích hoạt cấp độ đã đạt tới 99% trình độ. Càng không nói đến, bây giờ Tô Ly đã tiến thêm một bước nắm giữ vong trần hoàn, nắm giữ luân hồi chi lực, đối với thiên mạch chi lực, hắn càng là có cực sâu lý giải. Dưới tình huống như vậy, Tô Thiên Long tự cho là đúng vô địch nội tình thiên mạch chi lực. Tại Tô Ly xem ra, kỳ thật tựa như là một cái tiến sĩ sinh đối đãi một trận học sinh tiểu học khảo thí đề thi đồng dạng. Dạng này đối so, để Tô Ly uyên vốn có chút mong đợi tâm, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ khinh địch, cũng sẽ không khinh địch, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng cảm thán một tiếng không gì hơn cái này thôi. Ông, đúng vào lúc này, Tô Thiên Long bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, tốc độ xuất thủ như phong trì công tác, như điện quang hỏa thạch, tốc độ kia cực nhanh, không nhanh chóng, hơn nữa còn 10 điểm lăng lệ, thiên mạch chi lực, hội tụ thành là một loại ẩn chứa cường đại quỷ vực pháp tắc lực lượng. Trong một chớp mắt liền mãnh đâm về phía Tô Ly mi tâm. Một kích này, nếu là đâm trúng, đừng nói là trực tiếp miểu sát, chỉ sợ sẽ là Tô Ly linh hồn, đều sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Nhất kích tất sát, Tô Thiên Long đích thật là không có hạ thủ lưu tình. Chẳng những không có hạ thủ lưu tình, ngược lại còn 10 điểm cường thế 10 điểm lăng lệ. Công kích như vậy, cũng vượt xa khỏi Tô Thiên Long xưa nay trình độ. Tô Thiên Long bên người, Tần Tổ Uyên hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Một kích kia, Tần Tổ Uyên cũng vô so kinh hãi phát hiện, nếu như là nhằm vào hắn chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng, có lẽ có thể tại vội vàng ở giữa ngăn lại, nhưng là cũng đã mất đi tiên cơ. Khi đó, cho dù là không bị trọng thương, cũng nhất định sẽ rơi vào hạ phong, sau đó lâm vào triệt để bị động, càng có khả năng, bởi vì không có ngăn cản được, mà bị nhất kích tất sát, thậm chí là bị giết xuyên. Lão già này, thực lực cũng không phàm. Hơn nữa còn quá sẽ ẩn tàng, bình thường bày biện ra đến thực lực, thậm chí so ta đều muốn yếu không ít. Kết quả lúc này, đúng là bỗng nhiên biểu hiện ra đáng sợ như thế chiến lực. Người này, cũng không phải vật gì tốt, quả nhiên là âm hiểm tàn nhẫn chi cực, mặt ngoài kiệt ngạo khinh cuồng, kỳ thực hoàn toàn sẽ không khinh thường đối thủ, cho dù là vô so khinh thị Tô Ly, nhưng là tại hạ tay thời điểm, lại như cũ lại tàn nhẫn lại hung tàn. Một sát na này, Tần Tổ Uyên đã trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng vô so kiêng kỵ. Lần này kiến thức Tô Thiên Long bản sự, Tần Tổ Uyên bỗng nhiên cũng có chút lo lắng trước đó trực tiếp như vậy cùng Tô Thiên Long trở mặt. Tựa hồ vẫn còn có chút không sáng suốt, cái này Tô Ly hẳn là có thể gánh vác. Tần Tổ Uyên hai mắt híp mắt một chút, trong óc bản năng hiện ra một chút mơ hồ hình tượng. Những hình ảnh kia bên trong, mơ hồ ở giữa hắn có thể đánh giá ra, Tô Ly phi thiên độ địa không gì làm không được, thực lực cường đại làm cho người khác ngạt thở. Bất quá, những hình ảnh này tựa như là đồng bộ ra tương lai hình tượng, có chút hư ảo mà không chân thực. Nhưng, Tần Tổ Uyên nhưng cũng biết, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu làm sự tình, chính là một mực tại thăm dò tương lai biến hóa. Đã như vậy tương lai tình huống như vậy là rất có thể phát sinh. So ra mà nói, tương lai liên quan tới Tô Ly hình tượng là rất nhiều. Cái này đã nói lên, Tô Ly là có tương lai, nhưng tương lai cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Tô Thiên Long tương quan hình tượng. Lại là không có, cái này kỳ thật cũng là Nguyệt Vương lần này nguyện ý thỏa hiệp nguyên nhân. Nếu không phải như thế, Nguyệt Vương cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, một cái có thể tại người tiểu thế giới, có thể trong tương lai thôi diễn bên trong một mực tồn tại người. Đây không phải người thành công, như vậy cái gì mới là người thành công? Tần Tổ Uyên ngược lại là nghĩ rất minh bạch, bởi vì đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cơ bản quy tắc, hắn thực tế là quá quen thuộc, nhưng là, đừng có dị tâm Tô Thiên Long, lại cũng không là như thế. Hắn muốn làm chính là lợi dụng, nghĩ thăm dò đến là chân chính vĩnh sinh cùng bất hủ. Về phần là thế gian này vạn vật sinh tử, hắn ngược lại cũng không phải là coi trọng như vậy. Đây là một vị điển hình tư tưởng ích kỷ người, chỉ bất quá. Trước đó Tô Thiên Long năng lực cùng quyền lực đều rất lớn, Tần Tổ Uyên cũng không tốt trở mặt. Bây giờ Tần Tổ Uyên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hay là lo lắng hắn áp chú áp sai người, một kích này Tô Ly lại phải chăng có thể trốn được. Tần Tổ Uyên trong lòng tự định giá vấn đề, Nguyệt Vương trong lòng đồng dạng có chút suy nghĩ lượng, nhưng nàng càng xem trọng kỳ thật vẫn là Linh vấn đề. Nếu quả thật muốn thỏa hiệp như vậy, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phá lệ bị động, đặc biệt là Nguyệt Vương hai mắt trở nên càng thêm phức tạp mấy phân. Đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Thiên Long ánh mắt, cũng đồng dạng nhiều hơn rất nhiều vẻ kiêng dè. Tô Thiên Long rất lợi hại, nhưng là Nguyệt Vương tin tưởng, thủ đoạn như vậy, không có khả năng tùy tiện liền đem Tô Ly trấn áp. Quả nhiên, ngay tại hiện trường nó dư trưởng lão cấp nhân vật bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Ngay tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bộ phân nhân viên nghiên cứu nhóm hít thở không thông thời điểm, Tô Ly thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn vạn vẹo, đó là một loại tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy cực hạn ảo giác. Liền phảng phất nhanh cùng chậm đã diễn hóa thành một loại tương hỗ mâu thuẫn cùng tương hỗ đối lập. Pháp tác, ở trong chớp mắt ngay tại Tô Ly trên thân hoàn toàn hiện ra đồng dạng. Rõ ràng mỗi người đều phi thường thấy rõ ràng Tô Ly thân ảnh chậm rãi vạn vẹo. Rõ ràng tốc độ kia kỳ thật cũng không nhanh, nhưng tất cả mọi người cảm thấy tốc độ kia thật nhanh. Vô cùng rung động, Tô Ly thân ảnh sai chỗ sát na, thoát khỏi loại kia thiên mạch chi lực tỏa định đồng thời. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Hắn cũng không có áp chế thực lực, nhưng là cũng không có bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Càng không có sử dụng bàn cổ phù, tránh đi thiên mạch chi lực một sát na kia. Tô Ly thân ảnh đã hóa thành tàn ảnh bên trong, càng là xuất hiện cùng loại với côn bằng đồ đằng hư ảnh. Viễn cổ côn bằng, như đại bằng dương cánh, cho người ta một loại cực lớn xung kích cùng áp lực. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly kiếm trong tay, đã mang theo một cỗ viễn cổ ý chí cùng một loại đồng dạng kinh khủng thiên mạch chi lực uy áp. Tại lực lượng như vậy bên trong, Tô Ly nhập kiếm hợp nhất, chân chính tách ra huyết mạch ý chí. Viễn cổ hồng hoang lực lượng, oanh, một khắc này, Tô Ly thân ảnh cùng Hiên Viên Thiên Tà hình kiếm thành kết hợp hoàn mỹ. Tiếp lấy kiếm trong tay, như một đạo lưu quang, trực tiếp ám sát mà ra. Đinh, trong một chớp mắt, nguyên bản tránh đi thiên mạch chi lực công kích, nguồn gốc từ Tô Thiên Long một kích kia, chợt ở hữa vặn vẹo, tiếp tục hướng phía Tô Ly mi tâm ám sát mà ra. Nhưng lúc này, Tô Ly kiếm lại trực tiếp chính diện đánh trúng kia một đạo thiên mạch chi lực. Theo, đinh, một tiếng vang trầm, kia tuyệt sát một kích, liền ở dưới tình huống này, bỗng nhiên ở giữa, phốp, một tiếng vỡ vụn, thiên mạch chi lực bản thân chỉ là một loại sức mạnh, cũng là một loại uy lẫm cùng khí thế, nhưng lực lượng như vậy cùng uy lẫm khí thế, lại tại trong nháy mắt liền bị nghiền ép cũng bị triệt để đánh nát. Mà Tô Ly công kích uy thế, dư uy không giảm, trong một chớp mắt đã vượt qua vô tận hư không, đâm về Tô Thiên Long mi tâm, đồng dạng là mi tâm, đồng dạng là hủy diệt mà tuyệt sát một kích, nhưng là Tô Thiên Long hiển nhiên không có Tô Ly năng lực, cũng không có Tô Ly lực phản ứng, thậm chí càng kinh khủng chính là Tô Thiên Long bởi vì tuyệt đối tự tin hắn một kích kia có thể tất sát, cho nên hay là hơi có như vậy một chút phớt lờ. Cứ việc mặt ngoài hắn sẽ không khinh địch, nhưng là công kích của hắn bên trong ẩn chứa cũng không phải là một đoạn công kích, mà là nhị đoạn công kích. Trước đó tất cả địch nhân đều không thể chịu đựng lấy công kích của hắn đoạn thứ nhất, liền bị trực tiếp xóa bỏ, cho nên đoạn thứ hai công kích cũng chưa từng có bày biện ra tới qua. Lần này, đoạn thứ nhất không có thành tích, nhưng là đoạn thứ hai rất đột ngột cũng càng thêm cường đại. Tại đoạn thứ hai công kích tiếp tục khóa chặt Tô Ly cũng vặn vẹo thời không đâm trúng Tô Ly mi tâm. Thời điểm, Tô Thiên Long cũng đã hiện ra vẻ khinh miệt. Hắn cảm thấy, đây hết thảy đã kết thúc, nhưng là, Tô Ly thân ảnh nhưng cũng tại thời điểm này hóa thành một thanh kiếm, cũng trực tiếp đâm xuyên công kích của hắn, đồng thời dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực, đâm về Tô Thiên Long mi tâm. Hiu, đó là một loại vặn vẹo pháp tắc công kích, đó cũng là một loại chấn động tâm thần công kích, càng là một loại chấn nhiếp linh hồn công kích. Một kiếm kia phía dưới, Tô Thiên Long đã triệt để ngốc trệ. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào dần dần tại trong đồng tử phóng đại kia một thanh kiếm. Đã tới không kịp hô hấp, càng không còn kịp suy tư nữa. Lộp bộp, cái này trong một chớp mắt, Tô Thiên Long trong mắt hiện ra cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng. Vẻ không thể tin được, hắn nghĩ tới tất cả kết quả, lại duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là dưới mắt kết quả như vậy. Kết quả như vậy, hắn đã nghĩ không ra, cũng không nguyện ý tiếp nhận, càng không nguyện ý tiếp nhận. A, tại dạng này vô so kiềm chế vô cùng kinh khủng trạng thái, trong thân thể của hắn tất cả huyết mạch chi lực toàn bộ nổ tung, bạo phát ra, đồng thời hắn đã sớm trì trệ không tiến cảnh giới, tựa hồ bỗng nhiên bị cực hạn áp lực chỗ xung kích, đến mức bỗng nhiên ở giữa buông ra, hắn gầm thét gào lên, thân thể tất cả lực lượng đột nhiên toàn bộ điều động, nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát. Hắn biết, hắn lần nữa nhìn thấy cơ duyên, nhìn thấy cực đạo thuế biến hệ thống, thậm chí nhìn thấy bất hủ vĩnh hy vọng sống sót, nhìn thấy chân chính con đường thành công. Lúc này, thậm chí tại dạng này trạng thái, hắn đã tỉnh táo đến cực hạn, liền ngay cả thời gian phảng phất cũng đều trở nên vô so chậm chạp. Tô Thiên Long tại dạng này trong trạng thái, đã hoàn thành một loại khó mà hình dung cực đạo thăng hoa cùng thuế biến. Sinh tử dưới áp lực, hắn trong một chớp mắt liền đã vượt qua một loại nào đó tinh thần cùng trên linh hồn bích trướng, hoàn thành cực đạo thăng hoa. Nhưng là, ngay tại cái này tất cả hy vọng bày biện ra đến sát na, hắn chợt thấy Tô Ly hai mắt, đó là một loại đơn giản, rõ ràng nhưng cũng mang theo một vòng lạnh lùng, một vòng trêu tức hai mắt, ánh mắt như vậy, càng là một loại hắn đã từng cũng sẽ mang theo ánh mắt, là một loại mèo hí chuột vô so ánh mắt hài hước. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Tô Thiên Long nội tâm run lên, một loại càng thêm cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Sau đó, cái này trong một chớp mắt, Tô Thiên Long phát hiện, hắn kỳ thật cũng không có cực đạo thăng hoa, cũng không có đột phá, bởi vì kia hết thảy tất cả, vẻn vẹn Tô Ly ánh mắt truyền ra một sợi hy vọng chi quang, cho hắn một loại hy vọng thể ngộ mà nói, mà ở thế giới bỗng nhiên đen xuống sát na, Tô Ly kiếm đã hung hăng đâm trúng Tô Thiên Long mi tâm, không gì hơn cái này, Tô Ly kiếm, phốp, một tiếng, hoàn toàn xuyên thủng Tô Thiên Long mi tâm, cũng xuyên thủng Tô Thiên Long linh hồn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 501. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Thiên Long trừng lớn hai mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vĩnh sinh mộng tưởng còn không có thực hiện, liền đã muốn triệt để tịch diệt ở chỗ này. Lúc này, hắn thậm chí nghĩ tới, kia một sợi vĩnh sinh ánh dạng đông, là chân chính ánh dạng đông mà cũng không phải là hư giả. Nói cách khác, Tô Ly là chân chính người thành công mà tuyệt không phải kẻ thất bại. Lúc này, tại linh hồn sắp chôn vùi một khắc này, Tô Thiên Long bỗng nhiên liên tưởng đến trước đó Liệt Thái Thượng một nhóm người truyền lại cho hắn. Một ít tin tức, tại thời điểm này, Liệt Thái Thượng kỳ thật đã nhắc nhở qua hắn. Chỉ là, hắn lúc ấy cho dù là nghe vào, lại vẫn là không có coi là chuyện đáng kể. Nguồn gốc từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cường đại nội tình. Hắn đã hoàn toàn đem mình coi như chân chính thượng vị giả. Đến mức, hắn xem nhẹ một chút thứ căn bản, Liệt Thái Thượng bên kia. Nghiên cứu chính là tại văn minh thôi diễn bên trong thời gian quy tắc. Tiếp xúc đến nhân quả nhất định là phi thường trọng yếu. Phương diện này, Tô Thiên Long một mực cũng không thế nào coi trọng, bởi vì hắn cảm thấy hết thảy tất cả đều không có sống ở lập tức chân thật nhất. Nhưng hôm nay, Liệt Thái Thượng cũng đã mất đi tất cả tin tức, giống như là bị thời gian pháp tắc chôn vùi. Mà một bên khác, tự xưng là tất nhiên sẽ đem Tô Ly cầm xuống lời nói hùng hồn, cũng đã mất đi tin tức. Bây giờ, Tô Ly bình yên xuất hiện tại nơi đây, cái kia cũng chính nói rõ, Liệt Thái Thượng bên kia đã triệt để thất bại, Tô Thiên Long hối hận không kịp, nếu như lúc ấy lưu tâm nhiều một chút xíu, nghe nhiều kia Liệt Thái Thượng một câu cho dù là chú ý một chút Liệt Vĩnh Sinh sinh tử, cũng sẽ không rơi vào bây giờ trình độ như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy ký ức lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, tràn ngập tại sắp băng diệt trong linh hồn, Tô Thiên Long tâm tính cũng triệt để sụp đổ. A, hắn gầm thét, giãy giụa lấy, băng liệt linh hồn điên cuồng vặn vẹo, muốn một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, làm thế nào cũng vô pháp tiến hành hội tụ. Sau đó, hắn không cam lòng ánh mắt, từ từ ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, kia vỡ vụn linh hồn cũng tại một chút xíu hóa thành tro tàn. Hóa thành triệt để hư vô, một kích này, tại Tô Ly trong tay phơi bày ra thời điểm, đã không chỉ là phổ thông công kích, càng không phải là đơn giản xóa bỏ. Mà là chân chính giết duyên, Tô Ly sẽ không lại cho loại tồn tại này bất luận cái gì một sợi cơ hội. Đã động thủ, nhất định là triệt để chảm thảo trừ căn, mà theo Tô Ly một kích này hoàn thành, theo Tô Thiên Long triệt để chôn vùi vào thế gian này. Thiên địa hào quang bỗng nhiên trở nên ảm đạm rất nhiều. Đồng thời, từng mảnh mây đen, phảng phất bắt đầu hội tụ tại giữa phiến thiên địa này. Hội tụ đến khu này khu vực trên không, mây đen áp đỉnh. Ẩn chứa trong đó phi thường cường đại mà thần bí lôi đình chi lực. Chỉ bất quá, cỗ lực lượng này hội tụ về sau cũng không có thả buông ra. Ngược lại tại lắng đọng sau một khoảng thời gian rất nhanh tự hành tiêu tán. Cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, hắn hệ thống, cũng vào lúc này từ 99%, trực tiếp đạt tới 100% trình độ. Chỉ bất quá, lúc này, hệ thống cũng không có kích hoạt, ngược lại ở vào một loại khôi phục trạng thái, vẫn là kích hoạt bên trong. Nhưng không có kích hoạt thành công, tựa hồ, còn y nguyên có không biết nhân quả khiếm khuyết. Tô Ly nhìn thấy 100% hệ thống tiến trình. Đầu tiên là trong lòng yên ổn một chút, đón lấy, lại phát hiện hệ thống vẫn không có khởi động, không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Rất nhanh, Tô Ly liền lại triệt để thoải mái, cho dù hệ thống không có lập tức kích hoạt, nhưng là, cũng đã hoàn toàn đạt tới cánh cửa. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Kỳ thật cũng không phải trọng yếu như thế. Bởi vì, hệ thống chung quy là sẽ kích hoạt, nhiều nhất, cũng liền tại trong mấy ngày này, về phần hệ thống vì cái gì không có lập tức kích hoạt. Ở trong đó cũng nhất định liên lụy đến càng nhiều cũng phức tạp hơn đồ vật. Điểm này, Tô Ly cũng đã không vội, Tô Thiên Long chết rồi, từ đầu tới đuôi, thời gian cũng bất quá 3 cái hô hấp tả hữu thời gian. Đây là một cái phi thường thời gian ngắn ngủi, mà song phương giao thủ, tựa như bọn hắn trước đó nói như vậy. Đích thật là tại mấy chiêu bên trong giải quyết, hoặc là nói, không phải mấy chiêu, mà là một chiêu, tại Tô Ly trong tay, Tô Thiên Long một chiêu đều không có hoàn toàn gánh vác. Tương đương với trực tiếp bị miểu sát, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu rất nhiều tồn tại, đều có chút xem không hiểu dạng này một trận chiến đấu. Nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn biết Tô Ly rất mạnh. Ngược lại, tự mình quan chiến Nguyệt Vương cùng Tần Tổ Uyên, thì cùng nó thực lực cường đại cùng năng lực, vô cùng rõ ràng nhìn ra giữa song phương chênh lệch. Nói một cách khác, Tô Ly năng lực cùng chiến lực, đại khái là Tô Thiên Long gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Giữa song phương, hoàn toàn không thể so sánh, cho nên, Tô Thiên Long rơi vào kết cục như vậy, kỳ thật không cần phải suy nghĩ nhiều. Một hồi lâu về sau, hiện trường hoàn cảnh cũng từ từ khôi phục bình thường, Tô Thiên Long tựa như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngay cả nó lúc trước phóng xuất ra khí tức, bây giờ cũng đều đã triệt để chôn vùi, tiêu tán không còn. Tốt, hiện tại còn có người muốn ngăn cản cái gì sao? Nếu như có, cũng có thể đứng ra. Chúng ta luận bàn một phen. Tô Ly bình tĩnh mở miệng nói. Đánh thắng, đối với Tô Ly mà nói, cũng không tính là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Chỉ là, Tô Thiên Long so hắn dự đoán còn muốn kém rất nhiều. Như thế xác thực có như vậy một chút điểm tiếc nuối. Dù sao, nếu như có thể toàn lực xuất thủ, bản thân cái này cũng là một loại phóng thích. Đối với Tô Ly mà nói, đây cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý sự tình. Đáng tiếc, Tô Thiên Long cũng vẻn vẹn chỉ là để hắn có chút làm nóng người. Mảy may chưa nói tới cái gì tận hứng, như thế thực tế là có chút đáng tiếc. Dù sao, tại Hoa Hạ bên này, đúng là rất khó tìm đến một cái hài lòng như ý một chút xíu đối thủ đến đối luyện một chút. Tô Ly tiếc nuối cảm xúc, thậm chí là loại kia không cách nào, toàn lực xuất thủ, tiếc nuối cảm xúc. Đích thật là xung kích đến Nguyệt Vương cùng Tần Tổ Uyên. Nguyệt Vương coi như lạnh nhạt, biết được Tô Ly cái này đích xác là một loại bình thường tâm tính. Tần Tổ Uyên thì lại khác, lúc này hắn quả thực là thu liễm chỗ không thể phong mang cùng nhuệ khí. Thậm chí ngay cả một thân khí chất đều hoàn toàn thu liễm. Cái này cách làm là sợ bị Tô Ly nhắm lấy ra đánh một trận, sau đó cứ như vậy bị đối luyện, luyện chết rồi. Cho nên, Tần Tổ Uyên cũng đem mình tồn tại cảm trực tiếp kéo đến thấp nhất cấp độ, không dám chút nào có nửa điểm trương dương. Tô Ly, đã ngươi để Tô Thiên Long đã không lời nào để nói. Như vậy, ta bên này, cũng đã không có gì có thể lấy ngăn cản ngươi. Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Ly nói, như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi có thể giới thiệu cho ta một phen. Tô Ly đem quyền chủ động ném cho Nguyệt Vương. Lúc này, Nguyệt Vương chỉ cần có một tia thành ý, cũng sẽ không lại chơi cái gì tiểu tâm tư. Mà trên thực tế, Nguyệt Vương xác thực cũng không có cái gì tiểu tâm tư. Tô Ly, mời tới bên này, Nguyệt Vương bắt đầu dẫn đường. Tô Ly cũng không có kiêng kỵ cái gì. Theo Nguyệt Vương bước ra thần bí con đường, đi theo đi lên. Lần này, Tần Tổ Uyên bọn người toàn bộ đều thủ hộ ở một bên, không cùng theo, cho nên, đầu này thần bí hư vô trên đường, phía trước chính là Nguyệt Vương, đằng sau chính là Tô Ly. Con đường này, đi thời gian có chút dài. Hắc ám mà thần bí, tựa hồ, dạng này một con đường mãi mãi cũng không có cuối cùng. Tô Ly cũng không có vội vàng, mà là một mực yên lặng đi theo, chờ đợi lấy Nguyệt Vương cho ra bàn giao. Rất nhanh, trọn vẹn hơn phân nửa ngày trôi qua, một mực tiến lên, ngay cả bên người cảnh vật đều không có gì thay đổi. Nếu là người bình thường, định sẽ cho là mình vẫn luôn là dậm chân tại chỗ. Nhưng Tô Ly biết, cũng không phải là, bởi vì, không có một bước đi ra về sau. Bốn phía thần bí trên đường thiên mạch chi lực diễn hóa ra phù văn biến hóa, đều là hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, nhìn như dậm chân tại chỗ, trên thực tế, đã tiếp cận chân chính hạch tâm. Tô Ly, chúng ta đã đến, lúc này, lại đi một khoảng cách, bên người hoàn cảnh y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lúc này, Nguyệt Vương ngừng lại, cũng bỗng nhiên mở miệng nói, nghe tới nàng, Tô Ly lại không có nửa điểm cảm xúc biến hóa, càng không có cái gì vẻ ngờ vực. Nơi này chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lối vào chỗ sao. Ngược lại là bố trí được không sai. Tái hợp ba tầng thần bí trận pháp, Tô Ly đơn giản bình phán về sau, lập tức chủ động đi tới. Những vật này, bây giờ cũng là không thể nào khó đến Tô Ly. Nguyệt Vương khẽ gật đầu một cái, nói, nơi này chính là cửa vào, mà bên trong, chính là chúng ta một mực nghiên cứu đồ vật. Tô Ly nói, hiện tại, các ngươi nghiên cứu thành quả, có nguyện ý hay không cùng hưởng cho ta? Nguyệt Vương trầm mặc một lát, nói, hiện tại ta nói không nguyện ý, ngươi cảm thấy lại có thể ngăn cản ngươi sao? Tô Ly nói, không thể. Nguyệt Vương nói, đó không phải là rồi, như là đã không thể tránh né, như vậy cũng chỉ có thể đem tổn thất hạ thấp thấp nhất, đem lợi ích tối đại hóa. Tô Ly nói, cho nên, tiếp xuống, chúng ta hay là tại hợp tác? Nguyệt Vương nói, đúng vậy, cho nên, tiếp xuống, cùng ngươi phối hợp chúng ta, ngươi cảm thấy có cái gì khác biệt đâu. Tô Ly nói, ta phối hợp các ngươi là chúa tể giả, mà ta không phải. Nguyệt Vương nói, không, trên thực tế, khi tất cả thí nghiệm người chỉ có ngươi một cái thời điểm. Vô luận ngươi chỗ tại tình huống như thế nào địa vị gì, ngươi đều là chúa tể giả. Tô Ly cười cười, không nói gì. Nguyệt Vương lại nói, cứ việc kết quả như vậy nghe rất hoang đường, nhưng trên thực tế, chân tướng xác thực như thế. Tô Ly nói, từ các ngươi ban đầu kế hoạch, một chút xíu nói nghe một chút đi, đến lúc này, cũng nên chân chính thẳng thắn. Nguyệt Vương nói khẽ, đây hết thảy quyết định bởi tại có tin tưởng hay không, mà không ở chỗ ta nên như thế nào đi nói. Ta nói, chỉ có chân tướng, nhưng là nghe vào ngươi xông trong tai, có phải là thật hay không tướng, nhìn không phải ta, mà là chính ngươi. Tô Ly nói, ngươi nói xem, tin hay không, trong lòng ta tự có phán đoán. Nguyệt Vương nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đó bước vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong. Tô Ly cũng vào lúc này đi theo đi lên, hư không có chút phát sinh một chút biến hóa. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn đúng là đi tới tinh giữa không trung, hoặc là nói là một chỗ mô phỏng tinh không đặc thù độc lập tiểu không gian. Cái này trong tiểu không gian, phảng phất có được vũ trụ tinh thần hết thảy. Nhưng, tiểu không gian chính là tiểu không gian, mặc dù có vũ trụ tinh thần hết thảy, lại còn thiếu rất nhiều mang tính then chốt đồ vật, tỉ như nói sinh mệnh, tỉ như nói quy tắc. Tô Ly trầm tư một lát, rất nhanh liền phát hiện cái này tiểu không gian nặng nhất được như vậy kia là một khối to lớn tinh bàn. Tinh bàn tựa như là Tô Ly đã từng thấy qua kia một khối vận mệnh thiên bàn đồng dạng, hoặc là nói, căn bản chính là giống nhau như đúc, nhưng là lúc này ở nơi này phát hiện dạng này một cái vận mệnh thiên bàn. Tô Ly rốt cục ý thức được, hệ thống đến cùng khuyết thiếu cái gì. Cái này, chính là nghiên cứu hạch tâm chi vật. Vật này lai lịch cũng phi thường thần bí. Cho tới bây giờ, cũng vẫn không có bất luận cái gì để người biết được nó chân chính lai lịch. Nguyệt Vương thấy Tô Ly có phát hiện, ngược lại là cũng không có che giấu. Trực tiếp giải thích nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vật này trưởng khống quyền tại trong tay của ngươi. Nguyệt Vương có chút trầm ngâm, lại vẫn gật đầu. Tô Ly nói, kia hết thảy liền bắt đầu từ nơi này. Nguyệt Vương gật đầu đáp ứng, sau đó giảng thuật lên ở trong đó cố sự. Mà theo Nguyệt Vương bắt đầu giảng thuật, trong đó đối ứng nhân quả, cùng Tô Ly bắt đầu phán đoán khí thế cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá, Nguyệt Vương giảng thuật, đối ứng nhân quả càng thêm toàn diện, cũng càng thêm phức tạp. Nhưng vừa vặn những này, Tô Ly ngược lại cực kỳ có nhất xúc động. Lần này, bởi vì đối ứng nhân quả càng thêm lâu dài cũng càng thêm phức tạp, Nguyệt Vương giảng thuật, thời gian tốn hao cũng rất nhiều. Tô Ly không cắt đứt, một bên ứng đối Nguyệt Vương giảng thuật, một bên thì bắt đầu thôi diễn ở trong đó ẩn hàm nhân quả. Hồi lâu sau, Nguyệt Vương rốt cục hoàn thành giảng thuật, mà lúc này, một mực không có động tĩnh hệ thống, lại vào lúc này trở nên phá lệ đốt nóng lên. Tô Ly mơ hồ minh bạch, sau đó, Tô Ly nhìn về phía Nguyệt Vương, nói, như vậy, từ giờ trở đi, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyền sở hữu hạn, đều giao cho ta tốt. Nguyệt Vương nghe vậy, sắc mặt hơi trắng bệch. Tô Ly nói, nơi này nhân quả, các ngươi mặc dù tham dự, nhưng lại căn bản là không có cách khống chế như thế nào đi. Còn không bằng, đem hết thảy giao để ta tới điều khiển. Đồng thời, văn minh tiến trình khảo thí, ta sẽ lần nữa tới qua. Sau đó đối tương lai tiến hành kiểm trắc, dạng này, không phải ta phối hợp các ngươi, mà là các ngươi phối hợp ta. Mục đích là nhất trí, như vậy ngươi còn sợ ta sẽ không tận lực sao? Nguyệt Vương khẽ cắn môi thơm, một hồi lâu đều không nói gì, nhưng là Tô Ly lại trực tiếp bước ra một bước, đi hướng kia thần bí hư không vòng xoáy, nơi đó, chính là thiên mệnh bàn quay, cũng chính là cái gọi là vận mệnh thiên bàn, cũng là thứ này tồn tại, mới khiến cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có được thôi diễn tương lai năng lực. Mà Tô Ly đi qua thời điểm, Nguyệt Vương rốt cục giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Bỗng nhiên ngữ khí vô so ngưng trọng mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự có dị tâm, như vậy, lần này chúng ta liền triệt để sắp thành lại bại, triệt để không có hy vọng. Cái này cũng tương đương với, ta là đem cả cái nhân loại sau này, hoàn toàn đặt ở trên người của ngươi. Cho nên, Tô Ly, ta hy vọng ngươi vô luận như thế nào, cũng đừng làm loạn. Tô Ly cười nhạt một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta so ngươi càng hy vọng nhân loại có được một cái tương lai tốt đẹp. Cho nên, ta tuyệt sẽ không làm loạn. Đương nhiên, đã từng các ngươi làm loạn đưa đến hết thảy hỏng bét hậu quả. Tương lai có lẽ cũng y nguyên sẽ xuất hiện, mà ta muốn làm, chính là xóa đi những này không tốt hậu quả. Nguyệt Vương trần chờ, cứ việc nàng làm ra quyết định, nhưng là quyết định này liên lụy nhân quả quá lớn quá mạnh. Nàng không thể có mảy may chủ quan, nhưng là lúc này, Tô Ly lại chỉ là nói khẽ. Ta biết, các ngươi cũng còn có một số nội tình, sẽ không thật như thế thỏa hiệp, cho nên, ngươi không cần như thế làm khó, trực tiếp tòa cáp là được, mà ta, hoặc là thành công, hoặc là triệt để bị các ngươi lợi dụng, lại có quan hệ gì đâu. Đã mọi người đều biết, liền khỏi phải lại làm bộ làm tịch. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 502, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Nguyệt Vương đã không lời nào để nói, nàng cũng đã không đường thối lui. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu xác thực không có khả năng chân chính hoàn toàn giao ra. Điểm này, nàng coi là có thể lưu lại một chút nội tình, để phòng vạn nhất, nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng vẫn là bị Tô Ly biết. Như chuyện như vậy, đổi lại là ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ như vậy đi làm. Không có người nào có thể tại không có nắm chắc tình huống dưới chân chính đi được ăn cả ngã về. Không, Nguyệt Vương thần sắc ảm đạm mở miệng, trong giọng nói của nàng, có thật nhiều không cam lòng, nhưng những này không cam lòng tại biểu hiện ra ngoài về sau. Rất nhanh cũng liền tiêu tán, giống như là đã hoàn toàn thoải mái đồng dạng, chỉ bất quá, có phải là thật hay không thoải mái, hay là chỉ là làm cho Tô Ly nhìn, cũng chỉ có Nguyệt Vương trong lòng mình biết được. Điểm này bị Tô Ly trực tiếp điểm phá, trực tiếp công khai nói ra, Nguyệt Vương xác thực lâm vào lớn nhất bị động, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, ngữ khí hoàn toàn như trước đây đạm mạc mà tùy ý. Đổi lại là ta sớm liền trực tiếp tòa cáp, tựa như là ta tại đồng dạng, có một số việc, lần thứ nhất không được, có lẽ là có đủ loại nguyên nhân, lần thứ hai không được, cũng y nguyên có thể là một chút chuẩn bị không có làm tốt, nhưng là một lần lại một lần không được. Đó chính là tự thân vấn đề, các ngươi làm không được, liền thanh Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cống hiến ra đến. Ta tới, các ngươi lo lắng cái này, lo lắng kia, nhưng là ta không có nhiều như vậy lo lắng. Thành, tất cả mọi người tốt, không thành, các ngươi cũng sẽ không tổn thất Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bởi vì. Một khi ta thất bại, ta là nhất định sẽ bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thôn phệ. Mà khi ta chết đi... Đây có lẽ là trong các ngươi một ít người mong đợi nhất phát sinh sự tình. Khi đó, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bởi vì thôn phệ, luyện hóa hết ta, ngược lại sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm vô địch, không phải sao, mà có ta thử lỗi, như vậy các ngươi ngược lại có thể tốt hơn nắm chặt tiến lên phương hướng. Có được tốt hơn cơ hội thành công, dạng này, vì cái gì lại không thể thử một lần đâu. Tô Ly thanh âm rất nhẹ, nhưng là những lời này, không hề nghi ngờ. Trực tiếp nổ vang tại Nguyệt Vương trong lòng. Đạo lý xác thực là đạo lý như vậy, nhưng Nguyệt Vương cuối cùng vẫn là sẽ xoắn suýt. Như Tô Ly nói, chỗ tốt đều để Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chiếm hết. Tô Ly mưu đồ gì? Thật chẳng lẽ như Tô Ly lời nói, hắn thật có thể vĩ đại như vậy? Hắn thật có thể như thế vô địch? Hắn thật muốn cứu vớt toàn nhân loại? Vĩ đại như vậy Tô Ly, hiển nhiên là căn bản không phù hợp Tô Ly tính cách. Kia ở trong đó, tất nhất định có càng lớn cũng càng thêm đáng sợ mưu đồ. Nếu là như vậy, bọn hắn bao quát toàn bộ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Thật có khả năng sao? Đây là một cái vô so chật vật quyết định. Rất nhiều năm, Nguyệt Vương đều không có đối mặt qua dạng này chật vật quyết định. Nguyệt Vương rất muốn đáp ứng, nhưng là lúc này, kia đáp ứng lời nói, lại giống như trời vạn quân cự sơn đồng dạng, nặng nề đè ép xuống, để nàng khó mà mở miệng, khó mà mở miệng. Môi của nàng nhìn rất đẹp, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Đó là chân chính môi son một điểm, phảng phất có thể để vạn vật cũng vì đó khuynh đảo. Nhưng dạng này bờ môi, lúc này lại nhẹ run lên, nói không nên lời một câu, thậm chí là một chữ. Thanh linh giọt mồ hôi rất nhanh liền tràn ngập đến Nguyệt Vương trên trán. Nàng tuyết trắng cái trán cùng màu tuyết trắng váy xa như cũ tại trong gió chập chờn. hắc ám mà u ám hoàn cảnh, như cũ tại thỉnh thoảng biến hóa. Nguyệt Vương không có mở miệng, Tô Ly cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn đang chờ, cùng một đáp án, cũng tại cùng một kết quả, một cái chân chính liên quan tới nhân quả kết quả, thành thì khởi động lại hết thảy, bại thì chôn vùi hết thảy, thành thì hắn có thể nặng mới mở ra lịch sử, một lần nữa diễn hóa hết thảy nhân quả, bại, cái kia thuộc về hắn độc lập tiểu thế giới, sẽ triệt để hướng đi quy khư, đi hướng tịch diệt. Hô, một hồi lâu về sau, Nguyệt Vương nhắm lại vô sánh bằng lệ mà linh động hai mắt. Sau đó, khi dạng này một đôi mắt lần nữa mở ra thời điểm, ẩn chứa trong đó vô so mát lạnh tinh quang, cùng vô cùng kiên định tín niệm, bởi vì vào lúc này, Nguyệt Vương không muốn cái khác, mà vẻn vẹn nghĩ đến Linh. Lúc này, Linh tựa hồ từ một bên khác trở về, Linh triệt để từ bỏ bản thân, một lần nữa trở về đến Nguyệt Vương trong linh hồn, cùng lúc đó, cũng tương đương với đem mệnh hồn một lần nữa cho Nguyệt Vương. Mặc cho Nguyệt Vương điều khiển sinh tử, Linh thỏa hiệp kết quả chính là Nguyệt Vương đáp ứng. Tô Ly hai mắt có chút ngưng lại, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Vương. Nguyệt Vương lúc này, phảng phất hóa thành đã từng ra cát nhiễm nguyệt, lại giống như là muốn tiêu tán tại trong vùng không thời gian này. Chỉ bất quá, lúc này Nguyệt Vương, trong mắt ra cát nhiễm nguyệt lại lộ ra một vòng buồn bã mà giải thoát tiếu dung. Tô Ly không nói gì, hắn lấy ánh mắt đáp lại ra cát nhiễm nguyệt chờ ta. Sau đó, hắn thu được ra cát nhiễm nguyệt đôi mắt mỉm cười đáp lại. Nguyệt Vương trong mắt nhiễm ánh trăng tử rất nhanh liền tiêu tán. Lúc này, Nguyệt Vương thực lực có cực hạn thuế biến, chỉnh thể phảng phất lập tức trở nên vô so cường đại. Cường đại đến gần như thăm dò đến bất hủ cấp độ. Tốt, ta đáp ứng bất quá, ta muốn biết được, người tiến lên phương hướng, cùng sáng thế phương hướng. Nguyệt Vương mở miệng, Tô Ly nói, ta muốn tiến lên phương hướng, chính là các người nghiên cứu phương hướng, chỉ bất quá. Đây hết thảy đều là tại các ngươi nghiên cứu phương hướng bên trên tiến hành văn minh thôi diễn, cho nên ta cần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu toàn bộ quyền hạn, toàn bộ kết quả nghiên cứu, bởi vì ta muốn hoàn toàn vận dụng ở trong đó hết thảy. Nguyệt Vương nói, cũng chính là trước ngươi nói những cái kia. Tô Ly nói, đúng. Nguyệt Vương nói, Linh trở về, nguyện ý lấy mạng hồn vì ngươi làm đảm bảo, như vậy ngươi là có hay không chân chính nguyện ý tiếp nhận nàng? Kỳ thật, ban đầu chúng ta cũng an bài cho ngươi dạng này một trận nhân duyên. Thậm chí còn có càng ổn định kế hoạch, nhưng là còn chưa kịp chấp hành, ngươi liền đã tự mình đứng lên đến. Tô Ly nói, như vậy, ngươi biết ta như thế nào từ mình tiểu thế giới sống sót sao? Nguyệt Vương nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, sau đó rơi vào trầm mặc. Tô Ly lại nói, bên trong tiểu thế giới, luôn luôn có thể thăm dò đến một chút tương lai mảnh vỡ. Dù sao thiên đạo chắc chắn sẽ có một chút vết tích. Càng không nói đến, truyền thừa của ta bên trong, cùng phong thủy thiên cơ phương diện có nhất định nhân quả. Đây mới thực sự là mấu chốt. Đã như vậy có chút bi kịch nếu như có thể cải biến. Nếu như nhưng để tránh cho, vậy liền tránh tốt. Nguyệt Vương y nguyên trầm mặc một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có nghĩ qua Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lai lịch sao? Tô Ly nói, một phương diện, là thần thoại truyền thừa, mà cái gọi là thần thoại truyền thừa, kỳ thật cũng chính là huyết mạch phản tổ, là một loại huyết mạch bên trên kéo dài, một mặt khác, hẳn là văn minh xâm lấn. Nguyệt Vương nói, người cũng có thể nhìn thành là bị phong ấn dãy rùa. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, mới nói, nếu như thần thoại là thật, như vậy phong ấn dãy rùa mà nói, xác thực đáng giá tín nhiệm. Nguyệt Vương nói, ta biết không nhiều, nhưng, cái này xác thực chính là sự thật. Mặt khác ngươi sở dĩ thành công, ta kỳ thật đã từ Linh nơi này thăm dò đến một chút xíu nhân quả. Tô Ly nhướng mày, Nguyệt Vương nhìn bốn phía, lập tức nhấc vung tay lên, tứ phương hư không trở nên càng thêm tĩnh mịch mà tịch liêu. Tựa như là lâm vào một mảnh tử vực chi địa, lại không có nửa điểm sinh cơ tồn lưu. Tô Ly không nói gì, hắn biết, tiếp xuống, Nguyệt Vương khẳng định sẽ đề cập đến càng thêm bí mật trọng yếu. Bí mật này thậm chí khả năng cùng phức tạp hơn nhân quả có quan hệ. Mà cái này phức tạp hơn nhân quả, sẽ quan hệ đến càng quy khư trước đó hết thảy bí mật. Nguyệt Vương nói, người sở dĩ có thể từ tiểu thế giới phục sinh, là bởi vì, người sống ở càng xa so với trước kia. Mà lại, người cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Nói một cách khác, chúng ta đều là thổ dân, người mới là dị tộc. Tô Ly nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mới xem thường cười cười. Thế gian này, tất cả mọi người có thể là dị tộc, duy chỉ có hắn, Tô Ly Liên nghĩ tới đây, chợt tư tưởng dừng lại sát na. Hắn có hệ thống, hắn dựa vào cái gì có hệ thống? Hệ thống dựa vào cái gì kích hoạt? Hệ thống bây giờ không có kích hoạt nhân quả lại cụ thể là cái gì? Hệ thống thiếu thốn, lại đến cùng là cái gì? Đột nhiên, Tô Ly liên tưởng đến một cái rất tồn tại đặc thù Phương Nguyệt Ngưng. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, càng là chợt bộc phát ra một đoạn trí nhớ mơ hồ. Đoạn trí nhớ kia, vô cùng cổ quái, nhưng tựa như là tự mình kinh lịch đồng dạng, mà lại, vậy vẫn là rất sớm trước đó. Chỉ bất quá, dạng này một đoạn trí nhớ mơ hồ, ở trong đầu hắn nổ tung về sau, lại rất nhanh tiêu tán, tựa như là một cái mông lung trong mộng cảnh mơ hồ không rõ ký ức đồng dạng. Xuất hiện về sau, rất nhanh liền không có, nhưng, lưu cho Tô Ly xung kích, nhưng lại xa xa không phải bình tĩnh như vậy. Nguyệt Vương không nói gì, lúc này, nàng cần lưu cho Tô Ly suy nghĩ thời gian, đến giờ phút này, nàng kỳ thật cũng không có cái gì tâm cơ có thể nói. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tại Tô Ly trước mặt, bất kỳ cái gì tâm cơ thủ đoạn đã vô dụng, chênh lệch đã sinh ra, năng lực bây giờ cũng là ngày đêm khác biệt, cho dù là nàng bây giờ trở nên càng mạnh càng thêm vô địch, cũng chưa hẳn là Tô Ly đối thủ. Càng không nói đến, nếu như nàng thật sinh ra nhằm vào tính toán Tô Ly tâm tư, nàng trong linh hồn, linh, kia một bộ phân, tất nhiên sẽ sụp đổ. Trước đó linh thoát ly ra, nàng suy yếu, nhưng là linh nếu là xảy ra chuyện, nàng nhận ảnh hưởng sẽ có, nhưng cũng sẽ không rất lớn. Nhưng hôm nay linh trở về, nàng cực đạo thuế biến cố nhiên là cơ duyên to lớn cùng chuyện tốt. Nhưng nếu là linh sụp đổ, kết quả của nàng cũng nhất định sẽ rất thảm. Linh mặc dù rời đi, nhưng là linh ý chí còn y nguyên tồn tại, còn nguyên có thể ảnh hưởng nàng, là lấy, lúc này, Nguyệt Vương cũng là sẽ không làm loạn. Đúng là như thế, nàng mới như thế thành thật với nhau, có một số việc làm, liền muốn chân chính hoàn toàn đầu nhập, sau đó đi tranh thủ một cái kết quả tốt nhất. Nguyệt Vương không thể hoàn toàn tin được Tô Ly, nhưng là Linh lại có thể hoàn toàn tín nhiệm Tô Ly. Vô luận như thế nào, nàng phải bắt được cái này khó được một cơ hội. Bây giờ, Tô Ly càng là thuận lợi, càng là có thể thăm dò đến càng nhiều nhân quả, kết quả cũng sẽ chỉ càng tốt. Nguyệt Vương trầm tư thời điểm, Tô Ly đã lần nữa khôi phục bình thường, thần sắc của hắn càng thêm bình tĩnh, cảm xúc cũng càng thêm ổn định. Nguyệt Vương không cách nào biết được Tô Ly mảy may tâm tư, là lấy chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Ly trầm tư sau một lát, mới bình tĩnh nói, vì cái gì nói như vậy? Nguyệt Vương nói, cụ thể nhân quả cũng không có, vẻn vẹn chỉ là một chút cảm giác phán đoán thôi. Đương nhiên, những này là ta cùng Linh tiến hành dung hợp về sau thu hoạch bộ phân cảm ứng. Thật giả cũng không tốt nói, nhưng tựa như là như ngươi nói vậy, thiên địa trung quy là có chút vết tích mà theo không phải sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, những phương diện này, ngươi nói, trong lòng ta cũng có một chút suy tính, nhưng là ngươi yên tâm, ta hứa hẹn sẽ không cải biến. Nguyệt Vương nói, như thế liền tốt, ta xác thực không tin được ngươi, nhưng là ta tin Linh. Tô Ly nói, yên tâm, bao quát các ngươi nhân quả, ta cũng sẽ làm ra một cái tốt an bài, sẽ không để cho các ngươi trả giá phí công. Nguyệt Vương nói, được. Nói xong, Nguyệt Vương đi hướng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu khu vực hạch tâm. Lúc này, chính là quyền hạn giao nhận, Tô Ly thần sắc bình tĩnh đi theo. Sau đó, Tô Ly rất mau tiến vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu khu vực hạch tâm. Sau đó, hắn nhìn thấy một khối to lớn tinh thạch, thần bí tinh thạch bên trên, có rất nhiều góc cạnh, không có một cái góc cạnh tựa hồ cũng là một cái mặt phẳng. Cho nên, khi Tô Ly tới gần nơi này gần cao 10 mét to lớn tinh thạch thời điểm, nhìn thấy trong tinh thạch vô số cái trong mì chính hắn. Đúng là dày đặc như châu chấu. Tô Ly thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nếu như mỗi một cái mặt đều có thể đem hình chiếu sao chép. Được, có phải là trong nháy mắt liền có vô số cái hắn? Ý tưởng này tới rất không hiểu thấu, nhưng là lại vô cùng thực tế. Đây là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm đầu mối, cũng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm động lực thiên su tinh thạch. Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng giới thiệu, thanh âm vô so dễ nghe êm tai. Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Nguyệt Vương lại nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tất cả nghiên cứu, hết thảy động lực, đều là bắt nguồn ở đây. Có dạng này một viên thiên su tinh thạch, mới có chân chính động lực đầu mối. mà thứ lừa thực cụ thể là thế nào xuất hiện, làm sao tới, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích mà theo. Chỉ là, lúc trước phát hiện cái trụ sở này thời điểm, cái này một bộ phân liền đã tồn tại, mà theo nghiên cứu thiên su tinh thạch, chúng ta cũng mới phát hiện một chút cổ lão bia đá. Những bia đá này, tựa như là đã từng to lớn thiên su tinh thạch nguồn năng lượng khô kiệt về sau sản phẩm. Bất quá những bia đá kia cụ thể là cái gì, cũng rất khó lấy nghiên cứu thành công, nhưng là trên tấm bia đá, thường thường đều sẽ xuất hiện một chút tương lai nhân quả. Cho nên, trên tấm bia đá nhân quả, tương lai tin tức, cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thiên su tinh thạch những này, liền thúc đẩy nghiên cứu của chúng ta, Nguyệt Vương nói, nhấc vung tay lên, lập tức, thiên su tinh thạch bốn phía, nhiều trọn vẹn bốn khối to lớn bia đá, mà kia cái gọi là bia đá, tại Tô Ly xem ra, cũng vừa vặn chính là trước kia tại huyền huyễn thế giới bên trong xuất hiện qua chấn hồn bia. Chỉ bất quá, lúc này chấn hồn bia bên trên, không có đồ đằng, không có vết máu, càng không có cái gì tiên đoán văn tự. Tô Ly nhìn chăm chú ngày đó trụ cột tinh thạch, lúc này, hắn hệ thống đã bắt đầu trở nên vô so đốt nóng lên. Tô Ly trong lòng rất rõ ràng, bây giờ hệ thống, đến cùng là muốn như thế nào mới có thể triệt để khôi phục đó chính là thôn phệ cái này Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thiên su tinh thạch. Kể từ đó, nói cách khác, hệ thống kích hoạt, hiện tại mới tính là chân chính mở ra. Một khắc này, Tô Ly trong mắt, nhiều một tia ý động, mà liền tại hắn ý động thời điểm, bốn tòa chấn hồn bia, bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra như máu tươi hồng quang. Giữa hồng quang, xuất hiện máu nhuộm đại địa, quy khư tịch diệt diệt thế tràng cảnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 503, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, những này thật là chấn hồn bia. Nếu như nói trước đó còn không thể xác định lời nói. Như vậy lúc này, khi chấn hồn bia bên trên bắt đầu xuất hiện một chút tương lai tin tức thời điểm, Tô Ly liền đã hoàn toàn có thể xác định. Cũng đúng là như thế. Tô Ly cũng phi thường xác định. Hắn ban sơ dù thôi diễn một ít chân tướng. Chính là sự thật, tỉ như nói, huyền huyễn thế giới xâm lấn. Hay là người. Là hoa hạ văn minh tương lai, huyền huyễn thế giới nếu như tồn tại ở tương lai, đồng thời đã bị thôn tính chiếm đoạt. Như vậy, cái kia cái gọi là Thiển Lam Tinh, cũng chính là bây giờ địa cầu, mà lại, cái gọi là tội vực lồng giam, tội vực tinh, kia tồn còn sống, cũng chính là duy nhất hiện đại văn minh hậu nhân. Tương lai, nếu là như vậy, nhân loại coi là thật đã không có tương lai, cho nên nói, không phải ta không cách nào chân chính đi ra Thiển Lam Tinh. Mà là đối với tương lai tham dự, không cách nào vượt qua Thiển Lam Tinh một bước này, cho dù là Liệt Dương Tinh cùng còn lại tinh cầu, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh vực bên trên vượt qua, mà không phải pháp tắc bên trên vượt qua, thậm chí, ta cũng không có vượt qua tinh hà khu vực kia một mảnh, cũng không có tiếp xúc đến càng cường đại pháp tắc trưởng khống giả. Nói cách khác, tại cấp độ bên trên, tại tiếp xúc bên trên, ta đều sờ không đụng tới, cái này đời đồng hồ. Thôi diễn cùng tham dự độ không đủ, đồng dạng đạo lý, đây hết thảy phản hồi tại hệ thống bên trên, chính là hệ thống đẳng cấp rất thấp. Tô Ly trầm tư hồi lâu, rốt cục dần dần làm rõ ở trong đó kia một loạt nhân quả. Những này hiển nhiên là phi thường đáng sợ, nhưng đồng dạng cũng là phi thường may mắn, mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tất cả nghiên cứu vì cái gì cũng biết thất bại. Đó là bởi vì, bọn hắn đều không có giải quyết một cái căn bản nan đề. Đó chính là đồng dạng thôi diễn năng lực, không có cơ bản thôi diễn năng lực, tại như thế thế giới, muốn sống sót xuống dưới, cơ hồ là không thể nào, đặc biệt là, thế giới kia, ẩn chứa trong đó chính là tội vực lồng giam pháp tắc, là chân chính ăn người không nhả xương luật rừng. Lại suy tư hồi lâu, Tô Ly rốt cục buông ra tâm thần, sau một khắc, hệ thống phảng phất sinh ra chủ động ý chí, cũng trực tiếp hóa thành một mảnh màu lam nhạt ánh sáng. Nhào về phía thiên su tinh thạch, Tô Ly bên người, Nguyệt Vương giống như là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng. Sắc mặt lập tức đại biến, sau một khắc, nàng cơ hồ không chút do dự liền đối với Tô Ly xuất thủ. Một kích kia, uy lực kinh người, càng là mang theo cường hoành tuyệt sát sát cơ. Chỉ bất quá, Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là nhấc vung tay lên, một thanh bàn cổ phủ hiển hóa ra ngoài, phi thường tùy tiện ngăn trở Nguyệt Vương một kích kia. Không nên kích động, Tô Ly bình tĩnh mở miệng, Nguyệt Vương cả giận nói, lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú, ngươi, ngươi đây là muốn triệt để phá hủy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Tô Ly nói, ngươi không hiểu, nhìn xem chính là, Nguyệt Vương giọng căm hận nói, ta không hiểu, vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Ngươi đây là đang cưỡng ép tước đoạt thiên su tinh thạch. Ngươi đây là muốn dung hợp thiên su tinh thạch, để cho mình chân chính vĩnh sinh, bất hủ sao? Lần này, vô luận như thế nào ta đều sẽ ngăn cản ngươi, cho dù là cùng linh triệt để sụp đổ, cũng tuyệt không? Tô Ly trực tiếp mở miệng đánh gãy Nguyệt Vương lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng là ngươi ngay cả linh đều không tín nhiệm sao? Lúc này linh thậm chí cũng là ngươi một bộ phân. Ngươi cảm thấy linh là đối ta có tình cảm, vẫn có thể vì ta đến chết cũng không đổi. Tại chính thức đại phương hướng bên trên, linh là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Như vậy, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, vì cái gì linh sẽ ngăn cản ngươi công kích ta? Tô Ly lời nói, để Nguyệt Vương tất cả sát cơ ngưng trệ sát na. Một sát na này, Tô Ly thậm chí có cơ hội trực tiếp xuất thủ, đem Nguyệt Vương trọng thương, nhưng hắn cũng không có động thủ. Trong tay của ta diêu, tên là bàn cổ phủ, mà lại là chân chính bàn cổ phủ, ngưng tụ văn minh nội tình cùng lực lượng, ngưng tụ thần thoại truyền thừa cùng bản nguyên. Ngươi cảm thấy, dạng này vũ khí nếu là giết ngươi, ngươi có thể đỡ nổi mấy chiêu? Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhẹ buông tay, bàn cổ phủ tự hành trôi nổi tại hư giữa không trung, cũng không có rớt xuống. Bàn cổ phủ bên trong, từng sợi huyết mạch chi lực lẳng lặng chảy xuôi, kia trong đó thậm chí có từng sợi viễn cổ chư thiên thần Phật khí tức lan tràn ra. Mơ hồ trong đó, bàn cổ phủ bên trong, tựa hồ còn có thần bí tiếng sấm nổ dần dần phơi bày ra. Tô Ly nhìn xem Nguyệt Vương, Nguyệt Vương cũng nhìn xem Tô Ly. Đồng thời, Nguyệt Vương lại không khỏi nhìn về phía bị hào quang màu lam nhạt bao trùm Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Một khắc này, Nguyệt Vương lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lát, thiên su tinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Cuối cùng, đúng là hóa thành một khối cùng loại với sinh mệnh chi tâm kiến mộc. Bỗng nhiên bay về phía Tô Ly mi tâm, Nguyệt Vương gắt gao cắn chặt bờ môi, hai mắt đồng dạng nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, ngươi nếu là dụng ý khó dò, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không, Tô Ly nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ gặp mặt lần tiếp theo ngươi nhìn thấy ta. Nhất định sẽ khôi phục rất nhiều ký ức. Mà khi đó, ta một ngẫu nhà cải biến tương lai, thuận tiện cũng cải biến quá khứ. Tô Ly nói, lập tức xoay người, nhìn về phía Nguyệt Vương sau lưng. Lúc này, cái này một mảnh hư không, đã hóa thành một vùng tăm tối. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu triệt để biến mất, mà nương theo lấy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà tồn tại những nhà nghiên cứu kia. Lúc này thì toàn bộ bị vong trần hoàn tiếp thu. Nguyệt Vương thấy thế, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tô Ly nói, ngươi không cần lo lắng, hiện tại luân hồi là vì tương lai tốt hơn tồn tại. Nguyệt Vương nói, ngươi đã xác định cái gì? Ngươi là có hay không đã tìm được chính xác đường? Tô Ly nói, tìm được, mà lại cũng đã xác định, vạn tộc xâm lấn, nhân tộc tương lai tất nhiên sẽ bị hủy diệt, địa cầu sẽ hóa thành tội vực lồng giam, trở thành tội vực tinh, cả một đời, hoặc là nói đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng lồng giam, không cách nào siêu thoát. Nguyệt Vương nói, ngươi là dị tộc. Tô Ly nói, ta không phải. Trên thực tế, ta sở dĩ có thể sống, là bởi vì ta từng tại mình bên trong tiểu thế giới, đã vượt ra, xuyên qua đến tội vực tinh bên ngoài, thậm chí, trở thành một tên nữ đế dưới váy chi thần, có được không ít thực lực cùng nội tình. Tại dạng này nội tình dưới, tại chiếu cố cho nàng dưới, ta đào thoát sau khi đi ra, mới tiến về tội vực tinh. Khi đó, vừa vặn có thời không rối loạn, ta nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu sao? Nguyệt Vương nói, đây chẳng qua là ngươi tiểu thế giới, ta cố nhiên có thể hiểu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Tiểu thế giới phát sinh hết thảy, đều là căn cứ vào ảo tưởng, tựa như là trong đại não nằm mơ ban ngày đồng dạng. Tô Ly lắc đầu, nói, nguyên bản, ta cũng không tin, nhưng là, khi thế giới kia huyết mạch thật có thể kích phát thời điểm, khi bàn hoàng tinh huyết cũng thật có thể một chút xíu thuế biến lúc đi ra. Ta mới biết được, truyền thuyết thần thoại cũng không phải là truyền thuyết, ta là thật, chỉ là, chúng ta toàn bộ đều bị phong ấn mà thôi. 100.000 năm một lần quy khư. Quy khư là cái gì? Quy khư chính là bị phong ấn trở thành triệt để phàm nhân. Mà bây giờ, quy khư mở ra về sau, dần dần mạt pháp thời đại rời đi, giữa thiên địa không phải lại xuất hiện quy tắc cùng năng lực đặc thù sao? Tô Ly lời nói, để Nguyệt Vương đôi mắt đẹp đều ngưng trệ một hồi lâu. Đồng thời, nàng cảm xúc rõ ràng trở nên cực kỳ phức tạp. Nửa ngày về sau, nàng mới trầm giọng nói, giải thích thế nào? Tô Ly nói, từ tương lai đi cải biến. Nguyệt Vương cười lạnh nói, ngươi đang nói đùa sao? Thiên Phương Dạ Đàm, trong mộng nói mộng. Tô Ly nói, ta không cần ngươi tin, cũng không cần bất luận kẻ nào tin. Ta cần phải làm là, bóc ra thế giới này linh dị cùng linh khí cùng quy tắc. Để thế giới quay về phổ thông. Mặt khác, ta sẽ lưu lại một vài thứ. Còn lại hết thảy, ta sẽ giao cho ngươi quản lý. Nó dư, ta sẽ toàn bộ đánh vào luân hồi hệ thống. Cũng đem nó triệt để luyện hóa. Nguyệt Vương hai mắt nhíu lại. Lúc này, Tô Ly khẽ thở dài một hơi. Sau đó suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp đem một đạo chấp niệm chạm ra. Hóa thành một cái phi thường người bình thường. Người này, cùng Tô Ly cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhưng là, lại không có liên quan tới tương lai bất cứ trí nhớ gì. Người này xuất hiện về sau. Nguyệt Vương khẽ giật mình. Lập tức, Nguyệt Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng ngốc ngốc nhìn xem Tô Ly. Khi thế giới này trở nên bình thường về sau, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hay là sẽ ra ngoài, chỉ là không có thiên su tinh thạch mà thôi, mà lại, nó dư nên có đồ vật, cơ hồ cũng đều sẽ có. Nghiên cứu phương diện, các ngươi có thể tiếp tục, đây hết thảy, sẽ hình thành thiên cơ thôi diễn phương diện nhân quả, cùng loại với bích họa thế giới chờ, mà người này, cũng có thể phối hợp các ngươi tiến hành nghiên cứu, các ngươi có thể đem hắn xem như là trước đó ta. Một cái gì cũng sẽ không cũng cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí đối phụ mẫu không hiếu thuận ta. Nguyệt Vương nói, ngươi đối với mình tàn nhẫn như vậy. Hà tất phải như vậy. Tô Ly nói, ngươi không rõ, đây coi như là cho con tin của các ngươi. Nguyệt Vương nói, không nhất thiết phải thế. Tô Ly nói, Linh cảm thấy có cần thiết này thừa dịp cái này thời gian 3 năm. Có thể để bọn hắn hào hào đàm một trận yêu đương. Nguyệt Vương nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Lập tức, nàng gương mặt xinh đẹp hơi có chút mất tự nhiên. Chỉ bất quá, mặc dù như thế, nhưng là nàng lại không bị khống chế đồng dạng chia ra một cái bóng mờ. Sau đó hóa thành thực chất, đồng dạng là cùng Tô Ly tồn tại hình thức không sai biệt lắm. Đồng dạng cũng là một cái tỉnh tỉnh mê mê phân thân. Chỉ bất quá, nhưng dạng này hai người thoát ly sau khi đi ra. Bỗng nhiên, một đoạn rất không hiểu thấu ký ức, tựa hồ bắt đầu quanh quẩn tại hai người bên người. Hắc ám quang mang trôi qua, Nguyệt Vương cùng Tô Ly thì bị hào quang màu lam nhạt càn quét. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này bỗng nhiên đen tối đi một chút, tiếp lấy lại lần nữa trở nên quang minh. Tàu điện ngầm bên trên, Tô Ly lẳng lặng dựa vào cửa xe bên cửa, trong tay trong điện thoại di động, chính đang vận hành lấy một cái nhân vật đóng vai trò chơi. Lạch cạch, bỗng nhiên, một cái điện thoại di động đột nhiên rơi xuống, nện ở Tô Ly trên chân. Tô Ly bắp thịt trên mặt co lại, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy một cái màu trắng váy xa ngốc manh thiếu nữ khả ái có chút áy náy nhìn xem hắn. Sau đó đến gặp cả lưng nhặt điện thoại, Tô Ly lúc này xoay người, chủ động giúp nàng nhặt lên điện thoại di động, cũng đưa tới thời điểm, nhìn xem nàng tinh mỹ điện thoại. Tô Ly nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, lại chợt phát hiện, kia trên màn hình điện thoại di động, lại đồng dạng là hắn chơi kia một cái cỡ lớn game điện thoại. Hắn ngẩn người, lập tức nói, điện thoại di động của ngươi, lần sau phải chú ý a. Tốt như vậy điện thoại, ném hỏng rất đáng tiếc. A, thật xin lỗi, tạ cám, cảm ơn, thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, nói lắp bắp, không có việc gì, đúng, ta nhìn ngươi cũng chơi cái này một trò chơi a. Hơn nữa nhìn ngươi trang bị rất lợi hại, kỳ thật cũng liền bình thường a. Chính là liệt diễm hoang vực cái này phó bản thực tế là quá khó chịu. A, cái này phó bản. Là muốn trước học tập thiên cơ thôi diễn chi thuật, sau đó đi tìm kịch bản manh mối, sau đó tinh chuẩn dự đoán chấn hồn bia hạ xuống thời gian. Không phải liền sẽ gì. À, nguyên lai là muốn như vậy, bất quá bên trong cái kia NPC có chút phiền a. Cái kia nữ NPC quá hung, động một chút lại giết người. Ngươi nói là Hoa Tử Yên sao? Nghĩ muốn lấy nàng, nhưng thật ra là muốn công tâm. Trò chơi này không chỉ có riêng chỉ là trò chơi, trong đó trí năng hóa là đặc biệt lợi hại. Hai người giao lưu ở giữa, rất nhanh liền trở nên quen thuộc. Sau đó, Tô Ly biết, thiếu nữ này, tên là Linh, mà nàng điều khiển nhân vật, tên là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, mà lại chiếm cứ là một cái NPC danh ngạch. Đây là phi thường lợi hại bắt đầu, nhưng là Tô Ly khác biệt. Tô Ly không phải NPC danh ngạch loại này trời hồ bắt đầu, mà là người bình thường bắt đầu. Nhưng là hắn tại một lần ngẫu nhiên thẩm tra chu dịch bát quái thời điểm, phát hiện những vật này đúng là có thể trong trò chơi sử dụng. Bởi vậy, hắn liền một mực tại dùng phương pháp như vậy đến tiến hành trò chơi. Thậm chí, hắn đều dự định viết một cái lục sắc tiểu phụ trợ. Tỉ như nói xem xét quái vật HP, xem xét quái vật tin tức loại hình vật trang sức. Mà dạng này vật trang sức, đương nhiên là muốn lấy dịch kinh bát quái nội dung là chủ đạo. Dạng này mới có thể khảm vào đi vào. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt, nhưng lại rất khó thành công. Mặc dù nói, hắn đơn độc dùng dạng này đo lường tính toán phương pháp, xác thực có thể đo lường tính toán ra quái vật hoặc là NPC một ít tin tức. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà lại, bình thường quái vật tin tức, hắn còn có thể đo lường tính toán phải tương đối chính xác xác thực. Nhưng lợi hại một chút quái vật tin tức, thường thường còn sẽ sai lầm. Cái này liền nhức cả trứng. Hắn hữu tâm tại Linh trước mặt khoe khoang một chút, nhưng là nghĩ đến gia đình của mình, hoàn cảnh, trạng thái thân thể của mình, hắn lại dập tắt tâm tư như vậy. Cuối cùng, vẫn còn có chút tự ti. Dù sao, Linh là như vậy mỹ lệ đáng yêu, khí chất cũng là như vậy động lòng người, mà lại nó mặc lai lịch, chỉ sợ cũng chân chính thượng tầng nhân vật, quan lại quyền quý. Tô Ly trong lòng có rất nhiều rối bời, nhưng là, hắn cố nhiên đối Linh có thật nhiều hảo cảm, cũng không có bày biện ra cái gì tới. Nhưng, Tô Ly không có như thế biểu hiện. Linh ngược lại bắt đầu nhiệt tình. Thẳng đến có một ngày, Linh đưa ra một cái đặc thù yêu cầu. Hào quang màu lam nhạt bên trong, Tô Ly tận mắt thấy thiên su tinh thạch, thậm chí bao gồm vong trần hoàn, tại một sát na kia, toàn bộ bị hệ thống thôn phệ. Đúng vậy, toàn bộ bị hệ thống thôn phệ. Thậm chí bao gồm Nguyệt Vương, cũng bao quát đối ứng, sắp khôi phục thiên địa pháp tắc. Một màn này, thực tế là vượt qua Tô Ly tưởng tượng, liền phảng phất, giờ khắc này, hệ thống mới thật sự là chủ nhân, mà hắn, thì là một cỗ khôi lỗi đồng dạng. Tô Ly không có động tác gì, lúc này, hắn đồng dạng cũng là thuộc về bị thôn phệ phạm vi. Cho nên, hắn đồng dạng không cách nào kháng cự, nhưng, ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh, cũng không có nửa điểm muốn bị thôn phệ từng bước xâm chiếm dấu hiệu. Trừ tận mắt nhìn đến đây hết thảy biến hóa bên ngoài, Tô Ly không có phát hiện còn lại dị thường. Rất nhanh, hắc ám giữa thiên địa, hào quang màu lam nhạt bao trùm hết thảy, tiếp lấy hình thành một cái phi thường to lớn vận mệnh thiên bàn. Lần này, Tô Ly thật giống như trở lại hệ thống mở ra về sau cái kia rút thưởng giao diện đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, mỗi một lần nhìn thấy, đều vô cùng rung động, lần này cũng y nguyên không ngoại lệ. Chỉ bất quá, lần này, to lớn bàn quay bên trong, Tô Ly nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh, chính ở trong đó một chút xíu sinh ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.